Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bị chết vô cùng thê thảm, phân ảnh, lâm nguy hết sức, Trần Tông không hề một tia tạp niệm, tinh thần ý chí độ cao tập trung, tất cả điều động lên, sinh động đến như là nấu khai thủy, bốn phía hết thảy tất cả nắm chắc, phân ảnh thân pháp thi triển, hư ảnh trực tiếp ở thanh quang lang vương miệng rộng dưới bị cắn. Như là sương khói tiêu tán khai đi, Trần Tông chân thân xuất hiện ở bên mặt, nhất kiếm ám sát mà ra, như là một đạo xé rách thật mạnh mây đen tia chớp, như là một đạo đánh nát đại địa kinh diễm lôi quang. Cường thế tấn mãnh bá đạo tuyệt luân, này nhất kiếm, so vừa rồi kia nhất kiếm càng mau càng cường, ước chừng bạo phát Trần Tông tam thành thân thể chi lực cùng tam thành thuần dương khí huyết. Nhất kiếm dưới, Ngụy Xương Lưu kiếm như là một đạo xương lạnh tia chớp, xé rách trời cao, thẳng đánh thanh quang lang vương thân hình, như vậy nhất kiếm vô luận là cái nào khí huyết cảnh đều không thể chống đỡ, thậm chí liền phản ứng đều làm không được. Thanh quang lang vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại đây nhất kiếm dưới vẫn là chậm một đường, trực tiếp bị ám sát chung, phiếm nhẹ nhẹ bóng loáng lông tóc bị tước đoạn. Ngụy Xương Lưu kiếm sắc bén mũi kiếm đâm vào thanh quang lang vương cứng cỏi làn da chung, Trần Tông có thể cảm nhận được cực đại lực cản, đau đớn làm thanh quang lang vương bộc phát ra đáng sợ hơi thở, một cổ lực lượng chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn tràn ngập khai đi, giống như nhấc lên một trận gió lốc dường như. Đáng sợ lợi trào, giống như trực tiếp xem nhẹ khoảng cách, trực tiếp chụp vào Trần Tông, cái loại này xâm hàn khí kinh lệnh Trần Tông cả người tê dại. Phân ảnh, lại lần nữa thi triển ra phân ảnh thân pháp, sinh động như thật lấy giả đánh cháo, hư ảnh lại bị lợi trào trào toái, thật đáng sợ phòng ngự. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, tam thành thân thể chi lực cùng tam thành thuần dương khí huyết thi triển ra tới lóe cực lôi sắt. Kiếm, uy lực của nó thập phần đáng sợ, thế nhưng chỉ là đâm thủng thanh quang lang vương làn da, tạo thành rất nhỏ thương thế. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, chênh lệch quá lớn, không ngừng lợi dụng linh hoạt bước chân, quay chung quanh thanh quang lang vương du tẩu, một bên xuất kiếm một bên tận khả năng khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực. Thanh quang lang vương hình thể tuy rằng rất lớn, nhưng động tác một chút đều không trì độn, thập phần linh hoạt, chuyển động dưới, hai móng liên tục chảo ra, xé rách không khí, cấp Trần Tông mang đến chí mạng uy hát yota, loại này chí mạng uy hát yota sở tạo thành áp lực. Không có thời khắc nào là đánh sâu vào Trần Tông. Từ tinh thần ý chí cùng thân hình đi cộng đồng thừa nhận. Dưới tình huống như vậy, hết thảy đều bị độ cao tập trung lên. Lúc này, thanh quang lang vương một con lợi chảo hung hăng xé rách không khí tới. Trần Tông không kịp né tránh dưới, lập tức xuất kiếm, va chạm dưới, nhanh chóng biến ảo, chợt, thanh quang lang vương mặt khác một chảo cũng từ mặt khác một bên giết tới. Ngay sau đó, mở ra mỏ nhọn hung hăng cắn hướng Trần Tông, trong nháy mắt, Trần Tông gặp phải tam phương diện công kích, giống như đồng thời bị ba cái mục tiêu công kích một chút. Khổng lồ áp lực phong tỏa trấn áp, làm chính mình khó có thể né tránh, nhất kiếm tám biến, ngay lập tức, kiếm pháp liên tục biến hóa tám lần, biến ảo chi gian vờn quanh quanh thân, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tận khả năng chống đỡ suy yếu thanh quang lang vương công kích, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đắc thủ cánh tay tê dại. Nhất kiếm chín biến, thanh quang lang vương một con lợi chảo rơi xuống, giống như che trời không trung, chỉ có kia phiếm màu xanh lá hàn quang móng vuốt, có thể đem Trần Tông trực tiếp xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Toàn thân phát lạnh, làm Trần Tông sinh ra một loại ngăn không được cảm giác. Đây là nguy cơ, chân chính sinh tử nguy cơ, ngăn không được liền sẽ chết. Trần Tông không muốn chết, tinh thần ý chí siêu độ cao tập trung lên, giữa mày chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm cũng phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau. Nhẹ nhàng run rẩy, màu bạc thương long bay múa, màu bạc quang huy chiếu rọi, lệnh Trần Tông xưa nay chưa từng có thông thấu, tại đây loại sinh tử nguy cơ sở mang đến áp lực dưới. Dĩ vãng không thông thuận chỗ, rốt cuộc đánh vỡ, kiếm pháp biến hóa dưới. Thứ 9 biến thập phần lưu sướng thi triển mà ra, thứ 9 biến, chống đỡ trụ thanh quang lang vương rơi xuống một chảo, thuận thế lôi kéo, Trần Tông lảo đảo lui về phía sau, rốt cuộc thanh quang lang vương mỗi một chảo uy lực thật sự là quá cường. Có thể chống đỡ trụ đã thực không tồi, muốn hoàn toàn chống đỡ, trừ bỏ tự thân lực lượng càng cường đại rất nhiều, bất quá, này chống đỡ đồng thời, Trần Tông cũng thuận thế dẫn đường giảm bớt lực, tự thân đã chịu chấn động, lại không có bị thương, hơn nữa, nhất kiếm 9 biến lúc sau. Sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa, Trần Tông cảm giác chính mình giống như đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, giống như muốn nắm giữ đến cái gì cao thâm khó đoán đồ vật. Trong nháy mắt đối với chính mình thân thể có càng sâu trình tự hiểu biết cùng nắm giữ. Đối tự thân lực lượng nắm giữ cùng ứng dụng, cũng tựa hồ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Tâm đến, mắt đến, tay đến, một ý niệm, ngay lập tức ở trong óc bên trong vờn quanh, dĩ vãng đủ loại không thông chỗ, rộng mở thông suốt nối liền, hiểu rõ, võ giả tu luyện chính là như thế. Lĩnh ngộ không đến, tiêu phí lại nhiều thời giờ cũng là giống nhau, đương nhiên, kia cũng không phải uổng phí công phu, mà là ở tích lũy, chờ đến lĩnh ngộ, nhất cử nối liền, tiến tới nắm giữ, nhất kiếm chín biến thượng, Trần Tông kỳ thật đã lĩnh ngộ không ít thời gian, nhưng bị tạp ở bình cảnh chỗ, mà hắn đối tự thân lực lượng nắm chắc cùng ứng dụng, lại đều thập phần tinh diệu, hơn xa cùng đẳng cấp võ giả, thậm chí rất nhiều tu vi càng cao võ giả, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh với, nắm giữ nhất kiếm chín biến, cũng không ý nghĩa có thể lập tức bước vào võ đạo, còn cần một cái thời gian tới giảm sóc tiêu hóa, tiến tới chân chính bước vào, ít nhất cũng đến mấy tháng thời gian. Trần Tông bất đồng, hiện giờ nguy cơ dưới một sớm ngộ đạo, đủ loại hết thảy tích lũy tại đây loại sinh tử nguy cơ áp lực dưới bị chuyển hóa. Lập tức hiểu ra, tâm nhãn tay ba hợp một, kiếm, tâm niệm vừa mới vừa động hết sức, hai tròng mắt đồng thời nhìn qua đi, trong tay Ngụy Xương Lưu kiếm cũng đồng thời sát ra, tương đương cùng thời gian làm ra ba cái hành động, ngay lập tức giết tới, xuất kiếm khoảnh khắc, Trần Tông sinh ra một loại cực kỳ lạ cảm giác, giống như trong tay kiếm trở nên lông chim giống nhau nhẹ, cũng sẽ không mơ hồ, hoàn toàn tiếp thu chính mình khống chế, trên người lực lượng cũng bị ninh lên thành một cổ, nguyên bản Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực liền rất cường. Hiện giờ kiếm tốc được đến cực đại tăng lên, lực lượng càng thêm ngưng tụ dưới, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tùy ý Thanh Quang Lang Vương không ngừng ra chảo tiến công, Trần Tông đều có thể chống đỡ xuống dưới, hơn nữa phản kích mà đi, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, cứ việc mỗi nhất kiếm uy lực vẫn là so ra kém Thanh Quang Lang Vương lợi chảo uy lực. Nhưng Thanh Quang Lang Vương ra một chảo, Trần Tông lại có thể ra hai kiếm chi lực đủ để triệt tiêu, ta cảm giác, tâm nhãn tay ba hợp một còn có tiềm lực có thể tiếp tục khai quật. Trần Tông ám đạo, lúc này, hoàn toàn quên mất tứ đại học cung khảo hạch việc, chỉ có một ý niệm, mượn dùng Thanh Quang Lang Vương cường đại thực lực tới tôi luyện tự thân. Tiến thêm một bước khai quật ra tâm nhãn tay ba hợp một tiềm lực. Tiến thêm một bước tăng lên lên, đánh lâu không dưới, ngược lại càng ngày càng cường, Thanh Quang Lang Vương bạo nộ không thôi, một tiếng bén nhọn kêu to, cả người lông tóc dựng thẳng lên, nguyên bản đã rất lớn hình thể giống như trống rỗng bành trướng một vòng. Tản mát ra bạo ngược hơi thở càng thêm mãnh liệt, chợt, quang hoa lưu động, tất cả dũng hướng hai móng, lệnh đến hai móng tản mát ra càng thêm nồng đậm màu xanh lá ánh sáng. Bao trùm dưới, hai móng giống như biến thành màu xanh lá kim loại đúc liền. Phát ra hơi thở càng thêm lạnh băng, chớp mát, hai móng chảo ra, đầy trời chảo ảnh tràn ngập bốn phía, tất cả chụp vào Trần Tông, muốn đem Trần Tông lăng trì xé rách giống nhau. Yêu thú chiến kỹ, Trần Tông đồng tử co rút lại, một bậc cùng nhị cấp yêu thú, không có khả năng nắm giữ yêu thú chiến kỹ, bởi vì chúng nó lực lượng chủ yếu lấy thân thể lực lượng cùng máu lực lượng là chủ. Nhưng tới rồi tam cấp yêu thú, trừ bỏ càng cường đại hơn thân thể lực lượng ở ngoài, máu lực lượng cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, trở thành một loại càng cường đại hơn lực lượng, đó chính là yêu thú lực lượng, trình tự thượng đẳng với võ giả nội kình, nhưng uy lực muốn càng thêm mạnh mẽ vài phần, chỉ là cũng không phải sở hữu tam cấp yêu thú đều có thể nắm giữ yêu thú chiến kỹ. Đặc biệt là tam cấp hạ phẩm yêu thú, có thể nắm giữ yêu thú chiến kỹ thiếu chi lại thiếu. Thanh Quang Lang Vương nắm giữ yêu thú chiến kỹ, ra ngoài Trần Tông dự kiến, uy hát yota đại đại tăng lên, trường lưu bất tận, không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra tỉ mỉ chi cảnh trường lưu kiếm pháp trường lưu bất tận. Luận uy lực, có lẽ không bằng lóe cực lôi sát kiếm, nhưng lóe cực lôi sát kiếm trọng điểm ở chỗ một chút công kích. Trường lưu bất tận còn lại là liên miên không dứt công kích. Vừa lúc ứng đối Thanh Quang Lang Vương yêu thú chiến kỹ, vô số kiếm quang phun trào mà ra, như là trào lưu liên miên, liên tiếp cùng trào ảnh va chạm. Tốc độ càng nhanh, Trần Tông có thể cảm giác được, ở Thanh Quang Lang Vương yêu thú chiến kỹ áp lực dưới. Ba hợp một lại có tiến triển, tốc độ rõ ràng gia tăng, gián tiếp khiến cho uy lực càng thêm mạnh mẽ, thi triển ra tới trường lưu bất tận, uy lực cũng càng thêm kinh người, lóe gực lôi sát kiếm, đánh nát chảo ảnh lúc sau, Trần Tông lực lượng lại lần nữa bùng nổ mà ra, lúc này đây, ước chừng vận dụng 5 thành thân thể chi lực cùng 5 thành thuần dương khí huyết chi lực. Kiếm biến mất, liên quan xuống tay cánh tay cũng biến mất. Chỉ có thể nhìn đến một đạo tia chớp lược không mà qua. Suy suy thanh tùy theo vang lên, ngay sau đó, chính là tiếng nổ mạnh, Thanh Quang Lang Vương bị nhất kiếm đánh bay hơn 10 mét xa. Lăn lộn một vòng, ngực phá vỡ một cái huyết động, máu tươi ào ạt chảy ra, miệng vết thương bên cạnh màu xanh lá lông tóc lược hiện cháy đen. Kiên Kỵ nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Thanh Quang Lang Vương phát ra một tiếng ô ô tiếng kêu, lập tức xoay người rời đi, mặt khác Thanh Quang Lang cũng sôi nổi xoay người rời đi. Hiển nhiên đối Trần Tông vô cùng kiêng kỵ, ta cũng nên đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra thuận gió đạp thủy. Chương 142, chân chính tiền 10, như thế nào còn không có ra tới, chẳng lẽ thật sự bị yêu thú giết chết? Cực võ đại khu vực săn bắn ở ngoài, Thất Diệu võ viện Thiên Diệu Đường đạo sư lo lắng không thôi. Triển Ưng chờ mấy người cũng là như thế, thời gian đã không nhiều lắm, cực võ đại khu vực săn bắn nội, một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, giống như chân chính thuận gió giống nhau, mỗi một bước bước ra đều là 6 mễ, nháy mắt, chính là 3 bước, đây là Trần Tông. Đang toàn lực chạy tới cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu. Tuy rằng lĩnh ngộ nhất kiếm chín biến, bước đầu bước vào võ đạo nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một. Nhưng nếu bởi vậy bị tứ đại học cung đào thải, cũng là một kiện thực buồn bực sự tình. Một bên toàn lực lên đường, Trần Tông một bên tự hỏi võ đạo tam hợp, võ giả ra chiêu, trước phải có ý tưởng có ý niệm, chính là cái gọi là tâm niệm, sau đó dùng hai mắt tỏa định mục tiêu, chính là cái gọi là mắt, cuối cùng ra chiêu công kích, cũng chính là cái gọi là tay, ý niệm, hai mắt, ra tay, trục thứ tiến dần lên, là ba cái quá trình, nối liền lên, yêu cầu nhất định thời gian, nếu là thi triển phẩm cấp võ học nói, như vậy còn cần bùng nổ một thân khí huyết chi lực. Sở yêu cầu thời gian sẽ càng nhiều một chút, cứ việc, võ giả tu vi càng cao thực lực càng cường, ra chiêu tốc độ liền càng nhanh, ba cái quá trình thậm chí bùng nổ khí huyết hoặc là nội kinh thời gian càng ngắn tạm. Trung quy không thể tránh né, phía trước Trần Tông chính mình, ra chiêu tốc độ thực mau, thắng qua rất nhiều khí huyết cảnh võ giả, thậm chí có thể cùng tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển so sánh. Nhưng vẫn là yêu cầu một cái thời gian, hiện tại, bước đầu bước vào võ đạo, nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một lúc sau, ra chiêu khi, tâm động mắt tới tay ra, không hề là ba cái bước đi, mà là biến thành một cái bước đi, chỉ là Trần Tông chính mình biết, bởi vì bước đầu nắm giữ quan hệ, vẫn như cũ phải có một cái phản ứng thời gian, nhưng so với phía trước tới, ngắn lại rất nhiều, nếu phải dùng tỷ lệ tới đổi nói, hiện tại ra tay tốc độ, không sai biệt lắm so với phía trước nhanh 6 thành, đây là cái gì khái niệm, nếu nói phía trước Trần Tông một giây đồng hồ có thể ra 2 kiếm nói, hiện tại có thể nhẹ nhàng ra tam kiếm, uy lực không chỉ có không giảm, ngược lại càng cường, rốt cuộc công kích uy lực mạnh yếu, trừ bỏ cùng lực lượng có quan hệ ở ngoài, còn cùng tốc độ có quan hệ, loại này tốc độ, đã do rất nhiều luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả càng mau. So với tam cấp hạ phẩm yêu thú Thanh Quang Lang Vương cũng càng mau không ít. Phải biết rằng, Thanh Quang Lang Vương loại này lang loại yêu thú, bản thân ở tốc độ thượng liền tương đối am hiểu, Trần Tông cũng biết, dùng mấy thành tỷ lệ tới đổi, kỳ thật không đủ chuẩn xác, bất quá sẽ tương đối trực quan một ít, làm chính mình càng rõ ràng ý thức được biến hóa. Đặc biệt là nhất kiếm chín biến lúc sau bước đầu bước vào võ đạo cái loại cảm giác này. Thực kỳ diệu, thân thể lực lượng ngưng tụ thành một cổ, loại cảm giác này làm Trần Tông ý thức được, dĩ vãng cái loại này thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực kết hợp. Chỉ là thuộc về dễ hiểu trình tự kết hợp, thực thô giáp, bước đầu bước vào võ đạo, thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực kết hợp, lại là càng sâu trình tự, càng có hiệu suất kết hợp, tốc cực nhanh, Trần Tông vượt qua một cái lại một cái võ giả, bay nhanh hướng cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu mà đi. Thời gian đã không nhiều lắm, cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu ngoài, một tòa cao lớn thủy lậu giữa, phía trên thủy đã sắp tích hết, đây là 2 cái giờ khắc độ thủy lậu, một khi tích tẫn liền tỏ vẻ 2 cái giờ qua đi. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám khẳng định, đặc biệt là Thiên Diệu Đường đạo sư đám người, hừ, liền tính là dung hợp huyết mạch so với ta hảo thì thế nào? Chú định nhiệm vụ chỉ có ta tới hoàn thành, Tề Phi âm thầm cười lạnh không thôi, hắn kỳ thật thực hy vọng Trần Tông chết, như vậy liền sẽ không bị áp chế một đầu, đáng tiếc chú định hắn phải thất vọng, là Trần Tông, rốt cuộc xuất hiện, Trần Tông, mau, Từ Chiến Thiên đám người mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hô to, Trần Tông cũng nghe đến bọn họ thanh âm, hơi mỉm cười, thân hình như gió nhanh chóng lại không mất phong độ, lao ra cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu, không bao lâu, thủy lậu nội cuối cùng một giọt nước rơi xuống, đã đến giờ, không, mặt sau lao tới võ giả nhìn đến, tức khắc bi thiết kêu gọi, một chút chi kém, gần chỉ là một chút thời gian chi kém, khiến cho chính mình cùng tứ đại học cung lỡ mất dịp tốt. Không cam lòng, vô cùng không cam lòng, Trần Tông còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa, liền phải bị đào thải, nguy hiểm thật, Triển Ưng cười nói, tuy rằng không phải tiền 10, nhưng có thể qua đào thải quan liền hào, đạo sư cũng cười nói, cứt chó vận, Nam Cung Võ Liệt thập phần khó chịu, Nam Cung Hồng Liệt 2 tròng mắt cũng lập tức dừng ở Trần Tông trên người. Hắn đã biết, Nam Cung Võ Liệt bị Trần Tông đả thương việc, Tề Phi Vương Minh Hoa đám người sắc mặt rất khó xem. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Trần Tông đều là cuối cùng một chút thời gian mới đuổi ra tới. Mặc kệ ở trên đường tao ngộ cái gì, đều không có tiến vào tiền 10, không có làm người quá mức coi trọng, đến nỗi cái loại này bị nhị cấp thượng phẩm yêu thú Thanh Quang bầy sói vây quanh cách nói. Bị người phủ nhận, ngay cả Nam Cung Hồng Liệt Tần thế giai bực này nhân vật một khi lâm vào mấy chục đầu nhị cấp thượng phẩm yêu thú vây quanh giữa, cũng là cửu tử nhất sinh, xem Trần Tông không hề thương thế, bọn họ cũng không biết Trần Tông chân chính tu vi là khí huyết cảnh đại viên mãn. Khí huyết thuần dương vô lậu chi thân. Cùng Thanh Quang Lang Vương một trận chiến khi là có đã chịu nội thương, nhưng ở thuần dương khí huyết dưới, nhanh chóng khỏi hẳn, chúc mừng các ngươi, ở trong thời gian quy định xông ra cực võ đại khu vực săn bắn người. Các ngươi có tư cách trở thành tứ đại học cung đệ tử. Nghe thế câu nói, ở trong thời gian quy định xông qua người, rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bị thừa nhận cùng chính mình cho rằng là 2 việc khác nhau. Đến nỗi những cái đó bị đào thải, còn lại là đầy mặt uể oải, bị đào thải người, nếu 3 năm sau không vượt qua 24 tuổi, các ngươi vẫn như cũ có cơ hội, tứ đại học cung đại môn, vĩnh viễn rộng mở. Trần Tông đã biết, lúc này đây tìm hiểu khảo hạch trẻ tuổi võ giả, ước chừng có 600 nhiều người, trong đó vượt qua 200 cái là luyện kính cảnh võ giả. Nhưng có 20 mấy người luyện kính cảnh võ giả bị đào thải. Nhìn dáng vẻ, có thực lực, cũng không phải nắm chắc, còn phải có cũng đủ vận khí. Trần Tông ám đạo, có càng sâu thể hội, đến nỗi khí huyết cảnh võ giả, tác có vượt qua 400 người, nhưng thông qua vòng đào thải, lại chỉ có 200 người xuất đầu, không sai biệt lắm là một nửa xác suất. Trong đó, lại có 30 mấy cái tử vong, 20 mấy người tàn phế, này ở dĩ vãng là chưa bao giờ xuất hiện quá. Không thể không nói, lúc này đây đào thải khảo hạch thực tàn khốc, Trần Tông không khỏi sợ hãi, nếu phía trước chính mình không có đủ tích lũy, nếu không có Lâm Nguy đột phá, rất có thể tàn phế hoặc là tử vong danh sách thượng. Lại sẽ nhiều gia tăng chính mình một cái, luyện võ, chính là một cái tàn khốc con đường, ta nhất định sẽ không ngừng xông qua đi. Trần Tông nắm chặt trong tay kiếm, âm thầm nói, mọi người bắt đầu chuyển rời đến đại lôi đài chỗ, phía trước tiền 10 danh, là chỉ xông ra cực võ đại khu vực săn bắn trước sau tiền 10. Cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ, rốt cuộc tốc độ mau không ý nghĩa thực sự lực liền cường đại. Lại còn có mặt khác nhân tố ảnh hưởng, bất quá, bất luận là luyện kính cảnh tiền 10 vẫn là khí huyết cảnh tiền 10 đều được đến thành chủ phủ. Khen thưởng, khí huyết cảnh tiền 10 được đến khen thưởng là 20 vạn bạch ngọc tiền. Không tính thiếu, đến nỗi luyện kính cảnh được đến chính là 100 vạn bạch ngọc tiền. Cũng không ít, mặc kệ khi nào, tiền tài vĩnh viễn là nhu yếu phẩm. Tiếp theo, mới là vở kịch lớn, chân chính luyện kính cảnh tiền 10 cùng chân chính khí huyết cảnh tiền 10. Này không phải thành chủ phủ chủ trì, mà là tứ đại học cung chủ cầm. Luyện kính cảnh có luyện kính cảnh lôi đài, khí huyết cảnh cũng có khí huyết cảnh lôi đài, hai người tách ra đồng thời tiến hành. Hiện tại, thỉnh xông ra cực võ đại khu vực săn bắn tiền 10 danh lên đài. Chủ trì lôi đài chính là tứ đại học cung người, thoạt nhìn giống như không phải chấp sự trưởng lão một loại. Bởi vì thực tuổi trẻ, hẳn là cũng là tứ đại học cung đệ tử, nhưng một đám phát ra hơi thở dao động rất mạnh hoành, làm mọi người đối tứ đại học cung càng thêm tràn ngập chờ mong. Luyện kính cảnh một phương, Nam cung Thiên Trạch, Lâm Vòm Trời, Phương Kính Long, Phương Đông Lôi Triều từ từ 10 người lần lượt nhảy lên, lấy từng người bất đồng tư thái, dừng ở trên lôi đài. Khí huyết cảnh một phương, Tần Thế Giai như là bị một trận gió nhẹ nâng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên dừng ở trên lôi đài. Hảo cao minh thân pháp, Trần Tông ám đạo, Tần Thế Giai không chỉ có đem thân pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, càng là dung nhập chính mình giải thích, này lĩnh ngộ năng lực đích xác hơn người. Vân Phong thân hình mơ hồ, nhảy dựng lên khi, như là một đóa mây trắng thổi quét, dừng ở trên lôi đài. Nam Cung Hồng Liệt thập phần trực tiếp nhảy lấy đà, phịch một tiếng, toàn bộ lôi đài giống như đều ở chấn động, khí thế hùng hồn, một cái lại một cái khí huyết cảnh võ giả xuất hiện ở trên lôi đài. Tổng số 10 cái, các có chính mình phong cách, mặc kệ nói như thế nào, có thể trở thành tiền 10 xông qua cực võ đại khu vực săn bắn người. Nhiều ít đều có chút hơn người bản lĩnh, tiền 10 danh khen thưởng, kỳ thật có 2 cái. Cái thứ nhất, chính là thành chủ phủ phát ra phóng bạch ngọc tiền khen thưởng. Một cái khác khen thưởng còn lại là cam chịu vì cửa thứ hai tiền 10 danh. Theo một cái tứ đại học cung đệ tử nói âm rơi xuống, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, nếu là biết còn có loại này khen thưởng, nói cái gì bọn họ cũng đều muốn liều mạng tranh một tranh. Hiện tại hào, cơ hội không có. Trần Tông khẽ cau mày, chợt giãn ra, cảm thấy không nên là như thế này, hẳn là còn có chuyển cơ mới đúng. Các ngươi nếu cảm thấy chính mình có đủ thực lực, có thể khiêu chiến cam chịu tiền 10 danh, đánh bại đối phương, là có thể đủ xếp vào tiền 10 trong vòng. Tứ đại học cung đệ tử tiếp tục nói, nghe vậy, mọi người thấy được hy vọng, đôi mắt tỏa sáng, một đám ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, nhìn về phía trên lôi đài 10 người, này 10 người thần sắc khác nhau, bất quá đều không sợ hãi. Ở bắt đầu phía trước, ta muốn cùng các ngươi nói một chút tứ đại học cung đệ tử cấu thành. Tứ đại học cung đệ tử phân 3 cái trình tự, dự bị đệ tử cùng chính thức đệ tử cùng với chấn cung đệ tử. Các ngươi tuy rằng đều có thể tiến vào tứ đại học cung, nhưng chỉ có thể là dự bị đệ tử, cần thiết ở 1 năm trong vòng đem tu vi đột phá đến luyện kính cảnh. Hơn nữa thông qua khảo hạch, mới có thể đủ chuyển vì chính thức đệ tử, mà thi đấu tiền 10 danh, tắc có thể trực tiếp nhảy qua dự bị đệ tử thân phận, trực tiếp trở thành chính thức đệ tử. Chính thức đệ tử, mọi người sôi nổi kinh hô không thôi, cứ việc còn không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu đại khác nhau. Nhưng dự bị đệ tử cùng chính thức đệ tử kém rõ ràng, liền có không nhỏ lực hấp dẫn. Dự bị đệ tử, học cung chỉ cung cấp chỗ ở, không hưởng thụ bất luận cái gì tài nguyên. Chính thức đệ tử có thể chân chính hưởng thụ học cung cung cấp tài nguyên. Tứ đại học cung không thể nghi ngờ là rất cường đại tồn tại, cung cấp tài nguyên, phòng trừng cũng không kém, không có người không tâm động. Đến nỗi luyện kính cảnh bên kia tiền 10, vô pháp trực tiếp trở thành chấn cung đệ tử, rốt cuộc kia ít nhất phải có luyện kính cảnh 4 chuyển thực lực. Bất quá lại có thể được đến càng tốt khen thưởng, cũng là tràn ngập lực hấp dẫn. Chương 143, búng tay bại địch, tiền 10 xếp hạng, kỳ thật không có minh xác trước sau chi phân, mặc kệ là đệ nhất vẫn là đệ thập, đãi ngộ đều giống nhau, mỗi người đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, không được liên tục hai lần cập hai lần trở lên khiêu chiến cùng người. Tứ đại học cung đệ tử thuyết minh quy tắc, như vậy quy định là tránh cho một người nhiều lần khiêu chiến, lãng phí thời gian, cũng lo lắng có người xa luân chiến, liên tục khiêu chiến cùng người, không công bằng. Hiện tại khiêu chiến bắt đầu, ai trước tới, ta tới, lập tức liền có người hô, ta muốn khiêu chiến hắn, người này chỉ hướng Vân Phong, Vân Phong hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhảy lên lôi đài, chiến đấu trực tiếp bắt đầu, người khiêu chiến hai chân bay lên, liên tục đá ra, giống như kéo không ngừng khép mở chia cắt mà đi, Vân Phong bước chân nhìn như hỗn độn, kỳ thật ngầm có ý quy luật, màu trắng xanh võ phục dưới, cả người như là Vân giống nhau biến ảo, bình tĩnh tránh đi đối phương hai chân công kích, xuất hiện ở mặt khác một bên. Một trường khinh phiêu phiêu đánh ra, kia một trường giống như là mây bay một đóa, lại không thể né tránh, trực tiếp đánh trúng đối phương ngực, đánh bay đi ra ngoài, khiêu chiến thất bại, cũng không có đánh mất những người khác khiêu chiến nhiệt tình. Rốt cuộc có thể đi vào tiền 10, chính là có thể trở thành tứ đại học cung chính thức đệ tử. Hưởng thụ chính thức đệ tử mới có đãi ngộ, tương đương khởi bước liền thắng qua mặt khác khí huyết cảnh đệ tử. Huống chi, đây là ở cực võ chủ thành trong vòng, trước mắt bao người, ai không nghĩ biểu hiện một phen, nổi bật cực kỳ. Trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, cái thứ hai người khiêu chiến chính là Nam Cung Hồng Liệt. Tựa hồ đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Kết quả, Nam Cung Hồng Liệt không tránh không né, trực tiếp một trưởng chụp đánh ra, một trưởng này cùng Vân Phong cái loại này phiêu nhiên trưởng pháp bất đồng. Chậm rãi đánh ra, trực tiếp đè ép phía trước không khí, hình thành đáng sợ trưởng áp, đối thủ của hắn đối mặt một trưởng này, lập tức sinh ra không chỗ né tránh cảm giác, chỉ có thể ngạnh kháng, cố tình lực lượng có tuyệt đối chênh lệch, trực tiếp bị một trưởng đánh bay hộp máu. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, chỉ là một trường, nhiều ít liền có thể nhìn ra Nam Cung Hồng Liệt bản lĩnh. Không chỉ có trời sinh thần lực lực lượng hơn người, càng là đối tự thân lực lượng có độ cao khống chế. Một cái võ giả, lực lượng cường đại cũng không đáng sợ, bởi vì có lực lượng cường đại, lại không cách nào nắm giữ tự nhiên, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận nhỏ tới, bạch bạch lãng phí rớt đại bộ phận. Chân chính đáng sợ chính là cái loại này đối tự thân lực lượng có độ cao khống chế võ giả. Bọn họ có thể đem một thân lực lượng đại bộ phận phát huy ra tới. Thậm chí 10 thành phát huy ra tới, thậm chí siêu việt 10 thành cực hạn phát huy ra tới. Nam Cung Hồng Liệt trời sinh thần lực, thân thể mạnh mẽ. Ở lực lượng thượng là có thể áp chế rất nhiều đồng cấp võ giả. Mà hắn đối chính mình một thân lực lượng khống chế, ít nhất đạt tới 9 thành nông nỗi, phát huy ra tới thực lực, tự nhiên rất mạnh, Tần Thế Giai cũng bị khiêu chiến, được xưng lĩnh ngộ người siêu nhân nhất đẳng hắn, khinh phiêu phiêu dùng một lóng tay liền đánh bại người khiêu chiến. Phong Khinh Vân đạm cảm giác, bình tĩnh, khiêu chiến không ngừng tiến hành. Rốt cuộc có một cái tiền 10 võ giả bị người đánh bại. Đánh bại người của hắn đúng là Thiết Chỉ Môn hai cái khí huyết cảnh võ giả chi nhất. Một tay Thiết Chỉ công rất mạnh hoành, có thể đâm thủng nham thạch cùng sắt thép, thực đáng sợ, luyện kính cảnh một phương chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Nam Cung Thiên Trạch thực lực không thể nghi ngờ, dễ dàng liền đánh bại người khiêu chiến, mà cái kia không biết cái gì lai lịch lâm vòng trời thực lực cũng thị phi phàm. Kiếm vừa ra, đối thủ không minh bạch liền bị thua, còn có cách Kính Long Phương Đông Lôi Triều đám người, thực lực cũng không phải nhỏ. Hoàn toàn muốn thắng qua tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả. Nhưng bọn hắn cường đại, cũng không đại biểu những người khác cũng cường đại. Khiêu chiến bên trong, liền có hai người bị thay thế được danh ngạch. Khí huyết cảnh này một phương, liên tục mấy vòng khiêu chiến xuống dưới. Tần Thế Giai, Nam Cung Hồng Liệt cùng Vân Phong ba người còn chưa từng bị đánh bại. Vẫn như cũ bảo trì tiền 10. Ngoài ra, chính là một cái kêu Tiết Giao nữ võ giả. Luyện chính là song đao, mở ra khai giống như là con bướm bay múa. Hoa lệ mà nguy hiểm, mặt khác 6 cái. Tác đã thay phiên không ngừng một lần, Trần Tông còn không có ra tay, không nóng nảy, lại là mấy vòng khiêu chiến qua đi, còn không có khiêu chiến người sở thừa không nhiều lắm, liền Tiết Giao cũng bị người đánh bại, chỉ có Tần Thế Giai cùng Nam Cung Hồng Liệt cùng với Vân Phong ba người địa vị trước sau không lay. Được, mỗi một lần, bọn họ đều có thể tương đối dễ dàng đánh bại người khiêu chiến. Tự thân căn bản là sẽ không tiêu hao nhiều ít lực lượng. Liền tính là có điều tiêu hao, cũng có thể đủ thực mau khôi phục, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến tiếp theo bị khiêu chiến. Theo khiêu chiến đến mặt sau, ngược lại không có phía trước như vậy nhiệt liệt, tương đối dư lại không có khiêu chiến người, không phải ở quan vọng, chính là đối thực lực của chính mình không đủ tự tin. Nhìn đến người trước mặt như vậy cường, chính mình tự giác không có hy vọng, nghĩ nghĩ liền không muốn đi lên mất mặt. Trần Tông, ngươi không đi khiêu chiến sao? Triển Ưng dò hỏi, mới vừa rồi hắn đi khiêu chiến qua, bất quá bị đánh bại, Từ Chiến Thiên cùng Cánh Ngàn Nhận cũng đều đi khiêu chiến qua. Cũng đều bị đánh bại, Thất Diệu Võ Viện Thiên Diệu Đường còn có những người khác cũng đều khiêu chiến qua. Nhưng đại bộ phận đều bị đánh bại. Tề Phi cũng là như thế, lại nói tiếp, Tề Phi có năng lực xếp vào tiền 10, chẳng qua hắn muốn che giấu một ít thực lực, bằng không toàn bộ thi triển ra tới nói, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì tới, thực bất lợi, tựa hồ chỉ có Trần Tông, mới có tiến vào tiền 10 hy vọng, đối này, đạo sư cũng thực quan tâm, rốt cuộc, tiến vào tiền 10 không chỉ có đối tự thân có lợi, đối Thất Diệu Võ Viện danh dự, cũng có thể khởi đến không nhỏ lớn mạnh hiệu quả. Còn có hay không muốn khiêu chiến? Nếu không có, tiền 10 liền như thế định rồi. Tứ Đại Học Cung đệ tử nói, ta, Trần Tông ra tiếng, khiêu chiến hắn, tùy ai chỉ hướng trong đó một người, rõ ràng là Thiết Chỉ Môn một cái khác khí huyết cảnh đệ tử. Đi lên, Thiết Chỉ Môn đệ tử dẫn đầu nhảy lên lôi đài, thẳng tắp mà thô ráp ngón tay chỉ hướng Trần Tông, mạnh mẽ hữu lực, nói năng có khí phách, nhất định phải đánh bại đối phương, xếp vào tiền 10, đạo sư âm thầm nói, Trần Tông từng cho hắn mang đến lần lượt kinh hỉ, cứ việc Sấm Cực Võ Đại khu vực săn bắn khi không có. Nhưng lúc này đây, hy vọng còn có kinh hỉ, có thể đánh bại A Võ, khiến cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực, Nam Cung Hồng Liệt âm thầm nói. Tần Thế Giai cũng biểu hiện ra một tia hứng thú, Trần Tông bình tĩnh đi đến dưới lôi đài nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên lôi đài, từng bước một hướng đối phương đi đến. Thiết Chỉ Công, đối phương quát khẽ một tiếng, bước chân bước ra, giống như bắn tên, chợt, tay phải nâng lên khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, thẳng tắp như sắt thép, hung hăng đâm ra, đem không khí đâm thủng, thế không thể đỡ, trực tiếp thứ hướng Trần Tông, này một lóng tay, đúng là nhân cấp cực phẩm võ học Thiết Chỉ Công nhất chiêu. Uy lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng đâm thủng nham thạch, đem sắt thép cũng xuyên thủng, đối phương thi triển ra này nhất chiêu, là tính toán nhất lao vĩnh giật, kinh sợ những người khác, không dám lại khiêu chiến chính mình, nguy hiểm, Thiết Chỉ Môn đệ tử thực lực rõ như ban ngày, thi triển ra Thiết Chỉ Công hạ, càng là mạnh mẽ, luyện kiếm, kiếm pháp như thế nào? Tần Thế Giai ám đạo, tất cả mọi người cho rằng, Trần Tông cần thiết xuất kiếm, nhưng Trần Tông lại không có nửa điểm xuất kiếm ý tứ. Ngược lại đem trường kiếm treo ở bên hông, tay trái bắn lên, ngón giữa cùng ngón cái tương khấu, không nhanh không chậm đạn hướng đối phương Thiết Chỉ Công, phịch một tiếng, Trần Tông ngón tay tựa hồ run lên lùi về, đối phương Thiết Chỉ Công lại bị trực tiếp đánh tan, song chỉ uốn lượn, mạnh mẽ lực lượng, càng là làm hắn liên tục lui về phía sau, không có khả năng, sao có thể, cơ hồ tất cả mọi người ngốc, mọi người đều biết, Thiết Chỉ Môn nhất am hiểu chính là chỉ pháp, đặc biệt là Thiết Chỉ Công, càng là nhất tuyệt, nổi tiếng xa gần, hơi có thể tìm được chỉ pháp cùng chi so sánh. Mà Thiết Chỉ Môn đệ tử thi triển ra chỉ pháp, uy lực cực cường, trừ bỏ ở lực lượng thượng có ưu thế áp đảo, bằng không muốn dùng chỉ pháp cứng đối cứng căn bản không hiện thực. Hiện tại lại có người làm được, vẫn là một cái mang kiếm võ giả, kỳ thật chân tướng là hắn chuyên luyện chỉ pháp, mang kiếm chỉ là một loại mê hoặc, không cấm có người âm thầm suy đoán, bọn họ cũng không biết, Trần Tông nước Thiết Chỉ tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Hơn nữa, đối tự thân lực lượng ứng dụng còn muốn ở đối phương phía trên. Đồng dạng lực lượng dưới, tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Phải biết rằng, Trần Tông này một kích, nhưng vô dụng tâm nhãn tay tam hợp tới thúc đẩy, hảo cao minh lực lượng ứng dụng, Tần Thế Giai cùng Nam Cung Hồng Liệt xem đến rõ ràng hơn. Rốt cuộc bọn họ tại đây một phương diện cũng thắng qua rất nhiều đồng cấp võ giả. Không có khả năng, Thiết Chỉ Môn đệ tử kinh hãi không thôi, hắn cảm thụ là sâu nhất, cái loại này tôi nứt sắt thép chỉ lực, thế nhưng muốn thắng qua chính mình Thiết Chỉ Công, không tin ta, lại lần nữa thi triển ra Thiết Chỉ Công giết tới, này một kích càng mau càng mãnh, song chỉ hơi hơi đan xen dưới. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông sắc mặt thong dong, vẫn là thi triển ra một cái nước Thiết Chỉ, búng tay mà ra, mặc cho đối phương Thiết Chỉ biến hóa, vẫn như cũ trốn bất quá, lại lần nữa va chạm, phịch một tiếng, đối phương ngón tay lại một lần lùi về, hơi hơi uốn lượn, Trần Tông một bước khinh gần, một lóng tay nhẹ nhàng bắn ra, thoạt nhìn không mau, lại cho người ta vô pháp né tránh cảm giác, trực tiếp đánh trúng ngực, Thiết Chỉ Môn đệ tử thất bại, Trần Tông thắng lợi, xếp vào tiền 10 trong vòng, tức khắc cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Rốt cuộc bên hông treo trường kiếm, thấy thế nào như thế nào là luyện kiếm võ giả, cực nhỏ sẽ có phi luyện kiếm vũ giả vì đẹp hoặc là không thể hiểu được nguyên nhân cố ý mang kiếm. Như vậy, nếu đối phương là luyện kiếm võ giả, chỉ pháp như thế lợi hại, chẳng phải là nói kiếm pháp càng thêm đáng sợ. Vẫn là nói, đây là một cái lòe thiên hạ kỳ ba, thật là như người khác suy đoán giống nhau, mang kiếm chỉ là vì khởi đến mê hoặc tác dụng. Sự thật rốt cuộc như thế nào? A Võ, ngươi tới khiêu chiến ta. Nam Cung Hồng Liệt đối đứng ở bên cạnh Nam Cung Võ Liệt nói. Ca, ta không phải đối thủ của ngươi. Nam Cung Võ Liệt nghe vậy tức khắc nói, hắn bởi vì bị Trần Tông đánh cho bị thương, cứ việc dùng đan dược, nhưng thời gian còn không dài, thương thế chưa lành, cho nên đến bây giờ đều không có ra tay khiêu chiến. Ta biết, ta sẽ nhận thua, Nam Cung Hồng Liệt nói, ngươi là tính toán làm ta tiến vào tiền 10, ngươi lại khiêu chiến những người khác. Nam Cung Võ Liệt cũng không ngu ngốc, nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, Nam Cung Hồng Liệt gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Trần Tông, Nam Cung Võ Liệt tức khắc hiểu rõ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có hay không người muốn khiêu chiến? Tứ Đại Học Cung đệ tử đảo qua Trần Tông lúc sau, lại lần nữa mở miệng, "Ta, Nam Cung Võ Liệt." Lập tức mở miệng, Nam Cung Võ Liệt trực tiếp điểm danh khiêu chiến Nam Cung Hồng Liệt. "Ta nhận thua." Nam Cung Hồng Liệt đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua. "Ta muốn khiêu chiến." Quả nhiên, Nam Cung Hồng Liệt thẳng chỉ Trần Tông, "Vô sỉ, thật là đê tiện." Triển Ưng đám người tức khắc phẫn nộ không thôi, người đều không ngốc, lập tức liền nhìn ra, Nam Cung Hồng Liệt là ở nhằm vào Trần Tông, cố ý dùng loại này thủ đoạn tới khiêu chiến Trần Tông. Tứ đại học cung đệ tử khẽ cau mày, bất quá, này cũng không có trái với định gia quy củ, này đây bọn họ cũng không ngăn cản. Chương 144, đánh bại Nam Cung Hồng Liệt. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Đây là thực đáng sợ ý chí, một khi quyết định sự tình, trừ phi có thể chứng minh hắn là sai lầm, bằng không không chịu người ngoài ảnh hưởng. Loại người này, hoặc là một đường đi đến hắc, hoặc là liền có không phải là nhỏ thành tựu, có thể đả thương Võ Liệt, chứng minh thực lực của ngươi không tồi, hy vọng có thể ở ta tủ hạ nhiều căng mấy chiêu. Nam Cung Hồng Liệt nhảy lên, như là một viên tảng đá lớn thật mạnh dừng ở trên lôi đài. Cố tình không có phát ra cái gì thanh âm, như là lông chim giống nhau nhẹ, loại này mãnh liệt tương phản làm người thực không thích ứng. Ngươi đem nói phản, Trần Tông khẽ cười nói, vậy nhìn xem, Nam Cung Hồng Liệt thần sắc lạnh lùng, hai mắt chán bắn ra bá đạo ánh sao, một bước bước ra, thật mạnh giẫm đạp ở trên lôi đài, phịch một tiếng, cả tòa lôi đài tựa hồ cũng tùy theo run lên, oanh một tiếng, Nam Cung Hồng Liệt giống như một chiếc chiến xa, hung hăng đâm hướng Trần Tông, một trưởng xúc thế, tới gần Trần Tông khoảnh khắc đi phía trước đẩy ra, có một loại rời non lấp biển khí thế, đáng sợ khí áp, giống như là một đổ sóng chiều mãnh liệt tới, trưởng an ủi người, tứ đại học cung, mục tiêu của ta là chân kiếm học cung, nhưng nếu không có biểu hiện ra cũng đủ tiềm lực, chân kiếm học cung cũng không thấy đến sẽ tiếp thu ta. Trần Tông tâm tư nhanh chóng chuyển động, quyết định xuất kiếm, không có ngoài ý muốn nói, cùng Nam Cung Hồng Liệt một trận chiến này, rất có khả năng là chính mình ở chỗ này cuối cùng một trận chiến. Cần thiết triển lộ xuất kiếm pháp thượng năng lực, làm chân kiếm học cung người nhìn một cái, ý niệm vừa động dưới, Ngụy Xương Lưu kiếm ra khỏi vỏ, một mặt xương lạnh kiếm quang, lại như là thu thủy tràn ngập quá không khí, mang đến nhè nhẹ lạnh lẽo. Xuất kiếm, chẳng lẽ hắn thật là luyện kiếm võ giả? Một đám tức khắc trừng lớn hai mắt nhìn, tứ đại học cung đệ tử cũng báo lấy hứng thú ánh mắt. Đặc biệt là chân kiếm học cung đệ tử, càng là sẽ nhiều chú ý vài phần. Trên thực tế, tiền 10 chi tranh, mặt ngoài xem là cho võ giả nhóm một cái cơ hội. Một cái trực tiếp trở thành chính thức đệ tử cơ hội. Âm thầm còn lại là quan sát, nhìn xem ai thực lực càng cường, ai tiềm lực càng tốt. Tương đối mà nói, tứ đại học cung càng thêm coi trọng tiềm lực, rốt cuộc thực lực là nhất thời cường đại. Tiềm lực cũng đủ, tác ý nghĩa có thể càng tốt tăng lên. Trần Tông rút kiếm, Tần Thế Giai đám người càng thêm chú ý. Nam Cung Hồng Liệt chỉ cảm thấy trước mắt, một mạt xương tuyết quang hoa xẹt qua, hàn ý chợt đánh úp lại, sắc nhọn đem hắn trưởng áp từ giữa cắt ra, nhất kiếm phách chạm tới, cho ta toái. Nam Cung Hồng Liệt một tiếng hét to, đánh ra một trưởng nháy mắt nắm chặt thành quyền, nắm tay phiếm một tia kim loại ánh sáng, lấy càng mau càng hung mãnh tư thế, hung hăng tạp hướng kiếm quang, dục một quyền tạp toái kiếm quang. Nghiền áp Trần Tông, chém xuống nhất kiếm, kiếm quang nội liễm, tựa hồ càng thêm hung mãnh, va chạm, kim thiết vang lên thanh chấn động khai đi, tựa hồ có sóng gợn xẹt qua bốn phía không khí khuếch tán khai đi. Kiếm bị bắn lên, nắm tay bị đánh lui, nhưng chớp mắt, kiếm lại lần nữa chém xuống, nắm tay lại lần nữa oanh ra, lại một lần va chạm, liên tục ba lần, mạnh mẽ lực lượng kích động không thôi, hai bên từng người lui về phía sau vài bước, hảo cường, thế nhưng có thể mượn dùng lực phản chấn lại ra chiêu. Đối tự thân lực lượng nắm giữ đích xác thực kinh người, bước đầu xem ra, kiếm pháp đích xác cũng không tệ lắm, chân kiếm học cung đệ tử âm thầm gật đầu, tự mình một trận chiến, Trần Tông càng có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Hồng Liệt đối một thân lực lượng ứng dụng, phía trước, không có toàn bộ thi triển ra tới, đồng dạng, Nam Cung Hồng Liệt cũng có thể cảm nhận được Trần Tông ở lực lượng vận dụng thượng, thế nhưng không thua kém với chính mình, thậm chí còn muốn vượt qua, hét to ra tiếng, khí thế đại trấn, Nam Cung Hồng Liệt ngừng lui về phía sau chi thế, lập tức vọt tới trước. Một trưởng đánh ra, mặt khác một tay nắm tay xẹt qua một đạo nửa hình cung quỹ đạo. Tạp hướng Trần Tông, ngay sau đó, bước chân vượt hướng Trần Tông chân trái, trực tiếp hình thành tam phương công kích, bày ra xuất tinh chạm tuyệt luân chiến đấu kỹ xảo. Xuất kiếm, kiếm quang lượn vòng chi gian, nhìn như đơn giản kỳ thật phức tạp, nhất kiếm tam thức, phảng phất ở khoảnh khắc, phân biệt cùng Nam Cung Hồng Liệt quyền trưởng chân va chạm. Tất cả phong chắn, đệ tứ kiếm phản kích mà đi, đâm thẳng Nam Cung Hồng Liệt mặt, giống như kiếm mới nâng lên cũng đã ám sát tới. Kiếm tốc mau đến làm Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại. Này, vẫn là ở Trần Tông không có ứng dụng tâm nhãn tay tam hợp dưới tình huống. Nam Cung Hồng Liệt thực lực tuy rằng cường, nhưng cùng Thanh Quang Lang Vương đối lập lên, vẫn là có cực đại chênh lệch, nếu không có không nghĩ bại lộ ra quá nhiều thực lực. Trần Tông nhất kiếm, đủ để đem hắn đánh bại, sinh tồn hậu thế, một ít giữ lại rất cần thiết, mới sẽ không bị người nhìn thấu hết thảy thủ đoạn cùng át chủ bài. Bị che giấu địch nhân cố tình nhằm vào, ở võ giả con đường này thượng, càng là đi xuống đi, liền càng là minh bạch che giấu chính mình một ít lực lượng cùng thủ đoạn sự tất yếu. Quá mức cao điệu, chỉ biết tự tuyệt con đường phía trước, trên đời này, không có chân chính vô địch, Một khi bị người đã biết hết thảy thủ đoạn, tổng hội bị nghiên cứu ra khắc chế phương pháp. Huống chi, Trần Tông căn bản là không nghĩ bại lộ hết dẫn huyết cảnh đại viên mãn tu vi. Loại này bị cho rằng là truyền thuyết cảnh giới, một khi bại lộ ra tới bị người biết, rốt cuộc sẽ khiến cho cái dạng gì oanh động. Trần Tông không biết, phàm là sự, có tốt có xấu, ở chính mình không có đủ thực lực đi thừa nhận phía trước. Điệu thấp là lựa chọn tốt nhất, đem lực lượng khống chế ở bình thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh trình tự. Ứng dụng chính mình kỹ xảo cùng Nam Cung Hồng Liệt chiến đấu. Này kỹ xảo là lực lượng ứng dụng cùng với đối kiếm nắm giữ, mỗi một phân đều bị Trần Tông tận khả năng khai quật ra tới. Chiến đấu dưới, không ngừng va chạm, mà Nam Cung Hồng Liệt khí huyết như hồng, làn da phiếm nhè nhẹ hồng quang, giống như một tầng kim loại lá mỏng, đặc biệt là hắn song quyền càng là rõ ràng. Nam Cung Hồng Liệt trời sinh thần lực, hơn nữa còn tu luyện có kỳ lạ công pháp, vận chuyển dưới, có thể làm tự thân làn da trở nên thập phần cứng cỏi, giống như tô lên một tầng kim loại dường như, tầm thường đao kiếm khó thương. Đặc biệt là ở khí huyết toàn lực vận chuyển dưới, song quyền càng là có thể cùng Trần Tông Ngụy Dương Lưu kiếm va chạm. Khí huyết như hồng, thân như hổ hùng, cuồng bạo đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, thực lực triển khai, Nam Cung Hồng Liệt thật giống như là một đầu hình người yêu thú. Mỗi một kích đều thập phần đáng sợ, có thể khiến cho loạn lưu thổi quét, xem đến phía dưới đông đảo khí huyết cảnh võ giả nhóm. Một đám hoảng sợ không thôi, cùng Nam Cung Hồng Liệt đã giao thủ kia mấy người, càng là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn, Nam Cung Hồng Liệt đối phó bọn họ thời điểm không có lấy ra chân chính thực lực, bằng không một kích phòng trừng liền có thể đánh đến bọn họ thân hình chia năm xẻ bảy. Làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi chính là Trần Tông. Vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng có thể cùng giống như hình người yêu thú Nam Cung Hồng Liệt bất phân thắng bại. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, này hai người một khi đột phá đến luyện kính cảnh, nhất định là trong đó người xuất sắc. Tứ đại học cung đệ tử sôi nổi ám đạo, cùng khí huyết cảnh giống nhau, luyện kính cảnh võ giả, cùng đẳng cấp bên trong, giống nhau có mạnh có yếu. Tỷ như đồng dạng là luyện kính cảnh vừa truyền, cường khả năng ba chiêu nội là có thể đủ đem nhược đánh bại chém giết. Càng là đánh, Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt liền càng là khó coi. Hắn phát hiện, vô luận hắn bộc phát ra bao lớn lực lượng, trước sau đều không thể đem Trần Tông áp chế đi xuống. Tính giai 10 phần, hơn nữa kỹ xảo tinh vi, nhất kiếm nơi tay, hết thảy công kích đều bị chống đỡ né tránh, mà đối phương mỗi nhất kiếm phản kích, đều làm chính mình cần thiết toàn lực ứng đối. Phí huyết thuật, Nam Cung Hồng Liệt lại lần nữa bùng nổ. Đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển mà ra, lực lượng tức khắc bạo tăng 2000 cân, toàn thân phảng phất tràn ngập một tầng hơi mỏng màu đỏ quang mang. Đệ tam trọng phí huyết thuật không chỉ có lệnh đến Nam Cung Hồng Liệt lực lượng càng thêm mạnh mẽ, tốc độ càng là được đến tam thành tăng lên, không chỉ có di động tốc độ càng mau, ra tay tốc độ cũng càng mau, mỗi một kích uy lực bạo trướng rất nhiều, ầm ầm ầm, một trường một quyền một chân, toàn bộ đều phát ra kinh người tiếng vang. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đệ tam trọng phí huyết thuật đã làm Nam Cung Hồng Liệt thực lực bạo trướng rất nhiều. Cái này trạng thái hạ Nam Cung Hồng Liệt, cho dù là đối mặt tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả, cũng có thể đủ hơi chút chống lại một vài. Hồng Thủy Quyền, Nam Cung Hồng Liệt lại lần nữa ra quyền, song quyền oanh ra, tựa như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tới, trường lưu trào dâng, trường lưu bất tận, Trần Tông nhất kiếm sát ra, liên tục hai chiêu dưới, trực tiếp đánh nát Hồng Thủy Quyền lực, phản kích mà đi, trường lưu bất tận kiếm quang liên miên không dứt, giống như không có chừng mực. Nam Cung Hồng Liệt bạo nộ, song quyền cuồng bạo liên tục oanh ra, mới vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ trụ, chỉ là còn không kịp hòa hoãn lại đây hết sức, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm giết tới. Này nhất kiếm thế mạnh mẽ trầm, phảng phất có thể bổ ra cứng rắn núi đá, trực tiếp chạm đánh ở Nam Cung Hồng Liệt ngực, trực tiếp đem tơ vàng nội giáp bổ ra, mạnh mẽ một kích lệnh đến Nam Cung Hồng Liệt bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, đã chịu nội thương, một thân khí huyết tán loạn, cuồng bạo giống như hình người yêu thú, hơi thở cũng nhanh chóng giảm xuống. Ngươi không phải đối thủ của ta, Trần Tông nhất kiếm thẳng chỉ Nam Cung Hồng Liệt, không nhanh không chậm nói, Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đổi tới đổi lui, hai mắt giận trừng Trần Tông, giống như muốn đem hắn xé nát giống nhau, nhưng hắn biết, hiện tại loại trạng thái này, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tam thành. Mười thành chi lực, còn không phải Trần Tông đối thủ, tam thành chi lực, lại như thế nào một trận chiến, thua, không cam lòng, Nam Cung Hồng Liệt thập phần không cam lòng, đặc biệt là nghĩ đến, chính mình từ bỏ tiền 10 danh. Vì đánh bại Trần Tông, kết quả lại ngược lại bị đánh bại, một thân thực lực đại đại giảm xuống, muốn lại khiêu chiến mặt khác tiền 10, phòng trừng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, hiện tại tiền 10, Trần Tông tần thế giai cùng Vân Phong, hắn không phải đối thủ, những người khác một đám cũng không yếu, chiến đấu xuống dưới thắng bại khó liệu, duy nhất có thể khẳng định chính là, chính mình nhất định sẽ tăng thêm thương thế, thực bất lợi, đến nỗi bảo đệ Nam Cung võ liệt danh ngạch, làm chính là làm, bốn phía mặt khác Nam Cung thế gia người, một đám sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập sát khí, nếu không phải ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ ra tay, đem Trần Tông giết chết, Đáng tiếc, tứ đại học cung đệ tử tại đây, bọn họ một khi động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hảo cường thực lực, Tần Thế Giai lần đầu tiên đồng tử co rút lại, đáy mắt chỗ sâu trong có một tia kiêng kỵ. Hắn lực lĩnh ngộ hơn người không sai, nhưng chiến đấu lên, chưa chắc có thể nói thắng dễ dàng Nam Cung Hồng Liệt. Trần Tông không chỉ có đánh bại Nam Cung Hồng Liệt, tự thân lông tóc không tổn hao gì, đến nỗi phía trước không thế nào xem trọng Trần Tông Vân Phong. Còn lại là trợn mắt há hốc mồm, thực lực của hắn không bằng Nam Cung Hồng Liệt. May mắn, đối phương không có khiêu chiến chính mình, bằng không, nghĩ đến đây, Vân Phong nhịn không được một cái run run. Hảo hảo hảo, Thiên Diệu Đường đạo sư cao hứng không thôi, Trần Tông, quả nhiên lại một lần làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Là kinh hỉ ngoài ý muốn, Triển Ưng từ Chiến Thiên cùng Cánh Ngàn Nhận đám người, cũng là kích động không thôi, Tề Phi Vương Minh Hoa đám người sắc mặt, còn lại là tương đương khó coi. Chương 145, nơi táng thân, luyện kính cảnh tiền 10, Nam Cung Thiên Trạch, Lâm Vòm Trời, Phương Kính Long, Phương Đông Lôi Triều từ từ, khí huyết cảnh tiền 10, Tần Thế Giai, Vân Phong, Trần Tông, Nam Cung Võ Liệt từ từ, tiền 10 cơ bản đều không có đã giao thủ, bởi vậy ai mạnh ai yếu cũng không dám nói, bất quá không hề nghi ngờ. Kia mấy người đều là mạnh nhất, chúc mừng các ngươi, đạt được tứ đại học cung chính thức đệ tử tư cách. Hiện tại, lựa chọn các ngươi muốn tiến vào học cung, tứ đại học cung là một cách gọi, tổng cộng có 4 tòa, phân biệt là Thiên Võ học cung, Cự Nhận học cung, Liệt Huyết học cung cùng Chân Kiếm học cung, tứ đại học cung luận nội tình cùng thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng từng người bất đồng, Thiên Võ học cung lấy quyền trưởng chân chỉ từ từ võ học là chủ. Chú ý võ học tinh luyện cùng nắm giữ, đối võ học thập phần coi trọng, Cự Nhận học cung tu luyện tác lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí là chủ, cứ việc cũng có quyền cước võ học, nhưng cùng Thiên Võ học cung so sánh với nhiều ít có chút chênh lệch. Đương nhiên, nếu đối lập binh khí nói, Thiên Võ học cung tác muốn kém hơn Cự Nhận học cung. Liệt Huyết học cung đã coi trọng quyền cước võ học cũng coi trọng binh khí võ học, nhưng càng chú trọng chính là thực chiến, mỗi một cái Liệt Huyết học cung đệ tử đều am hiểu chiến đấu, am hiểu xé sát. Bất luận là quần công vẫn là đơn thể chiến đấu, có lẽ ở các loại võ học phong phú tính thượng không bằng Thiên Võ học cung cùng Cự Nhận học cung. Nhưng ở sinh tồn năng lực thượng, có thể nói đệ nhất, Chân Kiếm học cung còn lại là thuần túy, trừ bỏ kiếm ngoài không có mặt khác binh khí, cũng cực nhỏ có quyền cước võ học, cho dù có, cũng chỉ là phụ trợ. Có thể nói, tứ đại học cung, các có đặc sắc các có này am hiểu chỗ, thế gian vạn sự vạn vật, không có khả năng hoàn mỹ, luôn có này chỗ hơn người, cũng có này không đủ chỗ, tốt xấu chỉ có thể căn cứ tự thân thực tế tình huống tiến hành lựa chọn, đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, đem hoàn cảnh xấu che giấu. Thông qua vòng đào thải võ giả, có tư cách lựa chọn tứ đại học cung, đương nhiên, tứ đại học cung cũng có tư cách lựa chọn hay không tuyển nhận. Bất quá trong tình huống bình thường, tứ đại học cung đều sẽ không cự tuyệt. Tiến vào nào một tòa học cung, mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ, thực mau làm ra lựa chọn, tiến hành đăng ký, cuối cùng chỉ còn lại có danh liệt tiền 10 giả. Tiền 10, đại biểu chính là thực lực cũng là tiềm lực, tự nhiên sẽ càng được hoan nghênh. Tần Thế Giai, người lực lĩnh ngộ hơn người, nhất thích hợp ngươi, chính là Thiên Võ học cung. Ở chỗ này, người năng lực mới có thể được đến lớn nhất trình độ phát huy. Thiên Võ học cung đệ tử nói, Thiên Võ học cung được xưng quyền cước võ học nhất phong phú học cung. Thật là thực thích hợp Tần Thế Giai, chúng ta Cự Nhận học cung cũng có không ít quyền cước võ học. Thập phần tinh diệu, cũng thích hợp ngươi, Cự Nhận học cung đệ tử cũng mở miệng nói, chỉ có ở sinh tử giữa mới có thể đi ra cường giả chân chính. Tần Thế Giai, Liệt Huyết học cung, là ngươi tốt nhất lựa chọn, Liệt Huyết học cung đệ tử cũng mở miệng đoạt người, duy độc Chân Kiếm học cung đệ tử không nói gì. Bởi vì Chân Kiếm học cung lấy kiếm là chủ, Tần Thế Giai không luyện kiếm, làm hắn sửa luyện kiếm phòng trừng cũng khó, ta lựa chọn Thiên Võ học cung, Tần Thế Giai khẽ mỉm cười trả lời, hảo, sáng suốt lựa chọn, Thiên Võ học cung đệ tử tức khắc cười, Cự Nhận học cung cùng Liệt Huyết học cung người tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không có thế nào, đây là thực bình thường sự tình, nếu này đều phải ghi hận nói, không khỏi sống được quá mệt mỏi, Vân Phong, người thân pháp thực không tồi, năng lực chiến đấu không tầm thường, thích hợp tới chúng ta Liệt Huyết học cung. Liệt Huyết học cung người theo dõi Vân Phong, sai, ta cảm thấy, Vân Phong càng thích hợp ngày qua võ học cung, Thiên Võ học cung người lại lần nữa mở miệng đoạt người. Vân Phong lựa chọn Thiên Võ học cung, làm Thiên Võ học cung người cao hứng không thôi. Tiếp theo, chính là Trần Tông, người kiếm pháp tạo nghệ cao minh, khí huyết cảnh trình tự, phòng trừng khó có thể tìm được nhiều ít cái có thể cùng ngươi so sánh với. Chúng ta Thiên Võ học cung trong vòng, võ học nhất phong phú, kiếm pháp võ học cũng rất nhiều, đến đây đi. Thiên Võ học cung đệ tử tương đối biết ăn nói, ta nhìn ra được ngươi kiếm pháp, chú trọng thực chiến, Liệt Huyết học cung mới ngươi tốt nhất lựa chọn, chúng ta Cự Nhận học cung am hiểu các loại vũ khí. Tới nơi này, cùng bất đồng binh khí võ giả luận bàn, ngươi kiếm pháp, tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa tiến bộ, Chân Kiếm học cung chỉ có kiếm, Chân Kiếm học cung đệ tử ngôn ngữ ngắn gọn, thẳng chỉ trung tâm, đa tạ khác nhau hảo ý, nhưng ta sớm có quyết định, Trần Tông khom lưng hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, ta thích kiếm, chân kiếm học cung là ta lựa chọn, nếu làm ra lựa chọn, liền không có người lại đến tranh đoạt Trần Tông. Thực mau, tiền 10 đã bị chia cắt, xong, phân biệt tiến vào bất đồng học cung trong vòng, tiến vào chân kiếm học cung người không nhiều lắm, mới một cái, thiên võ học cung độc chiếm 4 cái, cự nhật học cung chiếm 3 cái, liệt huyết học cung chiếm 2 cái, nam cung hồng liệt, tuy rằng ngươi vô duyên tiền 10, nhưng là thực lực của ngươi cùng tiềm lực rất cao, ngươi nhưng nguyện nhập chúng ta liệt huyết học cung, trực tiếp trở thành chính thức đệ tử. Liệt huyết học cung đệ tử bỗng nhiên nhìn về phía nam cung hồng liệt, trực tiếp mở miệng mời, các ngươi làm như vậy, không phúc hậu đi. Thiên võ học cung đệ tử lập tức ra tiếng, bởi vì nam cung hồng liệt lựa chọn thiên võ học cung, này không thể nghi ngờ là một cái rất có tiềm lực võ giả. Hắc hắc, các ngươi cũng có thể cấp nam cung hồng liệt chính thức đệ tử thân phận. Liệt huyết học cung đệ tử cười nói, nam cung hồng liệt trong lòng vừa động, nhìn về phía thiên võ học cung đệ tử, chỉ là thiên võ học cung đệ tử lại không có mở miệng, tùy ý nam cung hồng liệt tự hành lựa chọn. Hảo, ta liền gia nhập liệt huyết học cung, nam cung hồng liệt đáp lại nói, ánh mắt mang theo nhè nhẹ tức giận, nhìn về phía Trần Tông, hiện tại, khởi bước giống nhau, tiếp theo, nhất định phải đem Trần Tông đánh bại, cứ việc hắn có tự tin, ở không lâu lúc sau là có thể đủ đột phá tu vi, trở thành luyện kính cảnh, tiện đà trở thành chính thức đệ tử, nhưng có thể sớm một bước, nói không chừng có thể ngắn lại đột phá đến luyện kính cảnh thời gian. Hảo, danh sách xác định, các ngươi các có nửa tháng thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Trong vòng nửa tháng, đúng giờ đến cực võ chủ thành tới tập hợp, bỏ lỡ không chờ, tứ đại học cung đệ tử sôi nổi nói. Tứ đại học cung ở vào đông lục bất đồng chỗ, không thuộc về bất luận cái gì một tòa võ thành, cùng cực võ chủ thành cách xa nhau có chút khoảng cách. Nếu muốn chính mình chạy tới nơi nói, không chỉ có đường xá xa xôi, dọc theo đường đi còn sẽ tao ngộ đến đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Tử vong khả năng tính rất lớn, nửa tháng thời gian, Trần Tông tư duy chuyển động, nhanh chóng liệt ra rõ ràng kế hoạch, lại nói tiếp nửa tháng thời gian kỳ thật không dài, chính mình muốn trước tiên hồi Thất Diệu võ viện, rồi sau đó lại phản hồi Phong võ thành, lại tiến vào Phục Long trong núi vách núi Thạch Thất, đem bên trong Hàng Long chân nhân lưu lại công pháp võ học cùng bản đồ gia thú cuốn lấy ra mang ở trên người, rốt cuộc chính mình vừa đi chân kiếm học cung, không biết khi nào mới có thể lại trở về, mang ở trên người, một có cơ hội liền đi trước chân võ chủ thành tìm được Từ gia. Lại có lẽ ở chân kiếm học cung trong vòng sẽ gặp được Từ gia con cháu cũng nói không chừng. Nói ngắn lại, chính mình nếu đã chịu giao phó, liền phải đem chi hoàn thành, càng sớm hoàn thành, càng sớm chấm dứt một cái tâm nguyện, cũng đỡ phải vẫn luôn nhớ. Lúc này đây, Thất Diệu võ viện 30 mấy cái đệ tử, tổng số 9 luyện kính cảnh, chỉ có một vận khí rất kém cỏi, bị đào thải rớt, mặt khác 8 đều có thể tiến vào tứ đại học cung. Trong đó Cổ Tiêu Lâm tiến vào chính là chân kiếm học cung. Đến nỗi 20 mấy người khí huyết cảnh đệ tử, ước chừng có 13 cái bị đào thải, đại bộ phận là lần này đệ tử, nhưng cũng có 3 cái là thượng một lần đệ tử, lần này đệ tử còn hào, còn có tiếp theo cơ hội, thượng một lần 3 cái đệ tử hoàn toàn không có cơ hội. Chúng tuyển đệ tử, tự nhiên là tươi cười đầy mặt, bị đào thải đệ tử tác tương phản, sắc mặt nặng nề thậm chí uể oải, nhanh chóng lên đường, phản hồi Thất Diệu võ viện lúc sau, Trần Tông lập tức cáo từ rời đi Thất Diệu võ viện. Vừa tiến vào Tuấn Mã Nguyên, Trần Tông lập tức thi triển ra Thuận Gió Đạp Thủy, như là một trận gió nhanh chóng thổi qua Tuấn Mã Nguyên, nhanh chóng hướng Gấp Gáp Hà mà đi, Gấp Gáp Hà nước sông cấp, nhưng Trần Tông không cần chờ đợi, trực tiếp thi triển ra Thuận Gió Đạp Thủy, hai chân không ngừng nhẹ điểm mặt sông, chỉ có mũi chân dính ướt, vượt qua Gấp Gáp Hà, một thân lực lượng vẫn như cũ còn ở, thẳng đến Hắc Ong Sơn, dễ dàng lướt qua, xuyên qua cây đước lâm, thẳng tới Phong Võ Thành, như thế, thời gian còn không có qua đi một ngày, trước vào tiết nóng Long Sơn tìm được vách núi Thạch Thất. Trần Tông ám đạo, trực tiếp xuyên qua Phong Võ Thành đi trước Phục Long Sơn. Tốc độ cực nhanh, không có bị phát hiện, phía trước ở trong núi lạc đường, mặt sau vận khí không tồi tìm được con đường xuống núi. Lúc này đây, Trần Tông muốn ấn xuống dưới trên đường sơn, như vậy mới có thể tương đối hảo tìm được vách núi Thạch Thất nơi ở. Vào núi, hảo, khiến cho ngươi chết ở trong núi, thi thể cũng bị yêu thú ăn luôn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Rất xa có lưỡng đạo thân ảnh theo đuôi Trần Tông, bởi vì cách xa nhau rất xa, Trần Tông không có phát giác. Nhìn đến Trần Tông tiến vào Phục Long Sơn, này hai người sôi nổi lộ ra vui mừng, bọn họ từ cực võ chủ thành một đường theo đuôi mà đến. Mục đích, chính là muốn diệt trừ Trần Tông, nhưng ở phía trước, thật không tốt động thủ, lo lắng bị người phát giác, một khi bị người biết bọn họ giết chết chân kiếm học cung chính thức đệ tử. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đương nhiên, nếu không có người biết, lại hoặc là không có rõ ràng chứng cứ, bọn họ cũng sẽ không thế nào. Trần Tông tốc độ thực mau, tiến vào Phục Long phía sau núi một đường hướng lên trên trèo lên. Thuận Gió Đạp Thủy dưới, tốc độ không có đã chịu chút nào suy yếu, giống như ở trên đất bằng giống nhau, cửa này thật bí thân pháp huyền diệu chỗ, đầy đủ bày ra ra tới, cùng thượng một lần xuống núi so sánh với, Trần Tông lúc này đây tốc độ, không thể nghi ngờ muốn mau thượng rất nhiều, hơn nữa một thân thực lực cũng không phải lúc ấy có thể so sánh với. Hiện tại chính mình, cho dù là tao ngộ đến tam cấp hạ phẩm yêu thú, cũng có một trận chiến chi lực, liền tính tao ngộ tam cấp trung phẩm yêu thú, cũng có thể bảo mệnh thoát thân, đến nỗi tam cấp thượng phẩm yêu thú, Trần Tông cũng không dám khẳng định, bất quá cũng may một đoạn này Phục Long trong núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp yêu thú không nhiều lắm, chủ yếu chính là tam cấp hạ phẩm yêu thú, nếu thật sự tao ngộ đến tam cấp thượng phẩm yêu thú, chỉ có thể nói chính mình vận khí kém đến không thể lại kém. Hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên, dựa vào rõ ràng ký ức, Trần Tông con đường không có làm lỗi. Chết, bên cạnh đột nhiên vụt ra một con báo, lợi chảo trực tiếp bắt lại đây, Trần Tông tùy tay vung lên, giống như chụp rùi bọ dường như, trực tiếp đem này đầu nhị cấp trung phẩm yêu thú đánh bay. Nháy mắt mất mạng, dọc theo đường đi, phàm là nhãn lực không tốt, muốn đem Trần Tông coi như đồ ăn yêu thú, hết thảy bị phất tay đánh gục, dễ như trở bàn tay. Trần Tông cũng không có đi để ý tới chúng nó thi thể. Đã chướng mắt, rốt cuộc, Trần Tông thấy được quen thuộc vách núi Huyền Nhai, đã từng, chính mình ở chỗ này luyện kiếm quá một đoạn thời gian. Hơn nữa bởi vậy tìm hiểu ra đệ nhất môn thật bí kiếm pháp Ánh Mặt Trời Vân Ảnh Kiếm. Hiện giờ hồi tưởng lên, cứ việc không phải thật lâu, lại cũng làm Trần Tông rất là hoài niệm. Ai, Trần Tông bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Hảo hảo hảo, Trần Tông, ngươi thế nhưng có thể cảm giác được chúng ta. Bất quá ngươi nhưng thật ra cho chính mình lựa chọn một chỗ thực tốt nơi táng thân. Chương 146, liền sát luyện kính. Hai cái hắc y người bịt mặt, tùy theo xuất hiện, tả hữu tách ra, lấp kín bất luận cái gì đường đi, làm Trần Tông không đường nhưng trốn. Mặt khác tam biên là vách núi cùng biển mây, Trần Tông đồng tử co rút lại, chính mình một đường đi tới, thế nhưng không có phát hiện bị này hai người theo dõi. Thẳng đến vừa rồi, này hai người tiếp cận mới vừa có sở cảm giác, không phải chính mình không đủ cảnh giác, trên thực tế chính mình cảm giác siêu việt sở hữu khí huyết cảnh võ giả, đủ để cùng luyện kính cảnh so sánh, nhưng chung quy có khoảng cách hạn chế, này hai người khoảng cách chính mình khoảng cách đủ xa, lại có ý định che giấu dưới, chính mình bị nhất thời mông quá cũng chẳng có gì lạ. Ẩn ẩn, dựa vào hơn người cảm giác, Trần Tông cảm thấy này hai người là luyện kính cảnh võ giả. Trong đó một cái hẳn là luyện kính cảnh vừa truyền, một cái khác tựa hồ muốn càng cường đại hơn một ít. Bất quá cùng Thanh Vượn Sử so sánh với, lại có rõ ràng chênh lệch. Bạch Ngọc Sơn, ta biết là ngươi. Trần Tông nhìn chằm chằm bên trái hắc y người bịt mặt, không nhanh không chậm nói, đối phương hai tròng mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, vậy ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt. Đối phương không có trực tiếp thừa nhận, nhưng những lời này cũng tương đương biến tướng thừa nhận Trần Tông nói, cũng có khả năng là một cái hướng dẫn. Bất quá Trần Tông nhận được Bạch Ngọc Sơn thanh âm cùng ánh mắt, có chín thành nắm chắc khẳng định, người này chính là Bạch Ngọc Sơn, như vậy mặt khác một người, hẳn là chính là Bạch gia luyện kính cảnh võ giả, này mặt khác một người kỳ thật chính là phía trước từng tới đuổi giết quá Trần Tông Bạch gia võ giả. Chỉ là lúc ấy ở Trần Tông không hiểu rõ dưới tình huống, bị tộc Đường uy trưởng lão chặn lại đả thương, lúc này đây hành động, liền càng thêm bí ẩn. Một cái Bạch Ngọc Sơn là luyện kính cảnh vừa truyền, mặt khác một người, hẳn là luyện kính cảnh nhị truyền, bằng thực lực của ta, có không chống lại, Trần Tông âm thầm suy tư, nhưng bởi vì không có ra tay, không dám khẳng định, mặt khác một người rốt cuộc là luyện kính cảnh nhị truyền vẫn là luyện kính cảnh tam truyền. Hai cái trình tự chi gian thực lực chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vượt qua luyện kính cảnh tam truyền, liền tính là đối thượng, ta chưa chắc không có thoát thân chi lực. Trần Tông ám đạo, đây là tự tin, có được cũng đủ thực lực sở mang đến một loại dũng khí cùng tin tưởng. Võ giả, hàng đầu có tự tin, đặc biệt là luyện kiếm võ giả. Trần Tông, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Bạch Ngọc Sơn thanh âm tràn ngập lạnh lẽo cùng hận ý. Tưởng tượng đến chính mình từ Kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh vị trí thượng bị kéo xuống tới, chính mình khuất nhục rời đi Thất Diệu Võ Viện, trong lòng thật giống như bị yêu thú gặm cắn, đối Trần Tông hận ý tràn đầy, lại nghĩ đến chính mình đường đệ Bạch Ngọc Cung bởi vậy mà người bị thương nặng, không chỉ có bị tứ đại học cung đào thải, một thân thương thế còn cần thiết tĩnh dưỡng thượng mấy tháng, càng là oán hận không thôi, muốn giết ta liền lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới. Trần Tông hồn nhiên không sợ, liền tính là luyện kính cảnh tam chuyển lại như thế nào, ngươi đừng cử động, phòng ngừa hắn đào tẩu. Bạch Ngọc Sơn đối bên cạnh luyện kính cảnh võ giả nói, từng bước một đi hướng Trần Tông, bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng hận ý giống như ngọn lửa thẳng dục bốc cháy lên, tới gần một thân nội kình tùy theo vận chuyển lên, lực lượng cường đại bắt đầu tràn ngập toàn thân, lệch đến thân thể cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, giống như gió núi một thổi là có thể đủ bay lên, tùy theo chính là cường đại hơi thở tràn ngập mà ra. Tuy rằng mới đột phá đến luyện kính cảnh không lâu, còn không kịp hào hào tu luyện địa cấp công pháp, bất quá giết ngươi vậy là đủ rồi. Bạch Ngọc Sơn ám đạo, hắn là ở tứ đại học cung khảo hạch bắt đầu trước một ngày mới đột phá đến luyện kính cảnh, nghiêm khắc lại nói tiếp, một thân nội kinh còn ở vào nguyên thủy trạng thái, chỉ có tu luyện địa cấp công pháp, ít nhất đem nội kinh rèn luyện một lần lúc sau, mới có thể hoàn toàn xem như bước vào luyện kính cảnh. Bất quá kia chỉ là tương đối với chân chính luyện kính cảnh võ giả tới nói. Hiện tại Bạch Ngọc Sơn đối khí huyết cảnh võ giả mà nói, chính là luyện kính cảnh, bởi vì hắn có được nội kinh, bởi vì hắn có thể vận dụng nội kinh, chẳng sợ chỉ là nguyên thủy nội kinh, cũng vẫn như cũ có đáng sợ uy lực, hơn xa khí huyết chi lực, cảm nhận được Bạch Ngọc Sơn trên người tràn ngập ra tới hơi thở. Không phải khí huyết chi lực dao động, mà là một loại càng nội liễm lực lượng dao động, Trần Tông liền biết, Bạch Ngọc Sơn thật là một cái luyện kính cảnh võ giả. Bất quá căn cứ chính mình hiểu biết, lúc này Bạch Ngọc Sơn ở luyện kính cảnh võ giả giữa, hẳn là thuộc về thấp nhất trình tự cái loại này, Thanh Quang Lang Vương còn không làm gì được ta, huống chi là ngươi, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Bạch Ngọc Sơn. Cùng Thanh Quang Lang Vương so sánh với, Bạch Ngọc chân núi vốn là không tính cái gì, nhất kiếm, ta muốn nhất kiếm đem Bạch Ngọc Sơn giết chết, lại đối phó một cái khác luyện kính cảnh. Trần Tông nháy mắt làm ra quyết định, chân chính đối chính mình có uy hát yêu ta, không phải Bạch Ngọc Sơn, mà là một cái khác luyện kính cảnh võ giả. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Sơn không biết điểm này, một cái khác luyện kính cảnh võ giả cũng không biết điểm này. Bọn họ đều xem thường chính mình, lại hoặc là nói, bọn họ đều không thể tưởng tượng đến, có người có thể đủ ở khí huyết cảnh cái này trình tự. Liền chân chính có được chống lại thậm chí chém giết luyện kính cảnh võ giả thực lực. Đừng nói bọn họ, liền tính là chân võ cảnh cường giả, cũng sẽ không nghĩ vậy một chút. Gần, Bạch Ngọc Sơn cùng Trần Tông chi gian khoảng cách, không ngừng ngắn lại, cơ hội chỉ có một lần, nếu không thành công nói, liền sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, đến lúc đó một cái khác hắc y người bịt mặt liền sẽ ra tay. Lại muốn giết Bạch Ngọc Sơn khó khăn liền tăng đại, nếu là làm hai người liên thủ lên nói, cuối cùng như thế nào, Trần Tông cũng không dám khẳng định. Điều chỉnh hô hấp, Trần Tông mỗi một lần hô hấp đều trở nên dài lâu tế hoãn. Một thân lực lượng cũng tùy theo chậm rãi ngưng tụ lên. Vô lậu chi thân, làm đối phương vô pháp cảm nhận được lực lượng ngưng tụ. Trần Tông, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền đem ngươi giết chết. Bạch Ngọc Sơn từng bước một tới gần, phát ra hơi thở không ngừng tăng cường, mở miệng nói chuyện, thanh âm âm lãnh, đệ nhất kiếm, ta sẽ trước chặt đứt ngươi cánh tay phải, đệ nhị kiếm, lại chặt đứt ngươi cánh tay trái, đệ tam kiếm cùng đệ tứ kiếm, phân biệt chặt đứt ngươi chân trái cùng đùi phải, đổi thành mặt khác một người, nhất định sẽ bị Bạch Ngọc Sơn dọa hư, tiến tới xin tha, nhưng Trần Tông không dao động, Bạch Ngọc Sơn uy hát yêu ta, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, một cái khác luyện kính cảnh võ giả nhìn chằm chằm vào Trần Tông. Trần Tông bình tĩnh, làm hắn âm thầm tán thưởng không thôi, đây là một cái rất có tiền đồ võ giả, đáng tiếc, lại có tiền đồ, không có đủ bối cảnh cùng chỗ dựa, cùng Bạch gia người đối nghịch, chỉ có đường chết một cái, không thể không nói, đây là một loại bi ai. Cứ việc đây là chân võ thời đại, đề xướng toàn dân tập võ, nhưng cuối cùng có thể sống sót hơn nữa bước lên đỉnh. Đại đa số đều là thế lực người, đặc biệt là những cái đó thế lực lớn, rốt cuộc, có nhiều hơn tài nguyên càng tốt hoàn cảnh cùng với vũ lực bảo đảm. Những cái đó bình dân bên trong thiên tài, chỉ dựa vào chính mình, thường thường thực khó khăn. Bạch Ngọc Sơn rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm phiếm thanh quang, đây là một phen chân thiết cấp bảo kiếm, thần thiết cấp vũ khí không chỉ có giá trị cực cao, càng là tương đối hiếm thấy. Đại đa số luyện kính cảnh võ giả khó có thể được đến. Liền tính là được đến, cũng không thấy đến có lực lượng bảo hộ trụ. Xuất kiếm, màu xanh lá kiếm quang giống như một mảnh gió thổi tập tới. Bổ về phía Trần Tông cánh tay phải, như Bạch Ngọc Sơn theo như lời. Đệ nhất kiếm muốn chém đoạn chính là Trần Tông cánh tay phải. Bạch Ngọc Sơn này nhất kiếm, không có tổn nửa phần coi khinh chi tâm. Nhưng hắn không biết Trần Tông chân chính thực lực. Sát, màu xanh lá kiếm quang giết tới khoảnh khắc. Trần Tông cũng tùy theo xuất kiếm, tâm đến, mắt đến, tay đến. Tâm nhãn tay ba hợp một, hóa thành một cái bước đi, một loại kỳ lạ vận luật dao động tràn ngập khai đi. Ngụy Xương Lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt xương tuyết quang hoa tràn ngập mà qua. Lại như là một đạo băng xương tia chớp, cực nhanh, vượt qua Bạch Ngọc Sơn phản ứng, thuần dương khí huyết thúc đẩy dưới, Trần Tông xuất kiếm tốc độ nguyên bản liền cực nhanh, lại là bùng nổ tam thành thân thể chi lực cùng tam thành thuần dương khí huyết chi lực thi triển ra. Lóe lực lôi sát kiếm, càng là trong lòng mắt tay ba hợp một thúc đẩy dưới thi triển ra tới. Cái loại này kiếm tốc, mau đến làm người kinh tủng, Bạch Ngọc Sơn kinh hãi hết sức, đã không kịp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo băng xương tia chớp lược không tới. Cả người rét run, dừng tay, cách đó không xa hắc y người bịt mặt hoảng sợ bạo nộ. Một tiếng giống to, nội kinh tất cả bùng nổ mà ra, linh hoạt vô cùng thân hình giống như một chi mũi tên rời dây cung. Cực nhanh, bắn về phía Trần Tông, trong tay càng là xuất hiện một phen đoàn kiếm, hung hăng thứ hướng Trần Tông đâm ra kia nhất kiếm. Chỉ là, nước xa không cứu được lửa gần, loại này kiếm tốc dưới, trừ phi hắn tốc độ lại mau thượng gấp 2, sát, Bạch Ngọc Sơn hoảng sợ đến mức tận cùng, chớp mắt đều không kịp, lóe lực lôi sát kiếm đã đâm thủng hắn giữa mày, trực tiếp xuyên thấu qua cái ót, Ngay sau đó, một cái khác luyện kính cảnh võ giả đoàn kiếm mới vừa rồi ám sát tới. Trên đường vừa chuyển, nhanh chóng quyết định sát hướng Trần Tông, Bạch Ngọc Sơn bị giết chết, cứu viện không kịp, chỉ có thể giết chết Trần Tông. Chỉ thấy Trần Tông phát lực, đem Bạch Ngọc Sơn thân thể đá hướng đối phương, khăng khăng đâm tới, chỉ có thể lại đâm đến Bạch Ngọc Sơn thân thể. Ngươi thế nhưng giết thiếu gia, ngươi chết chắc rồi, thượng thiên hạ địa, ai cũng cứu không được ngươi. Này luyện kính cảnh võ giả thanh âm vô cùng âm lãnh, hình như là một trận tràn ngập sát ý âm phong từ hàm răng khe hở chi gian thổi ra tới, làm người cả người phát lạnh. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Trần Tông thần sắc lãnh túc, ngữ khí thong dong. Bạch Ngọc Sơn thực lực thật là thực không tồi, đổi thành mặt khác khí huyết cảnh, cho dù là Nam Cung Hồng Liệt loại này, nhiều lắm chính là chống lại trong chốc lát, không phải đối thủ, càng đừng nói giết chết Bạch Ngọc Sơn. Nhưng Trần Tông bất đồng, khí huyết cảnh đại viên mãn chính mình, một thân thực lực cũng đã siêu việt sở hữu khí huyết cảnh. Hơn nữa thật bí kiếm chiêu lóe cực lôi sát kiếm cùng mới vào võ đạo ba hợp một. Bạch Ngọc Sơn cũng không có đoán trước đến điểm này, đủ loại kết hợp dưới, mới tạo thành Bạch Ngọc Sơn bị nhất kiếm đánh gục kết cục. Đem Bạch Ngọc Sơn thi thể buông, hắn hai mắt trừng đến đại đại, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa khó hiểu cùng hoảng sợ. Ta muốn giết ngươi, vì thiếu gia báo thù. Hắc Yên người bịt mặt ngữ khí càng thêm âm hàn, sát ý càng thêm mãnh liệt, ta liền đưa ngươi đi cùng Bạch Ngọc Sơn làm bạn. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm quang cực nhanh, như là một đạo sao băng xẹt qua trời cao, lại như là một sợi thu thủy xâm hàn. Mới vừa rồi đối phương bùng nổ nội kình khi phát ra hơi thở dao động, làm Trần Tông đã biết đối phương tu vi luyện kính cảnh vừa truyền, nhưng so Bạch Ngọc Sơn cường rất nhiều. Trần Tông cảm thấy có thể một trận chiến, cũng cần thiết một trận chiến, đem người này giết chết, nếu không đối phương đem tin tức mang về Bạch gia nói, đến lúc đó Bạch gia nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tru sát chính mình. Có lẽ tiếp theo chính mình gặp phải đối thủ liền không phải luyện kính cảnh đơn giản như vậy, làm không tốt Bạch gia trực tiếp xuất động một cái chân võ cảnh cường giả, kia mặc kệ chính mình như thế nào hơn người cũng khó thoát vừa chết. Chương 147, liền sát luyện kính tâm nhãn tay ba hợp một hạ. Ngụy Xương lưu kiếm đâm thủng không khí, tựa hồ có sóng gợn nhộn nhạo khai đi. Hắc Yên người bịt mặt đoàn kiếm phách chạm, nguyên bản tu luyện đoàn kiếm võ giả ở tốc độ thượng liền tương đối am hiểu, luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh tu vi làm hắn tốc độ càng mau, còn muốn thắng qua Trần Tông một chút, phát sau mà đến trước, nhất kiếm băng khai Trần Tông kiếm sau, đoàn kiếm hung hăng mạt hướng Trần Tông yết hầu, như là một đạo tinh tế lưu quang chợt lóe mà qua, hiệu suất cao tàn nhẫn, hiện ra ra người này tinh vi kiếm pháp cùng giết người kỹ xảo. Trần Tông sởn tóc gáy, phần đầu sau này một ngưỡng, tránh đi đối phương đoàn kiếm mạt hầu, đồng thời Ngụy Xương lưu kiếm vãn ra một đóa huyến lệ rét lạnh kiếm hoa chợt chém xuống, kiếm tốc cực nhanh, bị chém trúng liền tính đối phương là luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luyện kính cảnh là tu vi làm võ giả càng cường đại hơn, nhưng thân thể vẫn là huyết nhục chi thân, căn bản vô pháp cùng chân thiết cấp vũ khí so sánh với. Chỉ là đối phương căn bản là không có né tránh Trần Tông này nhất kiếm ý tứ, đoàn kiếm run lên bỗng nhiên đi phía trước đâm ra, có thể đem Trần Tông yết hầu đâm thủng, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, thập phần tàn nhẫn. Phân Ảnh đối mặt như vậy một cái đanh đá chua ngoa tu vi lại hơn xa chính mình đối thủ, Trần Tông không thể không thi triển ra thân pháp võ học, thân hình nhoáng lên, yết hầu lập tức bị đâm thủng, nhưng không có máu tươi phun xả. Hắc Y người bịt mặt lập tức biết chính mình kia nhất kiếm thất bại, căn bản là không có chút nào đâm đến nhân thể cảm giác, bước chân nhoáng lên đan sen dưới, thân hình cũng tùy theo lắc lư, một đạo xâm hàn kiếm quang ám sát tới, vừa lúc bị tránh đi. Hảo cường, hơn xa Bạch Ngọc Sơn, so với Thanh Quang Lang Vương tới chút nào không yếu, thậm chí càng cường. Trần Tông ám đạo Thanh Quang Lang Vương là tam cấp hạ phẩm yêu thú, có lẽ là bởi vì Lang Vương thân phận làm nó so tầm thường tam cấp hạ phẩm yêu thú càng cường vài phần. Này Hắc Y người bịt mặt cứ việc chỉ có thể xem như bình thường luyện kính cảnh vừa truyền đỉnh võ giả, lại cũng không cần Thanh Quang Lang Vương nhược, đương nhiên so sánh với dưới cũng các có ưu khuyết chỗ. Thanh Quang Lang Vương hình thể khổng lồ, thân thể lực phòng ngự kinh người, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cũng cực nhanh. Này Hắc Y người bịt mặt lực lượng vô pháp so sánh với, phòng ngự cũng vô pháp so sánh với, nhưng ở tốc độ cùng linh hoạt thượng lại muốn thắng qua. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ra tay đanh đá chua ngoa. Trần Tông kinh ngạc đối phương đanh đá chua ngoa, đối phương cũng ở kinh ngạc Trần Tông tinh vi kiếm pháp. Thế nhưng đủ để cùng chính mình so sánh với, phải biết rằng, chính mình từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, có 30 mấy năm thời gian, bởi vì tu vi tăng lên thong thả, càng chú trọng chiến đấu kỹ xảo tôi luyện, liền tính là một ít luyện kính cảnh tam chuyển võ giả chiến đấu kỹ xảo, cũng chưa chắc có chính mình tinh vi. Hiện tại, một cái gần khí huyết cảnh võ giả, chiến đấu kỹ xảo thế nhưng không thua kém với chính mình. Hơn nữa còn có thể cảm giác được, đối phương ở tiến bộ, ở hấp thu chính mình chiến đấu kỹ xảo hóa thành mình có tăng lên tự thân, Đáng sợ thiên tài, nhất định phải chết, hai bên đều tâm tồn sát ý, phải giết đối phương, đây là sinh tử chi chiến, người chết ta sống, giao sắc huyết chiến, hơi chút vô ý chính là tử vong. Tại đây loại độ cao áp lực dưới, Trần Tông tinh thần ý chí toàn bộ tập trung lên, một thân thuần dương khí huyết mênh mông cuồn cuộn, tựa như sông dài chi thủy ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Cấp Trần Tông toàn thân trên dưới đều mang đến lực lượng cường đại. Ở vào đỉnh trạng thái, chân kiếm thiên tuyệt công thứ 6 trọng hạc, Trần Tông mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, chỉ là đối phương trên đoàn kiếm uy lực càng cường. Chết, đột nhiên, đối phương nhất kiếm thất bại sau, bỗng nhiên một lóng tay hung hăng chát hướng Trần Tông yết hầu. Nội tình dưới, này một lóng tay có thể đâm thủng nham thạch, Trần Tông lập tức thi triển ra nước thiết chỉ, một lóng tay bắn ra, va chạm, đáng sợ khí kình bùng nổ bốn phía, ngụy xương lưu kiếm huyễn hóa ra quang ảnh đan sen, nhất kiếm từ giữa đánh rớt. Cùng lúc đó, Trần Tông tay trái lại đi phía trước chụp đánh, lực lượng nội liễm, tỉ mỉ chi cảnh đại toái tiết thủ thi triển đến mức tận cùng. Tâm nhãn tay ba hợp một dưới, Trần Tông mỗi một kích đều có tốc độ kinh người, ngay sau đó, một chân cuốn lên cuồng phong gào thét, hung hăng oanh kích mà ra. Nháy mắt tam đánh, lệnh hắc y người bịt mặt đồng thời gặp bất đồng phương hướng ba lần công kích. Mỗi một cái công kích đều có thể uy hát yota đến hắn. Hắc y người bịt mặt không hổ thân kinh bách chiến, bước chân đan sen chi gian thân hình đong đưa, tránh đi Trần Tông một chân, tay trái đánh ra, nội kinh quán chú dưới, lập tức cùng đại toái tiết thủ va chạm, khí kinh phát ra, đoàn kiếm linh hoạt bay múa, không chỉ có đem quang ảnh đánh nát, càng là đem Trần Tông kia nhất kiếm chống đỡ lúc sau. Đoàn kiếm quay chung quanh ngụy xương lưu kiếm vờn quanh một vòng. Lại lần nữa tứ hướng Trần Tông giữa mày hàn ý tập kích, một cái giật mình, Trần Tông tinh thần càng thêm độ cao tập trung, trường kiếm vờn quanh, băng khai đoàn kiếm sau, mạt hướng đối phương yết hầu, hai bên là gần người ẩu đả, lấy mau đánh mau, loại này tốc độ dưới, kiếm quang sáng lạn, hoảng đến người mắt mờ, hung hiểm vô cùng, Trần Tông cũng thấy sát đến, liền tính là tâm nhãn tay ba hợp một dưới, thi triển ra quyền cước võ học cùng kiếm pháp võ học. Có chênh lệch, quyền cước võ học dù sao cũng là tay chân tới thi triển. Mà tay chân là lớn lên ở chính mình trên người, là hoàn toàn thuộc về chính mình, càng thêm dễ dàng khống chế. Ngược lại, kiếm là cánh tay kéo dài, nhưng chung quy là ngoại vật, dùng kiếm cùng dùng quyền, nhiều ít có chênh lệch. Trong lòng mắt tay ba hợp một dưới, loại này chênh lệch bị lau đi, nhưng mà thi triển võ học, còn cần một cái khí huyết chi lực bùng nổ thời gian lại thông qua tay chân hoặc là kiếm thi triển. Ra tới, một tia thời gian chênh lệch liền sẽ trở nên rõ ràng. Ngày thường không cảm giác được, chỉ có ở cùng cũng đủ cường đại địch nhân chiến đấu khi loại cảm giác này mới có thể trở nên rõ ràng, này hẳn là ta mới bước đầu nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một quan hệ. Nếu là càng tiến thêm một bước, hoàn toàn nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một nói không chừng là có thể tiêu trừ. Trần Tông thầm nghĩ, một khi đã như vậy, ta liền mượn dùng ngươi sở mang đến sinh tử áp lực. Tiến thêm một bước tăng lên tâm nhãn tay ba hợp một đi. Nếu hắc y người bịt mặt biết Trần Tông cái này ý tưởng, phòng trừng sẽ thực kinh ngạc, sau đó nổi trận lôi đình, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh võ giả. Thế nhưng muốn đem chính mình coi như đá kê chân, không khỏi quá càn rỡ, bóng kiếm tung hoành kiếm quang bốn phía, trường kiếm cùng đoàn kiếm lần lượt va chạm dưới lần lượt giao nhau, tức khắc, hắc in người bịt mặt đoàn kiếm nhanh chóng biến hóa, đạt tới 7 lần, này rõ ràng là nhất kiếm 7 biến cảnh giới, Trần Tông cũng tùy theo không ngừng biến hóa, nhất kiếm 8 biến, nhất kiếm 9 biến, thứ 9 biến dưới, thiếu chút nữa liền thiết quá hắc y người bịt mặt yết hầu. Sợ tới mức hắn toát ra mồ hôi lạnh, nhất kiếm 9 biến. Hắc người bịt mặt khiếp sợ vô cùng, chẳng lẽ hắn đã đi vào võ đạo? Phía trước không có liên tưởng đến, rốt cuộc đông lục bên trong chưa bao giờ xuất hiện quá khí huyết cảnh liền đi vào võ đạo võ giả. Hiện tại nhất kiếm chín biến lập tức làm hắn sinh ra liên tưởng. Tiến tới nghĩ đến Trần Tông trên người sở tràn ngập cái loại này tựa hồ mỏng manh lại rất độc đáo ý. Nhị, có một loại đặc thù dao động ngầm có ý trong đó. Chẳng lẽ, đó chính là cái gọi là đi vào võ đạo lúc sau một loại dấu vết một loại tiêu chí. Trần Tông không biết đối phương ý tưởng. Ở đối phương áp lực dưới, chính mình tiềm lực bị tiến thêm một bước áp bức ra tới. Một tia tiến bộ, từ lúc bắt đầu có chút hạ xuống hạ phong, dần dần trở thành chân chính thế hòa. Khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, làm chính mình thời khắc ở vào đỉnh trạng thái, căn bản là đừng lo lực lượng sẽ tiêu hao quá nhiều mà kiệt lực. Đây là những người khác sở vô pháp bằng được ưu thế. Tương phản, đối phương tu vi tuy rằng hơn xa Trần Tông, nhưng như thế chiến đấu dưới, nội tình không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ căn bản là theo không kịp, thật là một cái quái vật. Không được, còn như vậy đi xuống, ta sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Hắc y người bịt mặt kinh hãi không thôi, nói ra đi, phòng trừng sẽ làm người cười đến rụng răng, một cái luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh võ giả, thế nhưng lo lắng bị một cái khí huyết cảnh võ giả sống sờ sờ háo chết. Nhưng đây là sự thật, băng khai trường kiếm lúc sau, hắc y người bịt mặt một trường phách về phía Trần Tông ngực. Trần Tông cũng đồng thời thi triển ra đại toái thiết thủ phản kích. song trường va chạm lực lượng phát ra mà ra, không khí dao động, Trần Tông lui về phía sau khi bước chân xoay tròn, nhất kiếm xoay người chém ngang mà đi, Hắc Yên người bịt mặt huy động đoàn kiếm đón đỡ, mượn lực lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định, chết, nội tình mãnh liệt, đoàn kiếm run lên dưới, dường như hóa thành ba đạo, hung hăng thứ hướng Trần Tông, so với phía trước càng mau tốt nhất mấy thành. Này Hắc Y người bịt mặt thi triển ra địa cấp kiếm pháp võ học. Trần Tông lông tơ dựng ngược, địa cấp võ học uy lực, rõ ràng muốn thắng qua nhân cấp rất nhiều. Trường lưu trào dâng, trường lưu bất tận, Trần Tông bùng nổ thuần dương khí huyết, lập tức thi triển ra nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, mới vừa rồi là khoảng cách thân cận quá kiếm tốc quá nhanh, không kịp thi triển, hiện tại khoảng cách hơi chút kéo ra, có thể bùng nổ, khoảnh khắc, mạnh mẽ không dứt kiếm quang bị ba đạo bóng kiếm đánh nát. Nhưng ba đạo bóng kiếm cũng bởi vậy mà biến đạm rất nhiều. Trần Tông không ngừng xuất kiếm, kiếm tốc cực nhanh, liên miên thành một mảnh, giống như dòng suối chảy nhỏ giọt, rốt cuộc đem ba đạo bóng kiếm đánh nát. Cùng lúc đó, Hắc Y người bịt mặt lại lần nữa khinh gần, giống như quỷ mị, một trường hung hăng phách về phía Trần Tông ngực. Một trường này quá mức đột nhiên quá nhanh, liền tính Trần Tông có thể phát hiện, cũng vượt qua phản ứng tốc độ, chỉ có thể tận lực lui về phía sau. Hơn nữa nhất kiếm sát hướng đối phương, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước, toàn lực thi triển ra võ học luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh võ giả thực lực. Thật sự thập phần đáng sợ. Phịch một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ kinh lực giống như muốn đem chính mình ngực đánh nát, phá hủy trái tim. Cũng may, chính mình vẫn luôn thói quen tính đem mở ra vách núi thạch thất thiết phiến phóng. Lại một lần chặn đối phương bàn tay, suy yếu đại bộ phận kinh lực, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận xuyên thấu qua, oanh nhập trái tim chỗ, trái tim bị đòn nghiêm trọng, nháy mắt cuồng run, tựa hồ muốn rách nát giống nhau. Trần Tông cảm giác chính mình hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, một loại kịch liệt đau đớn từ trái tim chỗ thổi quét toàn thân. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chiếm cứ trong tim phụ cận kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực mới vừa rồi phản ứng lại đây, đem tham dự kinh lực đánh nát, lóe được lôi sát kiếm, cố nén trụ hít thở không thông cùng trái tim cơ hồ vỡ vụn đau đớn. Trần Tông bảy thành bùng nổ thân thể chi lực cùng bảy thành thuần dương khí huyết, nhất kiếm hóa thành tia chớp lôi quang ám sát mà ra. Hắc Y người bịt mặt lập tức huy động đoàn kiếm đón đỡ. Trách đi yếu hại, nhưng cánh tay trái không có tránh đi, từ bả vai chỗ bị chém qua, nháy mắt chặt đứt, đại cổ máu tươi không cần tiền dường như phun trào mà ra. Hắc Y người bịt mặt lập tức lui về phía sau kéo ra càng dài khoảng cách. Như thế bị thương nặng, tự thân không chỉ có cân bằng đã chịu ảnh hưởng, cũng bởi vì máu tươi đại lượng sói mòn mà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Căn bản vô pháp tái chiến, đi, không có nửa phần do dự, Hắc Y người bịt mặt mặc kệ Trần Tông, vô luận như thế nào, chính mình đều cần thiết tồn tại rời đi nơi này, đem tin tức truyền ra gia tộc, làm gia tộc xuất động càng cường võ giả, đem người này diệt sát. Chết, Trần Tông vẫn như cũ cố nén trụ trái tim đau đớn. Nhất kiếm chém ra, tức khắc, một đạo quang mang từ thân kiếm thượng hiện lên, chớp mắt thoát ly thân kiếm từ mũi kiếm chỗ bắn ra. Như là một mảnh nửa bàn tay lớn nhỏ tàn nguyệt, mau đến mức tận cùng, chém qua Hắc Y người bịt mặt cổ. Chương 148, kiếm chỉ học cung, thật là khó chịu, Trần Tông dựa vào một cục đá thượng, sắc mặt tái nhợt hô hấp ngắn ngủi, cảm giác sắp hít thở không thông, trái tim đau đớn không thôi, như là bị vô hình lưỡi dao lần lượt cắt. Luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh nội tình uy lực rất mạnh hoành, vẫn là ở đối phương toàn lực bùng nổ dưới, may mắn có tiết phiến suy yếu rớt đại bộ phận, lại bị kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực đánh tan cuối cùng một bộ phận, bằng không cả trái tim phòng trừng sẽ trực tiếp rách nát rớt. Liền tính là khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, trái tim rách nát kết cục cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp mất mạng. Cũng may khí huyết cảnh đại viên mãn cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt không ngừng một loại, dần dần Trần Tông trái tim không có như vậy đau, hô hấp cũng chậm rãi khôi phục. Chỉ cần chậm rãi hô hấp không mau tốc liền sẽ không có cảm giác hít thở không thông. Đứng dậy, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông đi hướng cái thứ nhất bị chém giết Hắc Y người bịt mặt. Đẩy ra khăn che mặt vừa thấy, quả nhiên chính là Bạch Ngọc Sơn, đến nỗi một cái khác Hắc Y người bịt mặt, cổ bị cắt đứt, đầu lăn xuống đến một bên, khăn che mặt cũng rơi xuống, trên mặt toàn là vặn vẹo biểu tình, trước khi chết đau đớn quá kịch liệt, chân kiếm thiên tuyệt công thứ 6 trọng thiên tuyệt chân kiếm lực quả nhiên không tồi. Trần Tông ám đạo, thứ 6 trọng chân kiếm thiên tuyệt công sở ngưng tụ ra tới thiên tuyệt chân kiếm lực có thể ngoài phóng, hình thành giống kiếm khí giống nhau công kích, bất quá khoảng cách dài nhất chỉ có 10 mét, kỳ thật đạt tới 10 mét khi, uy lực đã thực yếu đi, nhiều nhất chỉ có thể ở đầu gỗ thượng lưu lại một đạo hoa ngân. May mắn chính mình xuất kiếm kịp thời, Hắc Yên người bịt mặt mới lao ra mấy mét, bằng không liền tính là mệnh chung, cũng khó có thể giết chết, chính mình cũng vô lực truy tung, xong việc nhất định sẽ bị Bạch gia toàn lực đuổi giết. Thực lực ta còn là quá yếu, Trần Tông không khỏi thở dài, đem hai cổ thi thể đẩy hạ trong mây, hủy thi diệt tích, này hai người trên người cũng không có mang theo cái gì đáng giá đồ vật. Mở ra vách núi thạch thất sau đi vào, Trần Tông liền ở bên trong nghỉ ngơi, trái tim bị thương, chẳng sợ có khí huyết cảnh đại viên mãn cường đại tự lành năng lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó hảo, vì tránh cho lưu lại cái gì di chứng, Trần Tông tạm thời đãi ở vách núi Thạch Thất trong vòng, không hảo tu luyện, liền nhìn xem Hàng Long chân nhân lưu lại công pháp võ học. Chính mình không tu luyện, cũng có thể tìm hiểu tham khảo, mặt khác chính là trải qua một trận chiến này sau, tinh thần ý chí càng du với Viên Dung, 7 ngày lúc sau, trái tim thương thế, rốt cuộc khỏi hẳn, Trần Tông cũng vội vàng đánh thượng mấy cuốn gia thú giấy rời đi vách núi Thạch Thất. Đến nỗi kia thiết phiến, nhưng thật ra thói quen tính bên người đặt ở ngực trước. Thứ này, chính là nhiều lần cứu chính mình tánh mạng, còn có 7 ngày thời gian, trước tiên hồi tộc đường, lại về nhà một chuyến, liền phản hồi Thất Diệu võ viện, Trần Tông trở về, Trần thị tộc nội đường tự nhiên là cao hứng vô cùng. Bởi vì bọn họ đã biết tin tức, Trần Tông muốn trở thành chân kiếm học cung đệ tử, hơn nữa, vẫn là chính thức đệ tử, đối Trần gia mà nói, đây là lớn lao vinh quang, là mặt khác gia tộc sở không có vinh quang, cho dù là tam đại hào môn cũng là như thế. Tính toán, cùng Trần Tông cùng phê tiến vào Thất Diệu võ viện các gia tộc thế lực con cháu. Có ai có thể đi vào tứ đại học cung? Không có, một cái cũng không có, cho dù là được xưng đánh vỡ phong võ thành ký lục Đường Quân La cũng còn ở Thất Diệu võ viện trong vòng tu luyện, Trần Tông đã là dẫn đầu vài bước, Trần gia trực tiếp cử hành một hồi yến hội, mời phong võ thành nội có uy tín danh dự các thế lực nhân vật trọng yếu tham dự. Trần Tông cũng không thể không trâu bắt chó đi cày. Trên thực tế chính mình không thích như vậy trường hợp, cũng may gia tộc cũng không có bức bách chính mình, chỉ là lộ cái mặt nói mấy câu là được. A Liệt, đây là Trầm Huyết Ngọc Tinh, dán ngực đeo, có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Trần Tông đem Trầm Huyết Ngọc Tinh giao cho Dương Liệt, hiện tại Dương Liệt cũng tiến vào Trần thị tộc đường trong vòng, hơn nữa sửa họ vì Trần, đặt tên Trần Liệt, từ đây lúc sau, đó là Trần gia một phần tử. Đối này, Dương Liệt bản thân không có bất luận cái gì ý kiến. Dương Liệt mẫu thân cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Trầm Huyết Ngọc Tinh nội sở còn thừa tinh thuần huyết khí còn không đến trước kia 1/5. Bất quá Trần Liệt hiện giờ cũng tài văn chương huyết cảnh 3 tầng tu vi, đang ở tinh luyện một thân huyết khí, Trầm Huyết Ngọc Tinh nội sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí, đối hắn có cực cường trợ giúp. Trần Liệt chơi sinh thần lực, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh khi, đơn cánh tay là có thể bộc phát ra 1.500 cân khủng bố lực lượng. Nếu là đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng nói, này lực lượng lại sẽ bạo trướng. Trần Tông phỏng chừng vượt qua Nam Cung Hồng Liệt chi lưu hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn chúng Trần Liệt tiềm lực, Trần Lực Quy trưởng lão trực tiếp đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng dạy dỗ. Có Trần Lực Quy trưởng lão dạy dỗ cùng Trần Tông tặng cho Trầm Huyết Ngọc Tinh, Trần Liệt thành tựu nhất định muốn ở mặt khác tộc kỹ viện đệ phía trên. Đến nỗi Trần Nhất Minh đã trở thành chính thức tộc kỹ viện đệ, trụ tiến mà viện trong vòng, có từng người lưu lại mấy viên hổ báo dịch cân hoàn cấp Trần Liệt cùng Trần Nhất Minh sau. Trần Tông rời đi tộc đường, trực tiếp ra khỏi thành sau thi triển thuận gió đạp thủy, hướng tiểu hồ trấn mà đi, tốc độ này so kỵ thừa tuấn mã muốn mau nhiều. Ở trong nhà đãi một ngày thời gian, A Cha tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, mặt mày hồng hào, hơi thở tràn đầy, cả người giống như là một tôn hỏa lò dường như tản mát ra cường đại dao động. 7 diệp huyết liên mang đến chỗ tốt, đến đây mới chân chính bị hấp thu xong, nói không chừng A Cha còn có khả năng tinh luyện ra nội kinh, trở thành luyện kính cảnh võ giả. Trần Tông ám đạo, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Một ngày sau, Trần Tông lại lần nữa rời đi, ta không chỉ có khôi phục, còn so trước kia càng cường, yên tâm đi sớm đi. Trần Chính Đường vỗ vỗ Trần Tông bả vai, ngữ khí tràn ngập cổ vũ, này đi, Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu, mới có cơ hội lại trở về. Rốt cuộc, Trần Kiếm Học Cung cùng Thất Diệu Võ Viện bất đồng, kia, sẽ là một cái tân bắt đầu, mang theo không tha, cũng mang theo vô hạn chờ mong. Trần Tông đi rồi, Thất Diệu Võ Viện bên trong, Trần Tông lại lĩnh không ít hổ báo dịch cân hoàn, một bộ phận đưa cho Trần Gia Vân cùng Lý Chân Thế. Liền Đường Quân La cũng được đến 10 viên, dư lại còn có một nửa, ước chừng có thượng 100 viên nhiều. Này đó Trần Tông tính toán lưu trữ bán tiền, rốt cuộc tiến vào chân kiếm học cung tu luyện, nói vậy sẽ càng thêm hao phí tài nguyên, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, khởi hành nhích người, đi trước Cực Võ Chủ Thành. Thế nhưng còn sống, Ngọc Sơn bọn họ đâu? Liền một cái khí huyết cảnh võ giả cũng giết bất tử sao? Bạch gia người biết được Trần Tông tiến vào Cực Võ Chủ Thành lúc sau, kinh ngạc không thôi, đồng thời lại thực tức giận. Bạch Ngọc Sơn tuy nói chỉ có thể miễn cưỡng xem như luyện kính cảnh võ giả, nhưng tốt xấu cũng nắm giữ nội kinh, thực lực không phải khí huyết cảnh có thể so sánh với. Huống chi, còn có một tái đạt tới luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh võ giả hộ vệ tương tùy. Kết quả Trần Tông thế nhưng tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở Cực Võ Chủ Thành trong vòng, mà Bạch Ngọc Sơn hai người lại không thấy bóng dáng. Nhìn dáng vẻ, Ngọc Sơn hai người đã gặp nạn. Bạch gia một tôn trưởng lão ánh mắt lãnh lệ, phía trước Bạch Ngọc Sơn hai người chưa về, Bạch gia liền phái ra một đám võ giả tìm kiếm. Không có tìm được, sớm đã bị Trần Tông cấp hủy thi diệt tích, mà tìm kiếm gia tộc võ giả hiện giờ cũng còn không có trở về. Bọn họ liền không biết Trần Tông còn sống tin tức, cho tới bây giờ, người này cần thiết chết. Bạch Ngọc Sơn phụ thân đầy mặt sát ý, hiện tại không nên động hắn. Bạch gia đại trưởng lão trầm giọng nói, đích xác như thế, bởi vì Trần Tông hiện tại là Chân Kiếm Học Cung chính thức đệ tử. Cứ việc còn không có đi trước Chân Kiếm Học Cung, còn nữa, còn có Chân Kiếm Học Cung đệ tử một đường đi theo. Bạch gia nếu nguyện ý, Chân Kiếm Học Cung Chấn Cung đệ tử cũng có thể giết chết. Nhưng hậu quả chính là chọc giận Chân Kiếm Học Cung, nhưng mà bị diệt trừ, vì một người đáp thượng toàn bộ gia tộc, không có lời, Ngọc Sơn không thể bạch chết. Bạch Ngọc Sơn phụ thân lại lần nữa nói, ngữ khí sát ý rất nặng, đúng vậy, hắn cần thiết chết, bị thương chưa lành. Bạch Ngọc Cung đầy mặt hận ý, ta biết, nhưng hiện tại còn không xác định Ngọc Sơn hay không đã chết. Mặt khác, cho dù chết, chúng ta cũng không thể động Trần Tông, ít nhất hiện tại không được, bất quá chờ hắn tiến vào Chân Kiếm Học Cung lúc sau, sẽ có người đối phó hắn. Bạch gia đại trưởng lão lạnh lùng cười, đại trưởng lão, ngươi là nói, Bạch Ngọc Sơn chi phụ tức khắc lộ ra hiểu rõ thần sắc. Bạch Ngọc Cung cũng nhớ tới cái gì, lộ ra khoái ý cười, Chân Kiếm Học trong cung, cũng có Bạch gia người, Trần Tông, tiếp theo, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Nam Cung Hồng Liệt ám đạo, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn tin tưởng chính mình thiên phú, chỉ cần tiến vào Liệt Huyết Học trong cung, nhất định có thể càng tiến thêm một bước, siêu việt rất nhiều võ giả. Trần Tông đem thượng trăm viên hổ báo dịch cân hoàn bán đi, lấy một cái 4 vạn bạch ngọc tiền giá cả dùng một lần bán ra, trực tiếp được đến hơn 400 vạn bạch ngọc tiền, tính thượng là thân gia phong phú, tin tưởng có này hơn 400 vạn bạch ngọc tiền ở. Tiến vào Chân Kiếm Học Cung lúc sau, cũng có thể đủ càng tốt tu luyện, đi Chân Kiếm Học Cung, hảo hảo tu luyện, hy vọng có một ngày, có thể nghe được ngươi danh chấn Đông Lục, đạo sư đối Trần Tông nói, chợt lại nhìn về phía những người khác, sôi nổi cho phép cổ vũ, đương nhiên, này cũng nhìn ra được, đạo sư đối Trần Tông ký thác kỳ vọng cao. Đối những người khác tắc tương đối bình thường, mang theo thẳng tiến không lùi tâm nguyện cùng ý chí chiến đấu. Trần Tông theo Chân Kiếm Học Cung đệ tử khởi hành rời đi Cực Võ Chủ Thành. Chân Kiếm Học Cung đệ tử tổng cộng có 3 cái, một cái là luyện kính cảnh tam chuyển, hai cái là luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh, thực lực của bọn họ lại muốn so đại đa số ngang nhau tu vi võ giả càng thêm mạnh mẽ. Mặt khác toàn bộ chính là lần này bị tuyển nhận võ giả. Luyện kính cảnh võ giả tổng cộng có 33 cái. Tứ đại học cung giữa, xem như ít nhất khí huyết cảnh võ giả số lượng cũng nhiều nhất, đồng dạng là 30 mấy cái, muốn nói lên, Thiên Võ Học Cung đệ tử số lượng nhiều nhất, rốt cuộc quyền cước võ học tương đối sẽ càng dễ dàng tu luyện một ít. Điểm này, bước đầu đi vào võ đạo Trần Tông, có càng khắc sâu thể hội. Đương nhiên, mọi việc có lợi có tệ, binh khí võ học tuy rằng tu luyện khó khăn lớn hơn nữa, nhưng uy lực thường thường cũng sẽ càng cường, bất quá rốt cuộc ai mạnh ai yếu, còn muốn chân chính chiến đấu mới biết được, bởi vì thực lực cao thấp, cùng các phương diện đều có trực tiếp quan hệ. Trong đó cùng võ giả tự thân năng lực chiến đấu phân không khai. Đây là Chân Kiếm Học Cung đội ngũ, lại có 30 mấy cái luyện kính cảnh võ giả, căn bản là sẽ không có cái gì đạo phỉ đuôi mù tới chặn đường bọn họ. Liền tính là một ít đạo phỉ giữa có thực lực cũng đủ cường đại, cũng không muốn làm loại chuyện này, bởi vì bọn họ lại cường, cũng cường bất quá Chân Kiếm Học Cung, đến nỗi Hắc Yêu Môn, đích xác rất mạnh, hoàn toàn không e ngại tứ đại học cung, chỉ là hiện tại Hắc Yêu Môn mới vừa sống lại, không nên từng có đại động tác, không phải xuất động hảo thời cơ. Như thế, Trần Tông chờ đoàn người, ở trải qua dài đến nửa tháng bôn ba lúc sau, rốt cuộc đến Chân Kiếm Học Cung địa giới. Chương 149, luyện ý kiếm, tứ đại học cung, không tính là lịch sử đã lâu, đều là ở vương quốc thời đại qua đi chân võ thời đại tiến đến lúc sau mới sáng tạo. Chỉ là, sáng tạo tứ đại học cung người, mỗi một cái đều là từ hắc ám 10 năm đi tới chân võ cảnh cường giả. Còn không ngừng một người, Chân Kiếm Học Cung người sáng lập, tổng cộng có 7 cái, mỗi một cái nói ra đều là tiếng tăm lừng lẫy chân võ cảnh cường giả, hoặc là nói là kiếm khách. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đều đã qua đời, chỉ là từ đây lúc sau, Chân Kiếm Học Cung liền lưu lại một truyền thống, hoặc là nói quy củ, lấy 7 vì tiêu chuẩn, kiếm phong nội đường, sở hữu tân đệ tử toàn bộ đều ở chỗ này, dự bị đệ tử ngoại trừ, nào đó ý nghĩa thượng nói, dự bị đệ tử còn không thể xem như Chân Kiếm Học Cung đệ tử. Chỉ có ở 1 năm trong vòng đột phá đạt tới luyện kính cảnh, mới có thể liệt vào chính thức đệ tử. Kiếm phong đường 3 mặt trên vách tường đều quải có bức họa, chính giữa nhất vách tường bức họa gần 1 bộ, tả hữu vách tường các là tam phúc, rõ ràng là Chân Kiếm Học Cung 7 vị người sáng lập bức họa. Không biết là cái nào đại sư sở làm, sinh động như thật rất sống động, bất luận cái gì một đám tháng riêng thức đệ tử, đều cần thiết tham viếng khai cung tổ sư bức họa. Đây là quy củ, hành tam bái chi lễ, lấy kỳ tôn kính. Trần Tông không hề tạp niệm hành tam bái chi lễ, này 7 người, chính mình một cái đều không quen biết, nhưng cũng không gây trở ngại chính mình nội tâm đối bọn họ tôn kính. Đây là đối tiền bối tôn kính, cũng là đối cường đại kiếm khách tôn kính. Trần Tông cũng bởi vậy đã biết này 7 vị khai cung tổ sư tên. Tứ đại học cung sáng tạo chi sơ, chỉ vì bồi dưỡng ra nhất tinh anh võ giả, càng tốt truyền thừa võ đạo, chống đỡ yêu thú. Chân Kiếm Học Cung một tôn trưởng lão mắt lộ ra ánh sao sắc bén, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, nhanh chóng đảo qua, làm người vô pháp nhìn thẳng. Đây là một vị kiếm khách, luyện kiếm võ giả, chỉ có đạt tới chân võ cảnh mới có thể xưng là kiếm khách, luyện đao võ giả còn lại là đao khách. Đây là một cái tương đối độc đáo xưng hô, mà đương tu vi đạt tới chân võ cảnh bảy trọng khi, liền xưng là chân nhân, đương tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng khi, tắc xưng là thượng nhân. Sáng tạo chân kiếm học cung kia bảy vị cường giả, đó là một vị thượng nhân cùng sáu vị chân nhân. Chân võ cảnh trưởng lão nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn ngập khích lệ, làm người phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng lại sẽ không đầu óc nóng lên. Đối luyện kiếm võ giả tới nói, đầu óc không bình tĩnh là vết thương chí mạng. Một tháng sau, tân tấn chính thức đệ tử sẽ cử hành tân tinh tái. Lấy này quyết ra bảy đại tân tinh, nếu các ngươi mấy cái tu vi có thể ở trong một tháng đột phá đến luyện kính cảnh, cũng có tham gia tư cách. Câu nói kế tiếp là đối Trần Tông chờ mấy cái vẫn là khí huyết cảnh chính thức đệ tử nói. Tân tinh tái, bảy đại tân tinh, một đám tức khắc mắt lộ ra ánh sao. Tranh đấu, là người thiên tính, hoặc là nói là sinh mệnh thiên tính, có tranh đấu mới có thể tiến bộ. Danh cùng lợi, cũng là trí tuệ sinh mệnh theo đuổi, nổi danh đến lợi, ai không muốn, huống chi, tân tinh tái bảy đại tân tinh, khẳng định không phải một cái tên tuổi đơn giản như vậy. Tất nhiên còn sẽ có khen thưởng, đã lại khai cung tổ sư cùng với nghe trưởng lão dạy bảo lúc sau. Tân tấn các đệ tử sôi nổi phản hồi, chính thức đệ tử có chính thức đệ tử đãi ngộ, đầu tiên là một thanh lễ kiếm, chưa khai phong, độ cứng cùng tính dai lại thập phần kinh người, cơ hồ có thể cùng chân thiết cấp kiếm so sánh với. Lễ kiếm ngoài, chính là một thân kiếm bào, giống nhau màu trắng gạo, thống nhất hình thức, mặc vào tới cả người khí chất liền không giống nhau, vừa thấy khiến cho người cảm giác được kiếm giống nhau mũi nhọn. Kiếm bào ngoại, chính là tượng trưng thân phận thân kiếm lệnh, đệ tứ giạc, còn lại là một cái hạ phẩm luyện kính hoàn. Đây là thích hợp luyện kính cảnh võ giả dùng đan hoàn. Đối khí huyết cảnh mà nói, xem như chí mạng độc dược, chính thức đệ tử chân chính đãi ngộ, chính là mỗi tháng đều có thể đủ miễn phí lĩnh một cái hạ phẩm luyện kính hoàn. Nếu dựa theo trên thị trường giá cả, một cái luyện kính hoàn phải hoa 5 vạn bạch ngọc tiền mới có thể mua được. Ở chân kiếm học trong cung nói, cần thiết dùng kiếm huân mới có thể đổi. Thứ năm dạng đãi ngộ, có thể tiến vào kiếm võ lâu lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học tu luyện. Chân kiếm học cung vị bắc dựa bách thú sơn, phía tây là một mảnh rừng trúc, không phải bình thường cây trúc, mà là thanh kiếm trúc, toàn thân màu xanh lá, diệp như trường kiếm, bởi vậy được gọi là rừng trúc tên, cũng gọi là kiếm rừng trúc. Phía đông là Tàng Long Giang phân lưu Bạch Long Hà, xem như Tàng Long Giang mấy trăm phân lưu giữa có thể bài tiến tiền 11 chi. Nam diện, còn lại là một mảnh vùng quê, vừa nhìn mở mang, chân kiếm học cung chiếm địa diện tích rất lớn rất lớn. So với Phong Võ Thành tới chút nào không kém. Liền Trần Tông biết, dự bị đệ tử số lượng, gần mới 200 cái không đến, chính thức đệ tử số lượng muốn nhiều một ít, nhưng toàn bộ thêm lên, cũng mới hơn 400 cái, đến nỗi trấn cung đệ tử, cũng không đủ 200 cái, to như vậy diện tích, toàn bộ nhân viên thêm lên còn không đến 1.000, có vẻ thập phần trống trải, mỗi một cái chính thức đệ tử đều có thể đủ độc lập cư trú một tòa song tầng tiểu lâu. Tiểu lâu ở ngoài còn có tường vây, diện tích rất lớn, hoàn toàn chính là một cái tư nhân tiểu không gian. Trong viện, Trần Tông thân xuyên màu trắng gạo kiếm bào, cầm trong tay lễ kiếm, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm tiểu viện góc một mảnh nhỏ vừa mới trưởng thành lên thanh kiếm trúc. Bỗng nhiên, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là một đạo phong, lại như là một đạo tia chớp, đâm thủng không khí, mãnh liệt kiếm phong thổi tập, gào thét không ngừng bên tai, đến chân kiếm học cung, kiếm phong đường dạy bảo từ từ, làm Trần Tông cảm giác biến hóa rất lớn, người đều có một hoàn cảnh thích ứng tính, đặc biệt là từ một chỗ đến một cái khác địa phương. Vẫn là hoàn toàn xa lạ địa phương, có người chỉ sợ muốn vài thiên thậm chí 10 ngày trở lên mới có thể thích ứng lại đây. Nhưng có người tương đối mau, 1-2 ngày là có thể hoàn toàn thích ứng. Chân kiếm học cung là một cái hảo địa phương, ở chỗ này, Trần Tông có thể nhìn đến rất nhiều cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Tỷ như học cung trong vòng con đường hai sườn, liền có rất nhiều cục đá mài rũa mà thành kiếm, còn có một ít kiến trúc thượng cũng có rất nhiều kiếm đồ án. Đơn giản trực tiếp, để lộ ra một tia mũi nhọn, nói ngắn lại, chân kiếm học trong cung tràn ngập kiếm hơi thở. Trần Tông cảm giác thực thoải mái, tùy ý huy kiếm, một phen xuống dưới, cả người dần dần nóng lên, không biết có phải hay không ảo giác, Trần Tông cảm thấy ở chỗ này, chính mình thi triển kiếm pháp càng thêm thông thuận, một tháng, chính là tân tinh tái, ta nhất định muốn tham gia, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, cùng thế hệ giao phong, đây là tiến vào chân kiếm học cung một cái khác mục đích. Tân tinh tái không thể nghi ngờ thực thích hợp, đặc biệt nơi này, không chỉ có đến từ cực võ chủ thành địa giới luyện kiếm võ giả. Còn có đến từ mặt khác 4 tòa chủ thành địa giới luyện kiếm võ giả. Có lẽ chính mình kiếm pháp không tồi, nhưng lại ai có thể đủ khẳng định, không có so với chính mình càng xuất sắc người đâu. So với chính mình xuất sắc, kiếm pháp so với chính mình cao minh, Trần Tông không sợ, chỉ có như thế, mới có thể càng có động lực, một đường hướng lên trên, không ngừng khiêu chiến, trở nên càng ngày càng cường. Kiếm, bản thân chính là sắc nhỏ đại biểu, không sợ gì cả, sợ hãi, vậy không phải kiếm, không bằng một cây que cời lửa, muốn tham gia tân tinh tái, đầu tiên đến trước đem tinh thần ý chí viên dung, lại từ một thân khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực trung tinh luyện ra nội kình, chính thức trở thành luyện kính cảnh võ giả mới được. Cứ việc ta có thể cảm giác được, mỗi thời mỗi khắc tinh thần ý chí đều ở được đến cường hóa. Dù với viên dung, nhưng muốn ở trong một tháng đạt tới viên dung, còn có chút miễn cưỡng, đạt tới viên dung lúc sau, còn cần tiêu phí một ít thời gian, mới có thể đủ tinh luyện ra nội kình. Tính toán, thời gian sẽ vượt qua một tháng, nhưng Trần Tông không nghĩ bỏ lỡ tân tinh tái, bởi vì tân tinh tái chỉ có một lần, mặc kệ là cùng mặt khác luyện kiếm võ giả giao phong, vẫn là hướng về phía bảy đại tân tinh tên tuổi mà đi. Trần Tông đều tưởng tham dự lúc này đây tân tinh tái. Có hay không cái gì càng tốt biện pháp, có thể gia tốc tinh thần ý chí rèn luyện, sử chi càng mau đạt tới viên dung đâu? Trần Tông không cấm tự hỏi lên, rồi sau đó, nghĩ lại tới lúc trước ở Phục Long trên núi, cùng Bạch gia cái kia luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh võ giả giao thủ khi cảm giác. Ở đối phương sở mang đến cường đại áp lực dưới, chính mình tinh thần ý chí vô cùng tập trung, thắng qua dĩ vãng, ở cái loại này dưới tình huống, tiềm lực tựa hồ bị không ngừng kích phát ra tới. Tinh thần ý chí tựa hồ càng cô đọng một ít, hơn nữa càng tiến thêm một bước du với viên dung, đi khiêu chiến mặt khác chân kiếm học cung đệ tử. Này có lẽ là một cái được không biện pháp, nhưng muốn suy xét đến mặt khác hậu quả, Trần Tông không phải cái loại này một có ý tưởng liền xúc động người. Vẫn là đi tìm một đầu tam cấp yêu thú đối kháng. Mặc kệ là nào một loại, đều có nguy hiểm, khiêu chiến chân kiếm học cung đệ tử, rất có thể sẽ chọc giận đối phương, hạ nặng tay, bất tử cũng muốn trọng thương, tìm tam cấp yêu thú, đó chính là sinh tử chiến. Bỗng nhiên Trần Tông nghĩ tới phía trước phát chân kiếm học cung giới thiệu sách. Mặt trên tựa hồ liền có nhắc tới một chỗ có thể rèn luyện tinh thần ý chí địa phương. Luyện ý kiếm đồ, cụ thể là cái gì? Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Đi trước nhìn xem, không được nói, lại tìm một vị sư huynh khiêu chiến. Trần Tông hít sâu một hơi, mang lên lễ kiếm rời đi chỗ ở. Chân kiếm học trong cung, đệ tử có thể tùy ý khiêu chiến luận bàn, nhưng chỉ có thể dùng lễ kiếm. Lễ kiếm không có khai phong, mũi kiếm tương đối tròn trịa, mũi kiếm cũng tương đối tròn trịa. Liền tính là đánh trúng đối phương cũng sẽ không tạo thành như khai sắc bén kiếm giống nhau thương. Thế, luyện ý kiếm đồ nơi địa phương, gọi là luyện ý đường, tổng cộng có 7 cái phòng. Sư huynh, xin hỏi như thế nào mới có thể quan khán luyện ý kiếm đồ? Quản lý luyện ý đường chính là một vị chân kiếm học cung đệ tử. Này xem như chân kiếm học cung cấp đệ tử một cái phúc lợi. Xem như một loại nhiệm vụ, quản lý trong lúc có thể được đến tương ứng khen thưởng. Ngươi là tân tấn chính thức đệ tử. Đối phương không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, như thế nào xưng hô? Ta kêu Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu, ta họ Hà, kêu gì Thiết Lâm, Trần sư đệ kêu ta Hà sư huynh là được. Này đệ tử thái độ không tồi. Luyện ý đường tổng cộng có 7 cái phòng, mỗi một gian đều một bộ luyện ý kiếm đồ, là ngày đó các vị khai cung tổ sư sở lưu, muốn quan khán luyện ý kiếm đồ, một lần yêu cầu 10 vạn bạch ngọc tiền. 10 vạn, Trần Tông nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn cảm thấy chính mình trên người mang theo hơn 400 vạn bạch ngọc tiền, xem như một số tiền khổng lồ, hiện tại xem ra, tựa hồ không tính cái gì a. Hà sư huynh, quan khán luyện ý kiếm đồ có thời gian hạn chế sao? Không có, bất quá giống nhau kiên trì không được bao lâu, bình thường luyện kính cảnh vừa chuyển không sai biệt lắm kiên trì 15 phút tả hữu. Dì Thiết Lâm nói, bây giờ còn có một gian là trống không, ngươi muốn vào đi sao? Muốn, Trần Tông không chút do dự lấy ra một trương tím tiền giấy giao cho đối phương. Thứ bảy luyện ý thất là trống không, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi cảm giác chính mình chống đỡ không được, tầm mắt liền phải rời đi luyện ý kiếm đồ, nếu không tinh thần ý chí liền khả năng bị hao tổn. Mất nhiều hơn được, dì Thiết Lâm cho khuyên bảo, đa tạ Hà sư huynh. Trần Tông có chút kinh ngạc, lần đầu tiên gặp mặt, này Hà sư huynh đối chính mình thái độ thực hảo a. Chẳng lẽ làm người như thế vẫn là có mặt khác nguyên nhân? Nhưng mặc kệ thế nào, không có người thích bị người vắng vẻ. Chương 150, ta ý như kiếm, đẩy cửa ra đi vào, là một cái vuông vức phòng, không có cái bàn không có ghế dựa. Trên mặt đất có một cái đệm hương bồ, khoảng cách 5 mét chính phía trước trên vách tường treo một bức triển khai bức họa cuộn tròn. Trường 2 mét khoan 1 mét. Mặt trên chỉ có một phen kiếm đồ án, bên trái trên vách tường, còn treo một cái thật dài tính giờ thủy lậu, Trần Tông tầm mắt lập tức bị hấp dẫn, từng bước một đi qua đi, ngồi ở đệm hương bồ thượng, trọng sơn kiếm đồ, Trần Tông từng câu từng chữ niệm xuất kiếm đồ nhất phía trên bốn cái màu đen tự thể. Mỗi một chữ thể bút mực dày đặc, thấu giấy ba phần, lại ngầm có ý mũi nhọn, khí thế bất phàm, hay là đây là trọng sơn chân nhân sở lưu lại luyện ý kiếm đồ. Chân kiếm học cung bảy vị khai cung tổ sư, trong đó một vị lấy trọng sơn vì hào. Chân võ cảnh bảy trọng phía trước, gọi là trọng sơn kiếm khách, đạt tới chân võ cảnh bảy trọng lúc sau, tác làm trọng sơn chân nhân, nếu này một bộ luyện ý kiếm đồ làm trọng sơn chân nhân sở lưu. Như vậy mặt khác 6 cái luyện ý trong nhà luyện ý kiếm đồ, chỉ sợ cũng là mặt khác 6 vị khai cung tổ sư sở lưu. Thời gian quý giá, Trần Tông trước nhắm hai mắt, điều chỉnh hô hấp, trở nên dài lâu tế hoãn, trong đầu tạp niệm bài trừ, cả người hoàn toàn bình tĩnh lại, tinh thần ý chí cũng độ cao tập trung, mí mắt nâng lên, một tia sắc bén từ đồng tử nội trán bắn mà ra. Thẳng bước trọng sơn kiếm đồ, kiếm trên bản vẽ sở họa kiếm là màu đen, lại khoan lại hậu, là một phen trọng kiếm, thập phần rất thật, chi tiết chỗ tận thiện tận mỹ sinh động như thật, giống như thật là một phen màu đen trọng kiếm được khảm ở mặt trên. Không biết là bởi vì Trần Tông tinh thần ý chí rất mạnh quan hệ, vẫn là trọng sơn kiếm đồ bản thân huyền diệu, ba lần hô hấp qua đi, Trần Tông lập tức cảm giác được, hai tròng mắt nhìn chăm chú hạ trọng sơn kiếm đồ phát sinh biến hóa, chậm rãi trở nên vặn vẹo, rồi sau đó, kia một phen màu đen trọng kiếm giống như từ kiếm đồ nội thoát ly ra tới, tản mát ra đáng sợ kiếm áp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trầm trọng, như là một ngọn núi nhạc trấn áp xuống dưới, mũi nhọn, trầm trọng giữa lại ẩn chứa nhè nhẹ sắc nhọn, như là từ vô số lợi kiếm khâu mà thành núi cao. Một tòa kiếm sơn, Trần Tông đồng tử co rút lại không thôi, thiếu chút nữa đã bị bước cho rời đi tầm mắt, cũng may chính mình tinh thần ý chí hơn xa khí huyết cảnh võ giả. Cùng luyện kính cảnh võ giả so sánh với cũng chút nào không kém, thậm chí còn mạnh hơn ra luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả một ít. Trọng sơn kiếm đồ không ngừng tản mát ra trầm trọng mà sắc nhọn kiếm áp, hóa thành vô hình kiếm khí, từng đạo bức hướng Trần Tông, phách chạm ở Trần Tông tinh thần ý chí thượng, có một loại phải bị xé rách chạm toái cảm giác, làm Trần Tông liên tưởng đến lúc trước đối kháng hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm khủng bố. Ý chí cái loại này đại khủng bố, cảm giác chính mình tinh thần ý chí ở màu đen trọng kiếm kiếm áp dưới, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn rách nát thành vô số. Trần Tông không chỉ có không có khủng hoảng, ngược lại chiến ý dâng trào. Ta ý như kiếm, thiên truy bách luyện, nhậm ngươi kiếm áp lại cường, cũng chỉ có thể cô đọng ta ý. Trăm luyện thành thiết, ngàn luyện thành cương, đây là tinh thần ý chí mặt đối kháng, so đối mặt Thanh Quang Lang Vương khi áp lực lớn hơn nữa. Trọng sơn kiếm đồ phát ra kiếm áp, trầm trọng đến như là một ngọn núi nhạc, đè ở tinh thần ý chí thượng, làm Trần Tông cảm giác vô pháp hô hấp, cả người giống như phải bị áp tiến dưới nền đất, áp tiến vô tận vực sâu. Vĩnh thế trầm luân giống nhau, đây là đối tinh thần ý chí tàn phá, cũng là đối tinh thần ý chí mài giũa, toàn tâm toàn ý, cẩn thủ ý chí, toàn lực đối kháng, bốn phía hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có trước mắt khủng bố màu đen trọng kiếm. Theo thời gian trôi đi, Trần Tông cảm giác màu đen trọng kiếm phát ra kiếm áp, giống như càng ngày càng mạnh mẽ, trên thực tế không phải màu đen trọng kiếm kiếm áp càng ngày càng cường, mà là Trần Tông tinh thần ý chí ở lần lượt đối kháng chung không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu, không được, cần thiết đình chỉ, không, ta còn có thể tiếp tục kiên trì, không được, lại kiên trì đi xuống, ta tinh thần ý chí khả năng hỏng mất bị thương, đến lúc đó phải dùng thời gian dài tới khôi phục, không, ta còn không có đạt tới cực hạn, ta còn có thể tiếp tục thừa nhận, lần lượt dao động cùng kiên định chi gian, Trần Tông không ngừng đối kháng, không ngừng kiên trì, tinh thần ý chí không ngừng tiêu hao, cũng ở bất chi bất giác chung được đến rèn luyện, giống như thiên truy bách luyện, đi trừ tạp chất, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu thời gian, Trần Tông biết, chính mình thật sự đạt tới cực hạn, không phải ảo giác, lại tiếp tục đối kháng đi xuống, chỉ biết cấp tinh thần ý chí tạo thành tổn thương, nhắm hai mắt, một loại vô cùng chua xót đau đớn cảm giác tràn ngập khai đi. Trong mắt sưng to, thập phần khó chịu, nhưng trước mắt hết thảy tất cả biến mất không thấy, Trần Tông đầu óc hôn hôn trầm trầm, đó là tinh thần ý chí tiêu hao đạt tới cực hạn hậu quả. Cái gì ý niệm cũng không có, liền như vậy ngồi, mặc cho tinh thần ý chí tự hành khôi phục, khí huyết cảnh đại viên mãn vô lậu chi thân, lại một lần bày ra ra kinh người hiệu quả, tinh thần ý chí lấy vượt xa người thường tốc độ khôi phục. Mới nửa khắc trung tả hữu, hôn hôn trầm trầm cảm giác hoàn toàn biến mất, đau đớn sưng to hai mắt cũng tùy theo khôi phục, loại cảm giác này, tinh thần ý chí quả nhiên cô đọng không ít, càng tiến thêm một bước viên dung, tựa hồ cũng được đến một ít cường hóa, Trần Tông mặt lộ vẻ vui mừng, quan khán luyện ý kiếm đồ hiệu quả, so với chính mình tưởng tượng còn muốn rõ ràng, lại đến vài lần nói không chừng tinh thần ý chí là có thể du với viên dung. Không biết ta kiên trì bao lâu? Ám đạo một tiếng, Trần Tông nhìn về phía bên trái tính giờ thủy lậu. Qua hơn nửa giờ, bởi vì chính mình kết thúc đối kháng khi nhắm mắt lại hôn hôn trầm trầm không có đi xem. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc bao lâu, mơ hồ cảm thấy, hẳn là không có thiếu với 15 phút, mang theo một tia ý mừng. Trần Tông đứng dậy, tuy rằng tinh thần ý chí khôi phục quá nửa, nhưng không thích hợp tiếp tục quan khán luyện ý kiếm đồ. Đến làm tinh thần ý chí được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi lúc sau lại đến. Trần sư đệ, cảm giác thế nào? Dì Thiết Lâm nhìn đến Trần Tông đi ra, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, liền cười hỏi, còn hào, Trần Tông cười cười. Đa tạ Hà sư huynh quan tâm, kiên trì bao lâu thời gian? Dì Thiết Lâm lại hỏi, hôn hôn trầm trầm, vô pháp chú ý, Trần Tông cũng trả lời nói, Hà sư huynh, ta trước cáo từ, trở về nghỉ ngơi, khí huyết cảnh tu vi, không có khả năng kiên trì đến 15 phút, nhìn Trần Tông bóng dáng, dì Thiết Lâm thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hai mắt hiện lên một tia ánh sao, bất quá có thể bắt được chính thức đệ tử tư cách. Thực lực so đại đa số khí huyết cảnh càng cường, tinh thần ý chí cũng sẽ tùy theo cường đại, liền tính không bằng luyện kính cảnh, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, người như vậy tương đương có tiềm lực, đáng giá ta đi kết giao. Đợi cho tinh thần ý chí hoàn toàn khôi phục sau, Trần Tông có thể cảm giác được tinh thần ý chí tiến bộ. Ngày thứ ba, Trần Tông lại đến luyện ý đường, vẫn là gì Tiết Lâm quản lý. Trần sư đệ, nghe nói mỗi một lần quan khán kiếm đồ bất đồng, đối tinh thần ý chí rèn luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Dì Thiết Lâm cười nói, giao nộp 10 vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông lại lần nữa tiến vào luyện ý thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá lúc này đây tiến vào chính là mặt khác một gian. Kim Phong kiếm đồ, này hẳn là chính là Kim Phong chân nhân sở lưu lại đi. Kim Phong kiếm trên bản vẽ kiếm toàn thân kim sắc, chiều dài cùng Trọng Sơn kiếm đồ không sai biệt lắm. Nhưng thân kiếm hẹp hòi, mũi kiếm cực kỳ bén nhọn, để lộ ra một loại không có gì không phá sắc nhọn. Giống như trên đời này không có gì đồ vật có thể ngăn trở nó mũi nhọn. Quan khán Kim Phong kiếm đồ cùng quan khán Trọng Sơn kiếm đồ cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Giống như bị sắc nhọn đến mức tận cùng, kiếm lần lượt đâm thủng lần lượt cắt. Tinh thần ý chí như là bị lăng trì, cái loại này đau đớn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng hiệu quả cũng đồng dạng rõ ràng. Lại nghỉ ngơi một ngày sau, Trần Tông lại lần nữa tiến vào luyện ý thất. Lúc này đây không phải Trọng Sơn kiếm đồ, cũng không phải Kim Phong kiếm đồ, mà là Huyền Băng kiếm đồ. Huyền Băng kiếm đồ, Huyền Băng chân nhân sở lưu. Này Huyền Băng chân nhân cùng Huyền Băng tử là cùng người sao? Trần Tông không cấm liên tưởng đến Vân Tỷ đưa cho chính mình tiểu kiếm kinh, đúng là một tôn tên là Huyền Băng tử kiếm pháp cao thủ sở, chỉ là không biết này Huyền Băng tử cùng Huyền Băng chân nhân có phải hay không cùng người. Huyền Băng kiếm trên bản vẽ kiếm toàn thân lam bạch, như là hàn băng đúc mà thành, tản mát ra kinh người lạnh lẽo, giống như muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí đông lại giống nhau. Thừa nhận đóng băng ba thước thống khổ, lần thứ tư quan khán kiếm đồ, rồi lại bất đồng, là liệt hỏa kiếm đồ, toàn thân màu đỏ, như là thiêu đốt kiếm, làm Trần Tông cảm giác chính mình tinh thần ý chí bị ném vào hừng hực liệt hỏa giữa đốt cháy nướng. Nướng, liên quan thân thể cũng là, cả người đều phải bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Lần thứ năm quan khán kiếm đồ, là thủy nguyệt kiếm đồ, một phen màu nguyệt bạch trường kiếm, thân kiếm tựa hồ có nước gợn nhộn nhạo, sinh động như thật. Cùng phía trước bốn phó kiếm đồ so sánh với, thủy nguyệt kiếm đồ nhất không có làm Trần Tông cảm thấy thống khổ, nhưng làm Trần Tông nhất kiêng kỵ, bởi vì thủy nguyệt kiếm đồ ảnh hưởng dưới, Trần Tông tinh thần ý chí giống như lâm vào ảo mộng bên trong, không biết tung tích, thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Luận tính nguy hiểm, năm phó kiếm đồ lúc này lấy thủy nguyệt kiếm đồ vì nhất, đến nỗi mặt khác hai phó kiếm đồ, Trần Tông còn không có quan khán quá, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì, bởi vậy vô pháp cùng thủy nguyệt kiếm đồ tương đối. Thời gian cực nhanh, Trần Tông từ lúc bắt đầu quan khán một bộ kiếm đồ sau cần thiết nghỉ ngơi một ngày lại quan khán. Hiện giờ đã có thể hôm nay xem xong ngày mai tiếp tục xem. Này đại biểu tinh thần ý chí tăng cường cùng viên dung. Thứ sáu phúc kiếm đồ, là vì cơn lốc kiếm đồ, một phen màu xanh lá trường kiếm, kiếm quanh thân phảng phất có cơn lốc quấn quanh, đối kháng dưới, Trần Tông tựa hồ có thể nghe được cơn lốc rít gào. Toàn bộ tinh thần ý chí bị cuốn vào trong đó, điên cuồng treo cổ, ta cảm giác ta tinh thần ý chí khoảng cách viên dung chỉ kém cuối cùng một bước, xem xong cuối cùng một bước kiếm đồ, có lẽ ta tinh thần ý chí là có thể đủ xu với viên dung. Đến lúc đó, liền có thể chuẩn bị tinh luyện nội kinh. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đẩy ra tiểu viện đại môn, lại phát hiện có một người chính đại chạy bộ tới. Trần Tông, Trần sư đệ, ta kêu Dương Kính Chi, là Liễu Môn người, trải qua quan sát, phát hiện ngươi thiên phú hơn người, có tư cách gia nhập ta Liễu Môn, riêng tới nói cho ngươi một tiếng. Dương Kính Chi thân hình thẳng thắn lưng như kiếm, hai tròng mắt lãnh lệ, mang theo áp bách tính ánh sao, ngữ khí kiên quyết, tựa hồ có một loại không dung nghi ngờ lực lượng, có người địa phương liền có tranh đấu, đây là người thiên tính, nắm giữ cường đại lực lượng võ giả càng là đem loại này thiên tính tăng mạnh. Chân kiếm học trong cung, liền có một ít đệ tử chính mình sáng tạo tiểu thế lực. Liễu Môn chính là một trong số đó, chân kiếm học cung cũng không phản đối loại này cách làm. Tương phản cho rằng như vậy cách làm, có thể càng tốt xúc tiến đệ tử chi gian cạnh tranh. Người chỉ cần giao nộp 100 vạn bạch ngọc tiền nhập môn phí. Từ đây lúc sau, đó là ta Liễu Môn huynh đệ. Không đợi Trần Tông trả lời, Dương Kính Chi còn nói thêm, Trần Tông bừng tỉnh, phỏng chừng là chính mình gần nhất thường xuyên tiến vào luyện ý đường bị người biết, bị cho rằng là một con dê béo, hiện tại liền phải lại đây tể chính mình một đốn. Chương 151, ý chí viên dung tinh luyện nội kinh. Vị sư huynh này, nhập môn phí quá sang quý, ta liền không đi vào. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ít nhất hiện tại, chính mình nhưng không có tiến vào cái gì học cung thế lực tính toán. Còn nữa, 100 vạn bạch ngọc tiền cũng không ít, chính mình lại không phải cái gì coi tiền như rác, ngốc nghếch lắm tiền cái loại này, ngươi nói cái gì? Dương Kính Chi nghe vậy tức khắc đầy mặt tức giận, hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, trán bắn ra ánh sao giống như lưỡng đạo kiếm quang, muốn đem Trần Tông đâm thủng, ẩn chứa một tia đáng sợ tinh thần ý chí, trên người càng tràn ngập ra một cổ đáng sợ mũi nhọn hơi thở áp bách mà đến. Trong nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra, cái này Dương Kính Chi tu vi, so luyện kính cảnh nhị chuyển càng cường rất nhiều, bởi vì này một cổ hơi thở rất mạnh hoành, rõ ràng muốn thắng qua ngày đó bị chính mình giết chết cái kia Bạch Gia Hắc Y người bịt mặt rất nhiều, mang lên 100 vạn bạch ngọc tiền, lập tức cùng ta đến Liễu Môn đi, từ đây lúc sau, ngươi chính là Liễu Môn người, nếu không muốn, ngươi chính là Liễu Môn địch nhân. Dương Kính Chi ngữ khí lãnh lệ, tràn ngập uy hát yêu ta, vị sư huynh này là Liễu Môn chi chủ sao? Đổi thành một cái khác khí huyết cảnh, nói không chừng đã bị dọa sợ, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí mạnh mẽ, bản tâm bất động, chút nào không sợ hãi, ngược lại hỏi, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dương Kính Chi mày nhăn lại, ngươi không phải Liễu Môn chi chủ, há mồm ngậm miệng địch nhân, loại này cách làm, không sợ cấp Liễu Môn chiêu chọc cường địch sao? Trần Tông hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh, cường địch, ha ha ha ha, giống như nghe được lớn nhất chê cười, Dương Kính Chi nhịn không được cười to, chợt đầy mặt mỉa mai nhìn chằm chằm Trần Tông, chỉ bằng ngươi, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh, cũng tưởng trở thành ta Liễu Môn cường địch, thiên đại chê cười, ta Liễu Môn luyện kính cảnh tam chuyển mấy chục, trong đó không ít tiết kiếm bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Môn chủ càng là bảy kiếm tinh chi nhất, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ỷ vào cung quy bảo hộ là có thể bình yên vô sự. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Dương Kính to lớn cười xong, hai mắt tàn nhẫn đến dọa người, ngữ khí sang hàn, ngươi luôn có bước vào luyện kính cảnh thời điểm, lúc ấy, ta Liễu Môn liền sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại lấy ra 200 vạn bạch ngọc tiền tới làm nhập môn phí, ta Liễu Môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Kính Chi còn nói thêm, vẫn là muốn hung hăng tể Trần Tông một đốn, ta chờ, ngữ khí ngắn gọn, lại để lộ ra một loại mũi nhọn sắc bén, không sợ gì cả, hào hào hào. Dương Kính Chi hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tông, liên tiếp ba cái hào tự, hàm răng cắn chặt, lần đầu còn có khí huyết cảnh dám ở chính mình trước mặt như vậy càn rỡ. Nếu là ở địa phương khác, đã sớm nhất kiếm đem hắn chảm thành hai đoạn, đáng tiếc, nơi này là chân kiếm học cung, có cung quy, không đến luyện kính cảnh liền sẽ đã chịu cung quy bảo hộ. Bất luận cái gì luyện kính cảnh đều không được ra tay đối phó, trừ phi kia khí huyết cảnh chủ động ra tay khiêu khích. Dương Kính Chi nhưng thật ra thực hy vọng Trần Tông ra tay. Đáng tiếc hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh bộ dáng, bá đạo mà đến, mất hứng mà đi, giống như chí tại tất đắc một quyền đánh vào bông thượng không chịu lực. Cái loại này trống trơn cảm giác thập phần khó chịu, Trần Tông cũng mặc kệ, lại lần nữa hướng luyện ý đường đi đến. Hôm nay tiến vào chính là cuối cùng một gian luyện ý thất, tìm hiểu cuối cùng một bước luyện ý kiếm đồ. Cũng là chân kiếm học cung bảy vị khai cung tổ sư giữa duy nhất thượng nhân sở lưu lại luyện ý kiếm đồ, chân dương kiếm đồ, này, cũng chính là chân dương thượng nhân sở lưu. Chân dương kiếm trên bản vẽ đồ án cũng là một phen kiếm, nhưng lại không giống như là một phen kiếm, mà như là một vòng treo ở không trung liệt dương, tản mát ra quang cùng nhiệt, Trần Tông cảm giác chính mình tinh thần ý chí trên không. Huyền phù một vòng màu kim hồng liệt dương, không ngừng tản mát ra quang cùng nhiệt, cảm giác thập phần thoải mái đến muốn như vậy ngủ qua đi, không tốt, nháy mắt thanh tỉnh, Trần Tông nghĩ mà sợ không thôi, một thân mồ hôi lạnh xông ra, chính mình có một loại dự cảm, nếu như vậy ngủ nói, tinh thần ý chí nhất định sẽ trầm luân đi xuống. Tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, này so thủy nguyệt kiếm đồ càng thêm đáng sợ. Chân dương chiếu khắp, cái loại này thoải mái cảm giác, cơ hồ muốn thẩm thấu cốt tủy, thấm vào linh hồn bên trong. Trần Tông cần thiết đem hết toàn lực đi chống cự, làm chính mình nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Loại cảm giác này so quan khán mặt khác kiếm đồ khi càng thêm gian nan. Mặt khác kiếm đồ là làm chính mình tinh thần ý chí lần lượt đã chịu tàn phá, cảm thấy thống khổ, nhưng chân dương kiếm đồ không phải, mà là làm chính mình cảm thấy thoải mái, tiềm thức muốn từ bỏ chống cự. Giống như giết người với vô hình giữa, chết như thế nào cũng không biết, lúc này mới càng gọi người kinh hãi. Quan khán 6 phút kiếm đồ lúc sau, Trần Tông tinh thần ý chí so với phía trước cường không ít. Khoảng cách viên dung, cũng chỉ kém cuối cùng một bước, chống cự năng lực đại đại tăng lên, nhưng ở chân dương kiếm đồ độc đáo kiếm áp dưới, vẫn là vô pháp kiên trì bao lâu. Mới vừa vượt qua 15 phút không nhiều ít, Trần Tông liền kiên trì không nổi nữa, không thể không nhắm hai mắt, kiếm áp cũng tùy theo biến mất. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Tông đứng dậy rời đi. Tinh thần ý chí chỉ là khôi phục non nửa, cảm giác thế nào? Di Thiết Lâm cười hỏi, sau mặt khác 6 phút kiếm đồ càng đáng sợ. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chân dương thượng nhân lưu lại, tự nhiên không giống bình thường. Di Thiết Lâm cười nói, đúng rồi Trần sư đệ, ngươi biết không, Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng hai người đã thành công đột phá, bước vào luyện kính cảnh. Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng đột phá, nghe vậy, Trần Tông có điểm kinh ngạc, này một đám tháng riêng thức đệ tử, cùng chính mình giống nhau lấy được tư cách khí huyết cảnh. Còn có 5 cái, trong đó 2 cái đến từ chân võ chủ thành địa giới. Mặt khác 4 cái phân biệt đến từ mặt khác tứ đại chủ thành địa giới. Tỷ như chính mình, liền thuộc về cực võ chủ thành địa giới. Di Thiết Lâm theo như lời Giang Trăm Lưu đến từ chân võ chủ thành địa giới. Hoắc Một Hồng tác đến từ Vương Võ Chủ Thành địa giới. Hôm nay là mọi người tiến vào Chân Kiếm Học Cung ngày thứ 11. Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng đều đột phá bước vào luyện kính cảnh. Đại biểu bọn họ có thể đi trước kiếm võ lâu lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học tu luyện, chờ đến 19 thiên lúc sau tân tinh tái, nói không chừng còn có thể đủ bộc lộ tài năng. Lập tức, Trần Tông cảm thấy áp lực đánh úp lại. Không quan hệ, lúc này đây, ta tinh thần ý chí nhất định có thể đạt tới viên dung. Dư lại hơn 10 ngày nội, nhất định có thể bước vào luyện kính cảnh. Trần Tông ám đạo, có áp lực, mới có càng cường động lực. Này, là một loại không tiếng động khiêu chiến, cùng thời gian trở thành chính thức đệ tử. Nói cái gì cũng không thể bị rơi xuống. Hít sâu một hơi, Trần Tông cáo từ Di Tiết Lâm phản hồi tiểu viện, trước làm nghỉ ngơi, đợi cho tinh thần ý chí hoàn toàn khôi phục khi, Trần Tông lộ ra một mặt kích động, cường đại tinh thần ý chí, hình thành một cái vô hình viên, lúc đầu chính là trung điểm, tuy hai mà một, này, chính là tinh thần ý chí viên dung, cũng là đột phá luyện kính cảnh bước đầu tiên, trước quen thuộc viên dung lúc sau tinh thần ý chí, lại đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, lúc sau, liền bắt đầu tinh luyện nội kinh, đổi thành mặt khác võ giả. Thật là như thế, nhưng Trần Tông chỉ cần quen thuộc viên dung lúc sau tinh thần ý chí có thể. Đến nỗi thân thể trạng thái, khí huyết cảnh đại viên mãn làm chính mình thời khắc đều có thể ở vào đỉnh trạng thái. Không cần điều chỉnh, vô hình giữa lại tiết kiệm một ít thời gian. Liên tiếp 2 ngày, Trần Tông không có ra ngoài, đói bụng liền ăn tinh lực hoàn, đem thời gian đều dùng ở tinh thần ý chí quen thuộc thượng. Làm được hoàn toàn khống chế, cái này quá trình, bình thường võ giả yêu cầu nửa tháng đến một tháng chi gian. Tính thượng điều chỉnh thân thể trạng thái thời gian. Ít nhất muốn một tháng, nhưng thiên tài bất đồng, thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Tiểu lâu tầng thứ 2, Trần Tông làm tốt hết thảy chuẩn bị, ăn mặc rộng thùng thình quần áo, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, bắt đầu tinh luyện nội kinh, viên mãn tinh thần ý chí toàn bộ điều động, khống chế một thân thuần dương khí huyết vận chuyển. Khí huyết cảnh tinh luyện nội kinh phương thức, chính là gia tốc khí huyết chi lực vận hành, dần dần cùng thân thể chi lực sinh ra một loại cộng minh. Cũng duy trì thời gian nhất định, tại đây loại cộng minh dưới, tinh luyện ra đệ nhất lũ nội kinh. Nghe tới rất đơn giản, làm lên rất khó, như thế nào làm khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực sinh ra cộng minh. Đây là cái thứ nhất nan đề, duy trì thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực cộng minh. Đây là cái thứ hai nan đề, như thế nào từ cộng minh thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực bên trong tinh luyện ra đệ nhất lũ. Nguyên thủy nội kinh là cái thứ ba nan đề, một khi tinh luyện ra đệ nhất lũ nguyên thủy nội kinh. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, chẳng khác nào đột phá khí huyết cảnh, bước vào luyện kính cảnh, từ nay về sau liền phải lựa chọn địa cấp công pháp. Lấy địa cấp công pháp tu luyện, lấy đệ nhất lũ nguyên thủy nội kinh làm dẫn đường, từ khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực giữa tinh luyện ra càng nhiều nội kinh, thẳng đến có thể ở trong cơ thể hình thành vừa truyền. Tinh thần ý chí độ cao tập trung, giống như vô hình bàn tay to kích thích dưới, một thân tinh thuần đến cực điểm thuần dương khí huyết chi lực. Tức khắc ở thứ 6 trọng chân kiếm thiên tuyệt công quỹ đạo hạ gia tốc vận chuyển lên. Mênh mông cuồn cuộn uyển tựa thiên quân vạn mã lao nhanh. Khí thế hùng hồn lại sắc bén kinh người, viên dung tinh thần ý chí không chỉ có muốn thúc dục một thân thuần dương khí huyết chi lực vận hành, còn muốn tìm kiếm thuần dương khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực cộng minh điểm. Loại này cộng minh thập phần rất nhỏ, hơn nữa chợt lóe lướt qua, cần thiết hết sức chăm chú nhiều lần mới có thể đủ phát hiện, tiến tới nắm chắc, bình thường võ giả thường thường yêu cầu liên tục 5-6 thiên tài có thể làm được. Nhưng Trần Tông bất đồng, đem võ học lĩnh ngộ tu luyện đến thật bí chi cảnh, thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm đều yêu cầu đồng thời bùng nổ thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực, lấy này làm thiết nhập điểm, khởi đến tham khảo tác dụng, liền có thể càng tốt tìm kiếm trong đó cộng minh điểm. Cộng minh, liên tục vận hành thuần dương khí huyết 15 phút sau. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ có thể nắm chắc đến cái gì, chỉ là còn có chút mơ hồ, lại qua đi 15 phút, cái loại này mơ hồ cảm giác dần dần trở nên rõ ràng. Toàn thân lực lượng giống như bị ninh thành một cổ, thực kỳ diệu, cộng minh, tinh luyện, mạnh mẽ vô cùng tinh thần ý chí thúc dục hạ. Thân thể chi lực cùng thuần dương khí huyết liên tục cộng minh, phảng phất muốn dung hợp vì nhất thể, Trần Tông có thể cảm giác được, một tia cùng thân thể chi lực khí huyết chi lực hoàn toàn bất đồng lực lượng hơi thở, dần dần tràn ngập mà ra, cứ việc thập phần mỏng manh, lại hình như là chui từ dưới đất lên mà ra hạt giống. Đây là một loại nội liễm lại ẩn chứa kinh người uy lực lực lượng, một loại hoàn toàn mới lực lượng, một loại tên là nội kinh lực lượng, lại qua đi 15 phút, rốt cuộc, đệ nhất lũ nguyên thủy nội kinh bị thành công tinh luyện ra tới. Trần Tông cảm giác cả người đều thực mỏi mệt, không chỉ có là thân thể thượng mỏi mệt, cũng có khí huyết thượng mỏi mệt, còn có tinh thần thượng mỏi mệt, nhưng Trần Tông không dám lơi lỏng, tận khả năng khống chế được kia một sợi nguyên thủy nội kinh làm nó an tĩnh lại. Đãi gân cốt cơ bắp chi gian, làm xong lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, giống như nằm xuống đi ngủ nhiều đặc ngủ, vội vàng lấy ra mấy viên tinh lực hoàn dùng, bổ sung một chút thể lực, một thân khí huyết chi lực cũng tùy theo tự hành nhanh chóng khôi phục. Nhưng bụng không thể tránh khỏi thầm thì thẳng kêu. Chương 152, công pháp kiếm pháp, còn có 18 thiên thời gian, nên đi kiếm võ lâu đi một chuyến, dẫn theo lễ thân kiếm xuyên màu trắng gạo kiếm bào, Trần Tông canh cơm no đủ đi trước kiếm võ lâu. Trên thực tế, giống Thất Diệu Võ Viện kiếm võ lâu chính là bắt chước Tứ Đại Học Cung mà sáng tạo. Chân kiếm học cung kiếm võ lâu có 5 tầng, từ ngoại hình tượng nhìn lại, như là một ven rắn chắc đại kiếm sừng sững trên mặt đất. Mặc cho gió táp mưa sa đổ sổ bất động, thời gian tang thương dày nặng hạ, tản mát ra một loại thuộc về kiếm mới có mũi nhọn, tràn ngập ở bốn phía, đi đến nơi này, người không cấm sẽ thúc mục lên, thu hồi hết thảy nghiền ngẫm tâm thái, hít sâu một hơi, Trần Tông thu hồi ánh mắt, lại lần nữa bước ra bước chân, bước vào kiếm võ lâu. Kiếm võ lâu quản lý giả cũng là một vị chân kiếm học cung chính thức đệ tử. Cùng gì Tiết Lâm giống nhau, vị sư huynh này, ta kêu Trần Tông, là tân tấn chính thức đệ tử, nhân đây tiến đến chọn lựa công pháp cùng kiếm pháp. Trần Tông đối quản lý kiếm võ lâu sư huynh nói, tầng thứ ba, tuyển hảo lúc sau nói cho ta tên. Này sư huynh đang xem thư, nghe được Trần Tông nói, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngữ khí lãnh đạm, cùng gì Thiết Lâm nhiệt tình hình thành tiên minh đối lập. Trần Tông nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác. Người có trăm ngàn loại, muôn hình muôn vẻ, kiếm võ lâu tầng thứ nhất rất lớn rất lớn, ước chừng có 20 mấy người kệ sách to, mỗi một cái kệ sách đều phóng đầy thư, liếc mắt một cái đảo qua, phòng chừng đều có hơn 1000 bổn nhiều, đều là một ít tạp thư. Tầng thứ hai còn lại là nhân cấp công pháp cùng võ học, cũng có rất nhiều, thô sơ giản lược phòng chừng có 1000 nhiều môn. Tầng thứ ba, đó là địa cấp hạ phẩm công pháp cùng địa cấp hạ phẩm võ học. Đến nỗi tầng thứ tư là địa cấp trung phẩm, tầng thứ năm là địa cấp thượng phẩm, cực phẩm công pháp võ học thường thường rất ít. Trần Tông phòng chừng chân kiếm học trong cung cũng là có, nhưng cùng Thất Diệu Võ Viện giống nhau, chỉ có riêng điều kiện mới có tư cách tu luyện, hoặc là nói, Thất Diệu Võ Viện hình thức chính là bắt chước Tứ Đại Học Cung, cũng quản không được nhiều như vậy. Trần Tông chỉ có thể miễn phí lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học, nếu muốn lựa chọn càng cao cấp công pháp võ học, nhất định phải dùng kiếm huân đổi, kiếm huân đạt được cũng không dễ dàng. Trần Tông hiện tại chính là liền một chút cũng không có. Bước vào tầng thứ ba, chỉ có ít gần mấy người ở thượng một lần chính thức đệ tử, mỗi một cái đều có công pháp võ học tu luyện, tầng thứ ba công pháp võ học đối bọn họ đã không có lực hấp dẫn. Mục tiêu chính là tầng thứ tư thậm chí tầng thứ năm. Tân tấn chính thức đệ tử ở phía trước hơn 10 ngày cơ bản đều đã lựa chọn xong, Trần Tông đi trước hướng công pháp phân loại chỗ trước thô sơ giản lược đảo qua. Địa cấp hạ phẩm công pháp, tổng cộng có 67 môn, tên cùng tóm tắt, Nhu Vân Kính, cùng sở hữu hai trọng, lấy này công pháp luyện thành nội kinh, mềm nhẹ mơ hồ, vô thanh vô tức, nước chảy kính, cùng sở hữu hai trọng, lấy này công pháp luyện thành nội kinh, như nước chảy róc rách liên miên không dứt, chính nguyên kính, cùng sở hữu hai trọng, lấy này công pháp luyện thành nội kinh, chính trực hùng hồn. Thắng qua mặt khác địa cấp hạ phẩm công pháp luyện ra nội kinh năm thành. Tinh nguyên kính, cùng sở hữu hai trọng, lấy này công pháp luyện thành nội kinh, thập phần tinh thuần, muốn thắng qua mặt khác địa cấp hạ phẩm công pháp sở luyện ra nội kinh năm thành. Trần Tông thực cẩn thận xem qua đi, bất đồng công pháp sở tu luyện ra tới nội kinh hiệu quả là bất đồng. Điểm này, sau khí huyết cảnh nhân cấp công pháp còn muốn rõ ràng. Ở khí huyết cảnh trình tự nhân cấp công pháp, tu luyện ra tới khí huyết chi lực, cứ việc có điều khác nhau, kỳ thật không có như vậy rõ ràng. Tỷ như Trần Gia Liệt Hổ Công, chú ý khí huyết như hổ, càng có rất nhiều một loại nội tại, ngoại tại thể hiện cũng không rõ ràng. Tỷ như Trần Tông sở tu luyện chân kiếm Thiên Tuyệt Công, bài trừ rớt đối kiếm pháp uy lực tăng phúc, sở chú ý khí huyết như kiếm, cũng chỉ là làm tự thân nhiều ra vài phần mũi nhọn hơi thở. Nhưng địa cấp công pháp bất đồng, sở tu luyện ra tới nội kinh, là chân chính có rõ ràng khác nhau. Rất nhiều dưới tình huống, tu luyện thế nào nội kinh công pháp, đem quyết định một cái võ giả tu luyện cái dạng gì võ học. Tỷ như có một cái võ giả tu luyện Nhu Vân Kính loại này thiên hướng với mềm nhẹ công pháp, sở tu luyện ra tới nội kinh cũng gọi là Nhu Vân nội kinh, như vậy nội kinh liền không thích hợp dùng để thi triển những cái đó cương mãnh võ học, bằng không không chỉ có vô pháp đem uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, ngược lại sẽ kéo chân sau, làm không hảo còn muốn tổn thương tự thân. Đồng dạng, tu luyện cương mãnh nội kinh võ giả liền không thích hợp tu luyện những cái đó tiểu xảo võ học. Đem 60 mấy môn công pháp tên cùng tóm tắt toàn bộ xem xong, Trần Tông không có sốt ruột lựa chọn, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, trước nhìn xem võ học lại làm tính toán, tới rồi luyện kính cảnh cái này trình tự, nhân cấp võ học đã vô pháp đầy đủ phát huy ra bản thân một thân thực lực. Rốt cuộc nhân cấp võ học là dùng khí huyết chi lực thúc đẩy, nhưng luyện kính cảnh chủ tu nội kinh, đây là hai loại bất đồng lực lượng, không thể nghi ngờ nội kinh sẽ càng cường đại hơn rất nhiều. Điểm này, vừa mới tinh luyện ra một sợi nguyên thủy nội kinh Trần Tông tràn đầy thể hội. Phải biết rằng, kia một sợi nguyên thủy nội kinh chính là một thân thể chi lực cùng thuần dương khí huyết chi lực kết hợp dưới tinh hoa. Có thể không cường sao? Địa cấp hạ phẩm võ học số lượng so công pháp càng nhiều. Trong đó lấy kiếm pháp là chủ, ước chừng có thượng trăm môn nhiều, quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp, chỉ pháp cũng các có mấy môn. Ngoài ra chính là thân pháp cùng bộ pháp, ta hẳn là lựa chọn cái gì võ học? Nhìn chằm chằm đông đảo võ học, Trần Tông tự hỏi lên. Hiện tại, ánh mặt trời Vân Ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm vẫn như cũ có rất cường đại lực sát thương. Đối phó luyện tính cảnh vừa chuyển không thành vấn đề, rốt cuộc chính mình thân thể chi lực mạnh mẽ, thuần dương khí huyết kinh người, lấy này bùng nổ thi triển ra tới lóe cực lôi sát kiếm. Uy lực cũng là mạnh mẽ kinh người, nhưng đối phó luyện tính cảnh nhị chuyển vòng chừng thực khó khăn. Trải qua một chút sự tình, cũng từ sinh tử bên cạnh đi tới, Trần Tông càng minh bạch võ giả chi lộ tàn khốc, chính mình địch nhân, không chỉ có riêng là đồng cấp võ giả. Những cái đó tu vi so với chính mình cao, thực lực so với chính mình cường đại võ giả, cũng có thể trở thành chính mình địch nhân. Không nói cái khác, chỉ cần một cái hắc yêu môn liền giống như mây đen áp đỉnh. Dừng chân tại chỗ là không đúng, cần thiết đi phía trước xem, trước lựa chọn một môn kiếm pháp hào. Thực mau, Trần Tông liền làm ra quyết định, một mặt né tránh cùng bị động bị đánh, cũng không phải là chính mình yêu thích. Tiến công là đầu tuyển, kiếm pháp thượng trăm môn nhiều, huyền quang kiếm pháp, cùng sở hữu thất chiêu, kiếm ra mang theo huyền quang, có khả năng nhiễu tầm mắt. Chiêu thứ nhất nói thứ năm chiêu là cơ sở kiếm chiêu. Toàn bộ luyện thành lúc sau, mới có thể tu luyện mặt sau hai chiêu, giận phong kiếm pháp, cùng sở hữu tám chiêu, kiếm ra như giận phong rít gào, trọng thanh thế, chiêu thứ nhất đến thứ sáu chiêu là cơ sở kiếm chiêu. Toàn bộ luyện thành lúc sau, mới có thể tu luyện cuối cùng hai chiêu, từ giới thiệu thượng xem, địa cấp kiếm pháp cùng nhân cấp kiếm pháp liền có rõ ràng bất đồng. Trần Tông đem thượng trăm môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp toàn bộ xem xong. Này đó kiếm pháp, các có đặc điểm. Có chú trọng quang ảnh đối diện tuyến quấy nhiễu, có chú trọng thanh thế kinh sợ, có chú ý mềm nhẹ liên miên, có chú ý vô thanh vô tức, có chú ý xảo quyệt tàn nhẫn, có chú ý lấy lực áp người, có chú ý kỹ xảo tối thượng từ từ, bất luận cái gì kiếm pháp đều thích hợp ta tu luyện. Trần Tông ám đạo, chính mình ở kiếm pháp thượng cơ sở, thập phần vững chắc, này cùng hàng năm tu luyện cơ sở thập bát thức cùng khổ luyện kiếm pháp bốn muốn quyết cùng một. Nhịp thở, nhưng cần thiết có lựa chọn. Tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới, có thể làm ta kiếm càng mau. Mà ta bản thân xuất kiếm tốc độ, cũng so đồng cấp võ giả càng mau, nhất thích hợp kiếm pháp của ta, hoặc là chú trọng lực lượng kiếm pháp, cùng hơn người kiếm tốc kết hợp lên, đạt tới lực lượng cùng tốc độ đều xem trọng, lệnh uy lực được đến lớn nhất tăng lên, hoặc là chính là chú trọng lực sát thương kiếm pháp, hơn người kiếm tốc dưới, càng mau đánh trúng mục tiêu tạo thành thương tổn, lực lượng cùng lực sát thương giống như một chuyện, nhưng cẩn thận phân biệt, là hai chuyện khác nhau, hoặc là chính là chú trọng tốc độ kiếm pháp, đem kiếm tốc tiến thêm một bước tăng lên. Đạt tới cực hạn, đây là trước mắt nhất thích hợp chính mình lựa chọn. Võ giả có thể nhiều nắm giữ mấy môn võ học tốt nhất bất quá, kia ý nghĩa thủ đoạn càng nhiều, chiến đấu càng thêm linh hoạt, cũng càng không dễ dàng bị khắc chế, nhưng thời gian tinh lực hữu hạn, trước mắt tình huống, Trần Tông cũng chỉ có thể lựa chọn một môn, mũi kiếm pháp, đây là chú trọng lực sát thương kiếm pháp, tam nhạc kiếm pháp, đây là chú trọng lực lượng kiếm pháp, tiệt phong kiếm pháp, đây là chú trọng tốc độ kiếm pháp, lựa chọn như thế nào? Đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng đi, chính là ngươi. Tiệt phong kiếm pháp, làm ra quyết định, Trần Tông xoay người hướng công pháp kệ sách đi đến, hiện tại đến lựa chọn công pháp, kiếm pháp lựa chọn hào, công pháp lựa chọn cũng đại thể hiểu rõ, cuối cùng Trần Tông lựa chọn chính nguyên kính, chính mình nguyên thủy nội kinh là căn cứ vào cường đại thân thể cùng thuần dương khí huyết tinh, luyện ra tới, bản chất liền so bình thường võ giả nội kinh càng thêm tinh thuần không ít. Tinh nguyên kính tu luyện có thể tinh luyện nội kinh, nhưng có một cái cực hạn, đương nhiên, đây là Trần Tông chính mình suy đoán, phòng trừng cũng 8-9-0-10. Trong khoảng thời gian ngắn, lựa chọn công pháp cơ hội chỉ có như vậy một lần. Vạn nhất chính mình đoán chúng, tinh nguyên kính tương đương không có bất luận cái gì trợ giúp. Phản hồi tầng thứ hai khi, Trần Tông tùy ý đi một chút nhìn xem, thế nhưng thấy được cô tinh kiếm pháp đệ tam trọng, tên là cô tinh thiên sát, xem khởi giới thiệu, uy lực có thể nói nhân cấp cực phẩm kiếm pháp cực hạn. Chỉ là, đã không thích hợp chính mình, chính nguyên kính cùng tiệt phong kiếm pháp, người trước từ từ, quản lý kiếm võ lâu sư huynh buông sách vở, nhàn nhạt nói một câu. Đứng dậy hướng bên trong đi đến, không đến một phút, trong tay đối phương liền nhiều hai bản viết tay sách, một quyển màu xám trắng, bìa mặt viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ to chính nguyên kính. Cấp Trần Tông một loại hung hồn cảm giác, một quyển là màu xanh nhạt, mặt trên viết tiệt phong kiếm pháp, nét bút hẹp dài, thập phần lưu sướng, ngầm có ý mũi nhọn, viết tay bổn không được ngoại chuyện không được hư hao, trong một tháng cần thiết hoàn chỉnh trả lại, nếu không coi tình tiết nặng nhẹ trừng phạt, nặng thì trục xuất học cung, đạm mạc ngữ khí nói ra lưu sướng lời nói. Phòng trừng đã nói qua rất nhiều biến, Trần Tông gật gật đầu thu hồi hai quyển sách, xoay người rời đi, bước chân bay nhanh, gấp không chờ nổi phải đi về tu luyện một phen, tranh thủ ở tân tinh tái đã đến phía trước, tận khả năng nắm giữ, muốn trước tu luyện chính là chính nguyên kính, chỉ có trước tinh luyện ra càng nhiều nội kinh tới, mới có thể càng tốt tu luyện tiệt phong kiếm pháp, bằng không chính là cái thùng rỗng, phát huy không ra ứng có uy lực, địa cấp công pháp cùng nhân cấp công pháp ảo diệu bất đồng. Lại không ngại ngại Trần Tông tìm hiểu, nửa ngày lúc sau, Trần Tông cơ bản bước đầu nắm giữ chính nguyên kính ảo diệu. Dư lại, liền ở tu luyện giữa chậm rãi tìm hiểu nắm giữ. Tiểu lâu tầng thứ hai, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, đôi tay tương khấu gác lại tại hạ bụng chỗ, hàm ngực rút bối, tưởng tượng chính mình thân chính như thụ như núi, tinh thần ý chí độ cao tập trung, bính trừ hết thảy tạp niệm, lấy chính nguyên kính đệ nhất trọng ảo diệu, mặc niệm khẩu quyết phối hợp với nhau, dẫn đường trong cơ thể đạo thứ nhất nguyên thủy nội kinh chậm rãi vận chuyển lên. Chương 153, lực công kích thí nghiệm. Một tháng thời gian, đúng hạn tới, Trần Tông đi ra tiểu viện, tự tinh luyện ra nội kinh lựa chọn thích hợp công pháp võ học sau. Hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ đều đãi ở tiểu viện nội tu luyện, liền ăn cơm cũng là chuẩn bị tốt đại lượng lương khô. Ánh nắng tươi sáng, một đám chính thức đệ tử sôi nổi đi ra tiểu viện, hôm nay chính là tân tinh tái nhật tử, cơ hồ sở hữu chính thức đệ tử đều sẽ trình diện. Một ít chấn cung đệ tử cũng sẽ tiến đến quan khán. Tân tinh tái cử hành địa phương, ở vào kiếm võ đấu trường, một cái lại một cái chính thức đệ tử từ lối vào đi vào kiếm võ đấu trường trong vòng. Trần Tông là lần đầu tiên nhìn đến, có loại chấn động cảm giác, kiếm võ đấu trường giống như là một tòa hình tròn sơn cốc. Bốn phía cao cao, có một tầng đại cầu thang, có thể đứng có thể ngồi, ước chừng có 10 tầng, mỗi một tầng ít nhất có thể rộng thùng thình cất chứa mấy trăm người. Toàn bộ chân kiếm học cung người đều lại đây, cũng ngồi bất mãn, trung gian thấp bộ phận thực bình thản, không sai biệt lắm có 200 mét đường kính. Ngay trung tâm còn lại là một cái 100 mét đường kính 2 mét cao hình tròn lôi đài. Trần sư đệ, hơn 10 ngày cũng chưa nhìn đến ngươi, sau lưng vang lên quen thuộc thanh âm, ra sao Tiết Lâm, Hà sư huynh, ta gần nhất đều ở tu luyện. Trần Tông cười đáp lại, chỉ là, dì Tiết Lâm nhìn không ra Trần Tông tu vi hay không đạt tới luyện kính cảnh. Vô lậu chi thân không chỉ có ở khí huyết cảnh hữu dụng, ở luyện kính cảnh đồng dạng hữu dụng, bất quá Trần Tông nếu là vận dụng nội kinh nói, hảo sẽ có hơi thở phát ra, điểm này cùng khí huyết cảnh vô pháp so sánh với. Dì Tiết Lâm, đây là ngươi xem trọng cái kia tân đệ tử. Bên cạnh đi tới một người, một bên nói, một bên liếc Trần Tông liếc mắt một cái, chợt không cho là đúng bộ dáng. Ta xem, không bằng Giang Trăm Lưu Hoắc một hồng hai người. Trần Tông không có gì cảm giác, dì Tiết Lâm lại là nhíu mày. Khải Khang, ta xem trọng ai cùng ngươi không quan hệ. Nói nữa, ngươi như thế nào biết hắn không bằng Giang Trăm Lưu Hoắc một hồng? Bằng không chúng ta liền tới đánh cuộc. Gầy gầy Khải Khang lạnh lùng cười, tràn ngập khiêu khích, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc? Dì Tiết Lâm lạnh lùng nói, đối phương ở kích chính mình, thực rõ ràng, chính mình chính là không chịu kích. Dì Tiết Lâm, ta đoán ngươi cũng không dám cùng ta đánh cuộc, giống ngươi loại này người nhu nhược. Khải Khang há mồm liền châm chọc, Trần Tông lập tức nhìn đến dì Tiết Lâm sắc mặt đại biến. Xanh mét một mảnh, hai mắt càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Giống như tức giận yêu thú, Khải Khang, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc đại. Dì Tiết Lâm căm tức nhìn Khải Khang, ngữ khí băng hàn vô cùng. Từng câu từng chữ, nhận thức dì Tiết Lâm cũng coi như là có một đoạn thời gian ngắn. Trần Tông còn chưa bao giờ gặp qua dì Tiết Lâm lộ ra như vậy biểu tình. Lập tức minh bạch, Khải Khang theo như lời câu nói kia, tất nhiên có thâm ý, làm tức giận dì Tiết Lâm, làm dì Tiết Lâm dưới sự giận dữ mất đi lý trí. Hảo, vậy đánh cuộc cái đại. Khải Khang mắt nhỏ nheo lại, ánh sao bắn ra bốn phía, dừng ở Trần Tông trên người, chúng ta liền tới đánh cuộc hắn cùng Giang Trăm Lưu hoặc là Hoắc một hồng cuối cùng ở Tân Tinh tái. Thượng lấy được thứ tự cao thấp. Chỉ cần hắn cao hơn Giang Trăm Lưu cùng Hoắc một hồng bất luận cái gì một cái, liền tính ta thua, phản chi chính là ta thắng. Tiền đặt cược liền 500 kiếm huân. Khải Khang lạnh lùng cười nói, 500 kiếm huân. Dì Tiết Lâm lập tức tỉnh táo lại, chính mình ở luyện ý đường quản lý một tháng được đến kiếm huân cũng bất quá mới 50 điểm, 500 ước chừng muốn 10 tháng thời gian, huống chi mỗi người chỉ có thể quản lý một tháng, không thể lâu dài. Chính mình tiến vào chân kiếm học cung 3 năm tới nay sở tích lũy kiếm huân thêm lên cũng mới 1000 nhiều điểm, khấu trừ rớt tu luyện sở cần dư lại, mới 500 xuất đầu, 500 kiếm huân có thể làm cái gì? Ước chừng có thể đổi một môn địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học. Vạn nhất thua, kia thật sự biến thành kẻ nghèo hèn, nhưng lời nói đã nói ra, không có khả năng lại vãn hồi, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị tốt 500 kiếm huân, đừng đến lúc đó lấy không ra, trở thành trò cười. Khải Khang lạnh lùng cười nói, xẹt qua Trần Tông, không cần liền thí nghiệm đều không qua được, vậy thua quá khó coi. Thí nghiệm, Trần Tông khó hiểu. Trần sư đệ, chỉ có thể xem ngươi. Dì Tiết Lâm nhìn về phía Trần Tông, ngữ khí ngưng trọng nói, chợt lại cười khổ lên, ai, là ta hướng hôn đầu, thế nhưng bị chọc giận mất đi lý trí. Giang Trăm Lưu Hoắc một hồng hai người sớm tại phía trước cũng đã đột phá đến luyện kính cảnh, thiên phú bất phàm, trong khoảng thời gian này tu luyện xuống dưới, thực lực tất nhiên cũng không bình thường. Đến nỗi Trần Tông, cứ việc nhìn không ra đối phương hay không đạt tới luyện kính cảnh, nhưng dì Tiết Lâm từ trong lòng cảm giác, không bằng Giang Trăm Lưu hoặc là Hoắc một hồng. Muốn cùng chi tương đối, khó khăn rất lớn, Hà sư huynh yên tâm, ta sẽ tận lực, Trần Tông nói đến cùng, chính mình là bị liên lụy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Di Thiết Lâm phía trước đối chính mình cũng coi như không tồi. Giúp một phen là có thể, bất quá, Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng hai người thực lực rốt cuộc như thế nào. Chính mình không rõ ràng lắm, chỉ có thể làm hết sức. Trần Sư Đệ, ngươi cuối cùng thứ tự, nếu có thể vượt qua Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng bất luận cái gì một người. Tiền đặt cược được đến 500 kiếm huân, chúng ta 5 năm đối phân, Di Thiết Lâm lập tức nói, cứ việc không cho rằng có thể thắng, nhưng tóm lại có một cái hy vọng, huống chi Trần Tông nếu là có thể được đến 250 kiếm huân nói. Sẽ càng thêm tận lực đi, loại này có thể song thắng chuyện tốt, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không dám ra tới. Dương Kính Chi nhìn đến Trần Tông, đầy mặt lãnh lệ, ngữ khí sang hàn, ngươi còn không có tư cách này. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, thực mau ngươi liền sẽ biết hậu quả. Dương Kính Chi ý có điều chỉ, Di Thiết Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Tông, Trần Sư Đệ, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến hắn? Dương Kính Chi đi rồi, Di Thiết Lâm nhịn không được hỏi, không phải ta trêu chọc hắn, mà là hắn khi ta dê béo tể ta không thành. Trần Tông đơn giản đáp lại, ngươi biết hắn là Liễu Môn người đi. Di Thiết Lâm nói, Liễu Môn là chính thức đệ tử trung tam đại thế lực chi nhất. Cao thủ đông đảo, hành sự bá đạo, đắc tội bọn họ thường thường sẽ thực thảm, còn Hiếu Học Cung có học cung quy củ, bằng không ta phải cùng ngươi cách khá xa xa. Nghe như là nói giỡn, lại là thiệt tình lời nói, cũng làm Trần Tông càng minh bạch Di Thiết Lâm tính tình. Người như vậy có lẽ có thể kết giao, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bạn thân, chỉ có thể là bằng hữu bình thường. Chính thức đệ tử giữa, thế lực nhiều đạt mười mấy, nhưng chân chính cường đại chỉ có ba cái, phân biệt là Liễu Môn, Ninh Môn, Mạc Môn, này tam đại thế lực chi chủ, đều là bảy kiếm tinh chi nhất. Nghe nói này tam môn cùng Chấn Cung đệ tử cũng có quan hệ. Thực mau, các đệ tử đều trình diện. Muốn tham gia tân tinh tái đệ tử đều đứng ở hình tròn dưới lôi đài. Không tham gia đệ tử tắc sôi nổi nhảy lên bốn phía đại cầu thang quan khán. Dọn phép đo lực trụ, theo trưởng lão nói âm rơi xuống, thực mau liền có 5 cái đệ tử khiêng 5 căn cây cột nhảy lên lôi đài. Một chữ sắp hàng khai, phép đo lực trụ có một cái nửa thước đường kính hình tròn cái bể. Thực củng cố, nguyên cây cột toàn thân màu trắng, 2m5 độ cao đùi phẩm chất, từ cái bể đến 1m5 độ cao hoàn chỉnh vô huyết. Nhưng ở 1m5 độ cao chỗ bốn phía càng bành trướng một vòng, thoạt nhìn rất có tính giai bộ dáng. Từ 1m5 độ cao đến 2m5 độ cao chỗ trung gian có một cái một ngón tay khoan trong suốt, bên cạnh tiêu có khắc độ từ dưới hướng lên trên, theo thứ tự là vừa đến 100. Đây là phép đo lực trụ, chuyên môn thí nghiệm lực công kích sử dụng. Trưởng lão chỉ vào kia 5 căn kỳ lạ màu trắng cây cột nói, ta biết có võ giả am hiểu tiến công, có am hiểu phòng thủ, có đến am hiểu né tránh, nhưng thân là luyện kiếm võ giả, lực công kích chính là quyết định thực lực đệ nhất yếu tố. Không có đủ lực công kích, như thế nào có thể trở thành một cái cường đại luyện kiếm võ giả? Như thế nào trở thành một người kiếm khách? Một phen nói thật sự có đạo lý. Kiếm, nguyên bản chính là công kích đại biểu. Lực công kích không đủ, như thế nào luyện kiếm? Phép đo lực trụ thượng khắc độ có 100, 1 đến 30 đối ứng luyện kính cảnh vừa truyền, 31 đến 60 đối ứng luyện kính cảnh nhị truyền, 61 đến 90 đối ứng luyện kính cảnh tam truyền. Tân tinh tái phân có hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn chính là đập phép đo lực trụ. Không đến 15 khắc độ giả đào thải, mỗi một người đều có 3 lần cơ hội, lấy cực đại, thí nghiệm bắt đầu, theo trưởng lão giọng nói rơi xuống, muốn tham dự tân tinh tái đệ tử chia làm 5 liệt. Theo thứ tự tiến hành thí nghiệm, xin hỏi trưởng lão, có thể thi triển kiếm pháp sao? Cái thứ nhất muốn thí nghiệm đệ tử tương đối cơ linh. Vội vàng hỏi, có thể, trưởng lão đáp lại, được đến đáp lại lúc sau, một đám lập tức huy động trong tay lễ kiếm thi triển ra kiếm pháp. Kiếm quang lập lòe, từng người tận lực chém giết mà ra, bổ chúng phép đo lực trụ, phép đo lực khu, phịch một tiếng, Trần Tông rõ ràng nhìn đến phép đo lực khu ở dưới kiếm. Hướng bên trong ao hãm, lập tức liền có một đạo màu đỏ từ trong đó hướng lên trên thoán khởi. Chui vào khắc độ khu nội, khắc độ khu thượng, 30, 60, 90 này ba cái khắc độ con số đều là màu đồng cổ. Tự thể thập phần rõ ràng, 10, 20, 40, 50, 70, 80 chờ này đó khắc độ là hắc thiết sắc, tự thể tương đối tiểu một vòng. Nhưng cũng thực rõ ràng, đến nỗi cửu thức vừa đến hoàn toàn mỗi người kim hoàng sắc. Càng thêm bắt mắt, như thế nào mới chín? Không có khả năng, ha ha, ta đạt tới 15, có người cao hứng có người không cao hứng, không đến thập giả còn có 2 lần ra tay cơ hội. Lại lần nữa ra tay, có đạt tới 10, có tác không có đạt tới 10, trực tiếp bị đào thải rớt, nói không nên lời buồn bực. Nhóm đầu tiên thí nghiệm 5 người, chỉ có 2 người thông qua, 3 người bị đào thải, lập tức làm còn không có thí nghiệm người sôi nổi bãi chính tâm thái. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng cái này không khó, hiện tại xem ra, khó khăn không nhỏ, nếu bởi vì chính mình không đủ coi trọng mà bị đào thải nói. Tuyệt đối sẽ buồn bực đến chết, Trần Tông thừa dịp thay phiên tân một nhóm người thí nghiệm nháy mắt. Hai mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên tạm dừng, bởi vì thấy được một đạo có chút quen mắt thân ảnh. Màu ngân bạch kiếm bào, vẻ mặt đạm mạc biểu tình, hai tròng mắt đạm nhiên trung lộ ra sắc nhọn, bạc trắng kiếm tinh, ở phía trước, Trần Tông căn bản là không hiểu đến bạc trắng kiếm tinh cái này hàm nghĩa. Hiện tại đã biết, đúng là chân kiếm học cung 7 kiếm tinh chi nhất, cũng là chính thức đệ tử giữa cường đại nhất 7 người chi nhất. Ở hướng lên trên, đó chính là chấn cung đệ tử, chỉ có luyện kính cảnh 4 chuyển, mới có tư cách trở thành chấn cung đệ tử. Bạc trắng kiếm tinh bốn phía, không có một bóng người, giống như một chỗ tuyệt đối khu vực, đồng dạng một màn, Trần Tông đảo qua khi cũng ở mặt khác mấy người trên người nhìn đến. Bởi vậy có thể phán đoán, kia mấy người cũng là 7 kiếm tinh chi nhất, hảo cường, thế nhưng đánh ra 18 khắc độ, cái kia cũng không yếu a, thế nhưng đánh ra 17 khắc độ, thí nghiệm đến bây giờ vài phê, nhiều nhất chính là đánh ra 16 khắc độ, cho nên có thể đánh ra 18 khắc độ cùng 17 khắc độ người. Lập tức khiến cho chú mục, 20 khắc độ, đó là ai? Theo thí nghiệm người càng ngày càng nhiều, dần dần xuất hiện một ít tương đối cường, thực mau, đến phiên Trần Tông thí nghiệm, chương 154, chính ngươi nhận thua đi. Trần Tông đi phía trước đi ra hai bước, cùng phép đo lực trụ cách xa nhau 2 mét tả hữu. Đây là tương đối hảo xuất kiếm phát lực một cái khoảng cách. Hai mắt nhìn chằm chằm phép đo lực trụ tượng phép đo lực khu. Nội kình vận chuyển lễ kiếm ra khỏi vỏ, du dương kiếm minh tiếng vang lên nháy mắt, lễ kiếm vẽ ra hình cung kiếm quang như là một vòng trăng rằm. Thẳng đánh phép đo lực khu. Phịch một tiếng, Trần Tông xuyên thấu qua thân kiếm có thể nhạy bén cảm giác được phép đo lực khu hướng bên trong ao. Hãm, nhưng có một loại rất mạnh lực cản, chớp mắt bắn ngược lên, cùng lúc đó, màu đỏ từ phép đo lực khu thoán khởi, khắc độ 15, đủ tư cách, đứng ở phép đo lực trụ bên cạnh chính thức đệ tử nhìn thoáng qua. Tuyên bố nói, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông vòng đến phía sau, này nhất kiếm, vẫn chưa đem hết toàn lực, bất quá có thể đủ tư cách liền hào, đạt tới luyện kính cảnh, gì thiết lâm nao nao. Đáy lòng toát ra vài phần hy vọng, nói không chừng cuối cùng thứ tự sẽ thắng qua Giang Trăm Lưu hoặc là Hoắc Một Hồng. Thực hào, nếu đạt tới luyện kính cảnh như vậy, người ngày lành cũng đến cùng. Dương Kính Chi hai mắt chán bắn ra lãnh lệ, đạt tới luyện kính cảnh vậy không chịu đến cung quy đặc thù bảo hộ, xem ta chảm. Một cái đôi tay nắm cầm kiếm đệ tử bỗng nhiên lao ra, giống như mãnh hổ xuống núi tần mãnh kinh người, trọng kiếm huy động, mang theo một mảnh màu đen kiếm quang, thật mạnh phách chảm ở phép đo lực khu thượng. Như là bồn chồn, màu đỏ bỗng nhiên thoán khởi, chớp mắt liền vượt qua 30 khắc độ, thẳng tới 32, ti, hảo cường a, người này tu vi đạt tới luyện kính cảnh nhị truyền, tân đệ tử giữa, thế nhưng có luyện kính cảnh nhị truyền cao thủ, tân tấn đệ tử tu vi, thường thường là luyện kính cảnh vừa truyền, rất ít có đạt tới luyện kính cảnh nhị truyền, bất quá rất ít không đại biểu không có, luôn là có như vậy một ít đặc thù, Giang Trăm Lưu, chúng ta tới so bì ai khắc độ càng cao, Hoắc Một Hồng đầy mặt ngả ngớn bộ dáng. So liền so, Giang Trăm Lưu khóe miệng treo lên một mạt cười nhạo, hai người từng người đứng ở một cây phép đo lực trụ trước. Xúc thế, điều động nội kinh lúc sau xuất kiếm, huyền quang kiếm pháp, Hoắc Một Hồng quát khẽ sinh ra, lễ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một trận rực rỡ lóa mắt kiếm quang, hung hăng sát hướng phép đo lực khu, dòng nước xiết kiếm pháp, Giang Trăm Lưu cũng đồng thời xuất kiếm, kiếm quang như là một đạo dòng nước xiết hướng dũng, thẳng đánh phép đo lực khu, màu đỏ thoán khởi, trực tiếp vượt qua 15 khắc khổ. Tiêu lên tới 20 khắc độ, không phân cao thấp, này hai người đều mới vừa đột phá đến luyện kính cảnh không lâu đi. Thế nhưng có thể đánh ra 20 khắc độ, thực kinh người, 1 đến 30 khắc độ đối ứng luyện kính cảnh vừa truyền. Nói cách khác, yếu nhất luyện kính cảnh vừa truyền võ giả, bình thường công kích có thể đánh ra 1 khắc độ, một ít tương đối cường khí huyết cảnh võ giả cũng có thể làm được. Bất quá muốn đánh ra khắc độ 15, vậy có chút khó khăn, tu vi cần thiết củng cố xuống dưới, hơn nữa có thể thực tốt khống chế tự thân nội kinh. Do đó bộc phát ra cũng đủ uy lực tới, nếu là có thể đánh tới 20 cái này khắc độ. Ở luyện kính cảnh vừa chuyển giữa xem như không tồi, đối với mới đột phá đến luyện kính cảnh không lâu võ giả tới nói. Rất khó, nếu có thể đánh ra 25 trở lên khắc độ. Tỏ vẻ thực lực ở luyện kính cảnh vừa chuyển giữa, thuộc về thực không tồi cái loại này, nếu có thể đánh ra 30 khắc độ, kia một thân thực lực ở luyện kính cảnh vừa chuyển giữa. Liền thuộc về đứng đầu, có thể đạt tới này một bước võ giả rất ít. Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng hai người nhìn đến đối phương đánh ra khắc độ đều là 20. Liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, chợt, bọn họ lại xẹt qua Trần Tông, đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường, đồng dạng này đây khí huyết cảnh tu vi lấy được chính thức đệ tử tư cách. Nhưng cũng có cao thấp chi phân, hiển nhiên, Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng khinh thường mặt khác 4 người. Một đoạn thời gian sau, thí nghiệm kết thúc, tân tấn chính thức đệ tử tổng số có 189 cái. Bài trừ rớt 3 cái còn ở vào khí huyết cảnh chính thức đệ tử. Liền có 186 nhân xâm cùng thí nghiệm, nhưng cuối cùng thông qua thí nghiệm, lại chỉ có 112 cái, này 112 cái tân tấn chính thức đệ tử giữa. Có 12 cái là luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi. Tân tấn chính thức đệ tử, trừ bỏ mấy cái mới từ khí huyết cảnh đột phá đến luyện kính cảnh ở ngoài. Mặt khác đều tiến vào luyện kính cảnh có một đoạn thời gian. Còn có rất nhiều lần thứ hai tham dự tứ đại học cung khảo hạch. Tiến vào luyện kính cảnh thời gian muốn càng dài một ít. Trải qua rèn luyện lúc sau, có thể càng tốt nắm giữ một thân lực lượng, phát huy ra ứng có uy lực. Thí nghiệm không thông qua các đệ tử, một đám thực uể oải, liền tham gia tư cách đều không có, chỉ có thể trở thành người xem. Ở đệ nhị phân đoạn quyết đấu bắt đầu phía trước, ta trước tuyên bố một chút bảy tân tinh khen thưởng. Trưởng lão lúc này mới mở miệng nói, mọi người cũng mới nhớ tới, này hẳn là có khen thưởng, chẳng qua vừa rồi bị phép đo lực trụ cấp hấp dẫn. Trong lúc nhất thời quên, bảy tân tinh không có xếp hạng cao thấp, cho nên khen thưởng nhất trí. Trưởng lão cao giọng nói, khen thưởng cùng sở hữu ba loại, đệ nhất, 10 viên hạ phẩm luyện kính hoàn, đệ nhị, kiếm võ lâu chọn lựa một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Đệ tam, có được 7 tân tinh danh hiệu trong lúc, mỗi tháng đều có thể được đến 20 kiếm huân, đạt được 7 tân tinh danh hào lúc sau, cũng không tương đương vẫn luôn có được, người khác có thể tới khiêu chiến, nếu bị đánh bại, danh hào liền sẽ biến thành người khác. Đương nhiên, khiêu chiến cũng là có hạn chế, bằng không mỗi ngày có người khiêu chiến, kia còn như thế nào tu luyện, cho nên học cung liền có tương ứng quy định, một tháng chỉ cần tiếp thu một lần khiêu chiến có thể. Một lần, chính là hạn cuối, muốn nhiều lần cũng có thể, toàn xem chính mình, một tháng 20 kiếm huân, lại tính thượng mặt khác phương pháp được đến kiếm huân, một năm lúc sau, liền có thể đổi địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học tu luyện. Không ít thượng một lần chính thức đệ tử đều thực hâm mộ. Phải biết rằng, kiếm huân là rất khó đạt được, bọn họ tiến vào chân kiếm học cung 3 năm thời gian. Có chút người đạt được kiếm huân thêm lên, còn không đến 1000, luyện kính hoàn cũng là không tồi. Học cung trong vòng, một cái luyện kính hoàn phải hoa 10 kiếm huân mới có thể đổi đến. Mặt khác, có thể lại lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Cũng là không tồi khen thưởng, nói ngắn lại, ba cái khen thưởng, đều làm tân tấn các đệ tử thực tâm động. Hiện tại, rút thăm quyết đấu, 112 người, tổng cộng có 112 căn xiên tre, nhất hào cùng số 2 quyết đấu, số 3 cùng số 4 quyết đấu. Lấy này loại suy, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, đơn giản trực tiếp. Bốc thăm xong sau, mỗi người đều nhìn chính mình trong tay xiên tre, cũng sôi nổi tìm kiếm những người khác xiên tre, nhất hào cùng số 2 lưu lại, những người khác toàn bộ đi xuống. Theo trưởng lão tiếng nói vừa dứt, bá bá bá, hình tròn trên lôi đài chỉ còn lại có 2 người. Ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhất hào rõ ràng là 12 cái luyện kính cảnh nhị chuyển chi nhất. Đối thủ của hắn số 2, còn lại là một cái luyện kính cảnh vừa chuyển, luyện kính cảnh, tu vi chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, không thử xem như thế nào biết. Số 2 căng ra đầu nói, hắn đánh ra khắc độ vừa mới 15, cùng đối phương 30 mấy so sánh với, chênh lệch quá lớn, nhưng làm hắn nhận thua lại không cam lòng. Xuất kiếm đi, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Nhất hào khóe miệng treo lên một mặt cười nhạo, vẫy tay nói, Bạch Lang kiếm pháp. Số 2 tức giận, rút kiếm, như là nanh sói đâm mạnh sát ra. Kiếm pháp triển khai, chiêu chiêu tàn nhẫn, quá yếu, cho ta phá. Nhất hào nhất kiếm chém xuống, số 2 kiếm pháp bị đánh bại, càng là bị nhất kiếm đánh lui ngã ngồi trên mặt đất. Trong tay kiếm căn bản cầm không được rơi xuống một bên. Đối một cái luyện kiếm võ giả tới nói, bị đánh bại không tính cái gì, nhưng kiếm bị đánh bay rơi xuống, chính là thua, nghiền áp a, nhị chuyển đối vừa chuyển, không hề trì hoãn, quan chiến đệ tử nghị luận nói, lập tức liền đến phiên số 3 số 4, hai người đều là luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, một phen giao thủ, tương đương kịch liệt, cuối cùng số 4 kỹ thắng một bậc, bắt lấy một tia sơ hở đánh bại số 3 thủ thắng. Số 5 quyết đấu số 6. Giống nhau tu vi, nhưng số 5 lại bày ra không tầm thường kiếm pháp. Không ngừng tiến công, số 6 chỉ có thể bị động chống đỡ, cuối cùng bị tìm được cơ hội đánh bại. Số 7 quyết đấu số 8, thực bất hạnh, số 8 là luyện kính cảnh nhị chuyển, số 7 là luyện kính cảnh vừa chuyển, nhưng cái này số 8 lại đem số 7 trêu đùa một phen sau mới đánh bại. Quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, mỗi một hồi, Trần Tông đều xem đến thực cẩn thận, rõ ràng đầu óc hạ, tư duy lấy tốc độ kinh người vận chuyển, tiến hành lần lượt phân tích. Cảm thụ bất đồng kiếm pháp cùng phong cách chiến đấu, làm như vậy, có thể tiến thêm một bước phong phú tự thân tích lũy. Cũng có thể làm chính mình đối thượng bọn họ bất luận cái gì một người khi. Càng tốt chiến đấu thủ thắng, 15 hào quyết đấu 16 hào, 15 hào là Giang Trăm Lưu, 16 hào tu vi cùng Giang Trăm Lưu đều là luyện kính cảnh vừa truyền. Bất quá so Giang Trăm Lưu sớm hơn đột phá, vừa ra tay, chính là dòng nước xiết kiếm pháp, nhất kiếm mang theo lóa mắt kiếm quang, giống như nước sông dòng nước xiết giống nhau, mang theo sóng gió, sát hướng đối thủ. Thực không khéo hợp chính là, đối thủ sở tu luyện cũng là dòng nước xiết kiếm pháp. Đồng dạng tu vi đồng dạng kiếm pháp, cuối cùng ai có thể thắng lợi, vậy muốn xem ai chiến đấu kỹ xảo càng cao minh, ai có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến càng hoàn toàn. Dòng nước xiết kiếm pháp tổng cộng có 8 chiêu, chiêu thứ nhất đến thứ 6 chiêu đều là cơ sở chiêu thức. Thứ 7 chiêu cùng thứ 8 chiêu tài năng bị cường đại uy lực, nhưng cần thiết đem trước 6 chiêu đều tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, mới có thể tu luyện thứ 7 chiêu, bằng không vô pháp lĩnh ngộ, cường hành tu luyện chỉ biết thương cập tự thân. Ở Trần Tông xem ra, địa cấp kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu, liền giống như nhân cấp kiếm pháp dẫn đường thức, khác biệt ở chỗ dẫn đường thức động tác, không thể dùng để chiến đấu, nhưng cơ sở kiếm chiêu có thể, so sánh với dưới, tự nhiên là địa cấp kiếm pháp càng thêm huyền diệu. Hai bên chiến đấu kịch liệt, song kiếm lần lượt va chạm, như là lưỡng đạo dòng nước xiết lần lượt đánh sâu vào đối phương. Hỏa tinh vẩy ra, 16 hào trung quy là so Giang Trăm Lưu sớm hơn đột phá đến luyện kính cảnh. Một thân nội kình cũng càng thêm củng cố, dần dần chiếm cứ một chút thượng phong. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Ở hoàn cảnh xấu giữa tìm được cơ hội, Giang Trăm Lưu coi như là thiên tài, chiến đấu dưới, rốt cuộc bắt lấy một tia cơ hội phản kích, kiếm quang trào dâng, đánh trúng đối phương ngực. Mạnh mẽ lực lượng đả kích lệnh đối phương liên tục lui về phía sau. Trung môn mở rộng ra, hoàn cảnh xấu còn có thể quay cuồng, huống chi là loại này cơ hội, không ngừng tiến công dưới, Giang Trăm Lưu thành công đem đối phương đánh rơi lôi đài. Nhưng đánh bại đối phương cũng không dễ dàng, một thân nội kình tiêu hao đến thất thất bát bát, thứ 17 hào quyết đấu thứ 18 hào, rồi sau đó, số 19 quyết đấu thứ 20 hào, Trần Tông trừ đến xiên tre là 30 hào, thực mau, liền phải đến phiên chính mình, mà chính mình đối thủ là 29 hào. Không biết là cái nào, 27 hào cùng 28 hào quyết đấu xong. Nguyên lai muốn cùng ta quyết đấu người là ngươi, đáng tiếc, ngươi không phải đối thủ của ta. 29 hào, cũng đúng là Hoắc Một Hồng, ngôn ngữ có vài phần khinh mạn, đáy mắt mang theo một phần coi khinh đối Trần Tông nói. Chính ngươi nhận thua đi. Chương 155, Trần Tông thực lực, Nga, đối thượng, quan chiến tịch thượng, Khải Khang đầu tiên là ngẩn ra, chợt đầy mặt cười lạnh nhìn về phía Dì Thiết Lâm. Dì Thiết Lâm khẽ cau mày, nếu Trần Tông bại với Hoắc Một Hồng tay, trận này tiền đặt cược chính là chính mình thua 500 kiếm huân a. Nhớ tới Dì Thiết Lâm trái tim liên tục run rẩy, từ vừa rồi đệ nhất phân đoạn lực công kích thí nghiệm đi lên xem, Hoắc Một Hồng đạt tới 20, Trần Tông lại là 15, rõ ràng có chênh lệch. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Trần Tông chỉ là tùy tay xuất kiếm. Ngươi quá xem trọng chính mình, Trần Tông nhàn nhạt đáp lại một câu, lại làm tức giận Hoắc Một Hồng, ánh mắt trở nên lãnh lệ. Hảo, ta sẽ làm ngươi biết không nhận thua kết cục có bao nhiêu không xong, xuất kiếm đi. Hoắc Một Hồng cứ việc tức giận, lại không có chủ động xuất kiếm ý tứ, thực tự cao thân phận bộ dáng, Trần Tông không cấm vô ngữ, người này, phỏng chừng là bị phùng hỏng rồi, đã quá mức tự cho là đúng, rút ra lễ kiếm, một thân hơi thở lập tức biến hóa, chợt, Trần Tông huy kiếm tước ra, mang theo một sợi kiếm phong, cắt về phía Hoắc Một Hồng. Tiệt Phong kiếm pháp, chủ trì tân tinh tái trưởng lão Nao Nao, khả năng tân tấn đệ tử không rõ ràng lắm, nhưng hắn thân là trưởng lão, đối chân kiếm học trong cung cất chứa các môn kiếm pháp đều có thâm nhập hiểu biết. Tiệt Phong kiếm pháp lại tên là Tiệt Phong 13 kiếm, xem tên đoán nghĩa, tổng cộng có 13 chiêu, kiếm võ lâu tầng thứ 3 tượng trăm môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp giữa, có mấy môn là khó nhất luyện, uy lực cũng mạnh nhất, Tiệt Phong kiếm pháp chính là một trong số đó. Chiêu thứ nhất đến đệ thập chiêu là cơ sở kiếm chiêu, không có tên, đệ thập nhất chiêu thứ 12 chiêu cùng thứ 13 chiêu có tên, là Tiệt Phong kiếm pháp tinh hoa nơi, xem như sát chiêu tuyệt chiêu một loại, uy lực không yếu. Quản lý kiếm võ lâu cái kia sư huynh vừa thấy liền biết là trầm mặc ít lời lãnh đạm người, cùng Trần Tông lại không có gì quan hệ, tự nhiên sẽ không nói cho Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp là thượng trăm môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp giữa khó nhất luyện mấy môn chi nhất. Đương nhiên liền tính là nói, Trần Tông cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tiệt Phong kiếm pháp nghe tên liền biết là một môn chủ tốc độ kiếm pháp, liền phong đều có thể chặn đứng, có thể không mau sao? Trần Tông thi triển chính là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm, xuất kiếm khi liền đã kéo thân mình vượt qua 5-6 mét, tước hướng Hoắc Một Hồng, thực mau kiếm tốc làm người kinh ngạc, cũng làm Hoắc Một Hồng cả kinh, vội vàng lui về phía sau xuất kiếm, ngươi cho rằng kiếm mau là có thể cùng ta đối kháng sao? Quá ngây thơ rồi, Hoắc Một Hồng giọng nói rơi xuống, huyền quang kiếm pháp triển khai, kiếm quang lập lòe quấy nhiễu tầm mắt, Trần Tông thủ đoạn run lên, tước ra nhất kiếm lập tức đan sen, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhị kiếm, từ sáng lạn kiếm quang bên trong xuyên qua, thẳng đánh Hoắc Một Hồng ngực, kiếm tốc cực nhanh, căn bản là vô pháp né tránh. Lập tức bị đánh trúng, Hoắc Một Hồng thẹn quá thành giận hết sức, Trần Tông đệ tam kiếm lại lần nữa thi triển, này nhất kiếm, điểm ở Hoắc Một Hồng thủ đoạn bộ vị, mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp làm Hoắc Một Hồng buông ra bàn tay, một rào, trong tay lễ kiếm lập tức bị đánh bay, tại sao lại như vậy? Khải Khang trừng lớn hai mắt, Dì Thiết Lâm cũng theo ngơ ngẩn, này thuyết minh, Trần Tông thắng, cũng thuyết minh, Dì Thiết Lâm thắng tiền đặt cược, không tồi, người này mới đột phá luyện kính cảnh không lâu đi, nói cách khác mới tu luyện Tiệt Phong kiếm pháp không lâu. Có thể đem được xưng khó nhất luyện mấy môn địa cấp kiếm pháp chi nhất tiền tam kiếm thuần thục thi triển ra tới, có chỗ hơn người. Quan chiến tịch nhất phía trên, một vị trấn cung đệ tử gật gật đầu bình luận. Hoắc Một Hồng sắc mặt đổi tới đổi lui, tưởng tức giận rồi lại không thể không nhịn xuống, cái loại này nghẹn khuất cảm giác đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi chính mình còn làm Trần Tông chủ động nhận thua. Lập tức tới một cái đại xoay ngược lại, thiếu chút nữa hộc máu, nhặt lên kiếm, không có mặt lại đứng ở trên lôi đài, vội vàng nhảy xuống đi, lại nhanh chóng rời đi. Lúc này, Hoắc Một Hồng hận chết Trần Tông, cũng tưởng đào một cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn cảm giác bốn phía nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn đầy đều là cười nhạo, nhìn Hoắc Một Hồng rời đi kiếm võ đấu trường, kia chật vật thân ảnh, trưởng lão không cấm lắc đầu, có chút thiên phú, đáng tiếc tâm tính không được, loại người này, chú định không có gì thành tựu. Mấy cái chấn cung đệ tử thuận miệng nói, bọn họ thanh âm không lớn, khoảng cách những người khác lại xa, bởi vậy chỉ có bọn họ mới nghe được rõ ràng. Khải Khang, 500 kiếm huân khi nào cho ta? Dì Tiết Lâm đi đến Khải Khang bên cạnh ngồi xuống, cười ha hả hỏi, trong lòng đặc sảng, thi đấu sau khi kết thúc liền cho ngươi. Khải Khang nghiến răng nghiến lợi nói, xem Trần Tông ánh mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.